Thánh Minh đám người rời đi, to lớn trong văn phòng, chỉ còn lại có Nạ Dạ Cụ cùng Phong Sương. Phong Sương bỉ nhĩ trên mặt nụ cười tiêu thi, nhàn nhạt nhìn xem Nạ Dạ Cụ, không nói một lời. Gia Gia không nói lời nào, Nạ Dạ Cụ cũng không dám lên tiếng, tại trong yên tĩnh, hắn tâm run không ngừng được, mặc dù từ nhỏ tới đại Gia Gia rất đau chính mình, nhưng lần này lại hạ đạt truy tập lệnh, lúc này đứng tại Phong Sương bỉ nhĩ trước mặt, hắn làm sao có thể không thấp thỏm trong lòng khó có thể bình an đâu. Chính suy nghĩ lấy nên mở miệng như thế nào, Phong Sương bỉ nhĩ lại hướng hắn đi tới, mấy bước đến tới Nạ Dạ Cụ trước mặt, trầm giọng nói, nhìn ta. Nạ Dạ Cụ chấn động toàn thân, ngẩng đầu lên, hồi tưởng lại một năm đã qua đủ loại tao ngộ, tâm bên trong không khỏi một trận ủy khuất, có chút nghẹn ngào nói, Gia Gia, Nạ Dạ Cụ thực biết sai rồi. Phong Sương bỉ nhĩ than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt Nạ Dạ Cụ trên đầu tóc vàng, ngươi xem một chút ngươi, giống kiểu gì, gáy khóc nỉ non khóc. Chỗ nào còn giống chúng ta bỉ nhĩ gia tộc nội tình người thừa kế. Nạ Dạ Cụ cười khổ nói, ta hay là bỉ nhĩ gia tộc dòng chính người thừa kế sao? Ngài không phải đã sớm tức đoạt ta cái này quyền lợi. Gia Gia, người thừa kế không người thừa kế ta đã không quan trọng, chỉ là, ta sợ ngài sẽ có chuyện gì. Đừng đuổi Nạ Dạ Cụ đi được chứ. Gia Gia, để ta lưu tại ngài bên người đi. Ta về sau gì đó đều nghe ngài, sẽ không còn giống trước kia. Chương 126 Phong Sương bỉ nhĩ thái độ, thượng. Đối với bỉ nhĩ thành viên gia tộc tới nói, chết cũng không phải là đáng sợ nhất, nghiêm khắc nhất trừng phạt liền là khu trục ra khỏi nhà, một khi bị khu trục, chẳng những làm mất đi hết thảy tất cả, đồng thời, mãi mãi cũng không thể lại bước vào bỉ nhĩ gia tộc lãnh địa một bước, toàn bộ thân thuộc, liền đem cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, cảm thụ được Gia Gia trên tay ấm áp, Nạ Dạ Cụ nước mắt không bị khống chế chạy xuôi xuống, hắn hiện tại trong lòng chỉ có thân tình, hắn không nỡ bỏ từ nhỏ sủng. Ai lấy Gia Gia của mình? Phong Sương bỉ nhĩ dùng một cái tay khác biến mất Nạ Dạ Cụ nước mắt trên mặt, đứa nhỏ ngốc, Gia Gia làm sao lại không cần ngươi chứ? Ngươi nha, vẫn là quá non, nếu như ngươi có vừa rồi cái kia gọi thiên ngân tiểu tử phân nửa trầm ổn, cũng sẽ không rơi vào hiện tại cái dạng này. Ngươi mãi mãi cũng là Gia Gia dòng chính người thừa kế, ngươi cho rằng, Gia Gia biết thực không cần ngươi sao? Phong Sương bỉ nhĩ trước sau ở giữa biến hóa cực lớn không khỏi khiến Nạ Dạ Cụ có chút không thích ứng, ngơ ngác nhìn hắn trên mặt kia hiền hòa nụ cười. Thì thào nói, Gia Gia, ngài là nói. Phong Sương bỉ nhĩ cười nhạt một tiếng, nói, xem thường đối thủ là sai lầm lớn nhất. Không cầm ngươi nói, ta cũng biết sự tình là chuyện gì xảy ra. Đương người thân thể bên trong có cất dấu ưu ác tính lúc, nếu như mở mịt không biết, hoặc là biết chi không rõ, cái kia đem là uy hiếp lớn nhất, cùng hắn dạng này, tới không bằng đem hắn giận ra, nhìn xem nguy hại đến cùng có thể lớn đến bao nhiêu. Lúc đầu ngươi, mặc dù không hiểu chuyện, tiêu căng chi khí quá thịnh, nhưng theo căn bản tới nói, ngươi vẫn là đứa trẻ tốt, bởi vì ngươi nội tâm là hiền lành, chỉ là khuyết thiếu quản thúc thế thôi. Ngươi cũng biết, ngươi ba ba trong lòng ta vị trí trọng yếu bao nhiêu, nếu như hắn vẫn còn, ta sớm đã đem vị trí tộc trưởng chuyển cho hắn, chính mình đi hưởng phúc. Nhưng là, hắn tráng. Niên mất sớm, liền mẹ ngươi đều bởi vì quá độ thương tâm mà tùy theo đi, để cho Gia Gia chỉ có ngươi. Có thể nói, ngươi là Gia Gia thân nhân duy nhất, ta thực sự không đành lòng đối ngươi nghiêm khắc, cho nên mới dưỡng thành ngươi rất nhiều không tốt thói xấu. Tại ngươi rời đi trong năm đó, ngoại giới hết thể đã thay ta làm rất nhiều, không chỉ một lần, ta muốn phái người đi tìm ngươi trở về, nhưng là, ta không thể. Bởi vì, nếu như khi đó ngươi trở về, đem mặt đúng, là tiềm tàng bên trong nguy cơ, hiện tại, ngươi đã thành thục rất nhiều, mặc dù ngươi muốn đi đường còn rất dài, nhưng là, dù sao ngươi đã đi vào quỹ đạo, nhìn thấy bây giờ ngươi, Gia Gia rất vui mừng, theo trong ánh mắt của ngươi, Gia Gia đã đó có thể thấy được, ta Nạ Dạ Cụ trưởng thành. Nạ Dạ Cụ não tử cũng không chậm, nghe Phong Sương bỉ nhĩ mà nói, hắn tức khắc hiểu được, Gia Gia, ngài đây là để ta tại bên ngoài mài giũa sao? Ta thật sự là quá ngu, vậy mà coi là ngài thực không cần Nạ Dạ Cụ. Nói đến đây, hắn rốt cuộc nói không được, nhiều ngày đến nay bị ủy khuất tất cả đều bạo phát, nhào vào Phong Sương bỉ nhĩ trong ngực lên tiếng khóc lớn, tựa hồ muốn tâm bên trong hầm hực trọn vẹn biểu đạt tựa. Phong Sương bỉ nhĩ vuốt Nạ Dạ Cụ đầu, nói, khóc lên à, khóc lên tâm bên trong liền sẽ dễ chịu, từ hôm nay trở đi, ngươi chơi đùa thời gian đã qua, ngươi muốn bắt đầu giống như Gia Gia học tập rất nhiều thứ, ngươi yên tâm, cái khác hết thể Gia Gia đều đã thay ngươi sắp xếp xong xuôi, chỉ cần ngươi theo Gia Gia sắp xếp ổn thỏa cho ngươi đường đi xuống. Dưới, ngươi nhất định sẽ trở thành bỉ nhĩ gia tộc hợp cách gia chủ. Nạ Dạ Cụ mạnh ngẩng đầu, lau đi nước mắt trên mặt, thế nhưng là, Gia Gia, kia nhị thúc làm sao bây giờ? Ngài không phải đã tuyên bố, hắn là chúng ta bỉ nhĩ gia tộc người thừa kế A. Nay còn có thể sửa đổi. Phong Sương bỉ nhĩ trong mắt lộ ra một tia nụ cười gắn ý, ta mới là bỉ nhĩ gia tộc tộc trưởng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này như vậy đủ rồi. Có ít người tự cho là thông minh, nhưng là, A nhờ xa nở dê đom đo mở lại có thể nào cùng Hạo Nguyệt tranh huy đâu. Qua mấy ngày, ngươi liền đợi đến nhìn một chút trò hay đi. Ngươi thanh long lực ngoại công đã luyện không sai biệt lắm, từ hôm nay trở đi, ta truyền thụ cho ngươi thanh long lực nội công, ngươi phải thật tốt tu luyện. Xem như người cầm quyền, ngươi nhất định phải có được năng lực tự bảo vệ mình, ngươi hiểu. Ngươi phụ thân năm đó cũng là bởi vì bận rộn tại cái khác sự vụ mà hoang phế thanh long lực tu luyện, mới có thể bị địch nhân thừa cơ mà vào, chết thảm ở to lớn độc phía dưới, chúng ta thanh long lực tu luyện tới. Nội công tầng thứ 6 sau đó, vốn là không sợ bất luận cái gì kịch độc, chuyện giống vậy, ta tuyệt không hy vọng ở trên thân thể ngươi phát sinh. Nạ giả cụ ngưng trọng điểm gật đầu, nói, ra ra, ngài yên tâm đi, nạ giả cụ nhất định sẽ cố gắng, nhất định sẽ không để cho ngài lại thất vọng. Xác thực, hắn hiện tại đã lớn lên. Phong Xương Bỉ Nhĩ mỉm cười, nói, à, đúng. Ngươi đối cứng mới cái kia gọi thiên ngân tiểu tử cảm giác như thế nào? So với thực lực, ngươi cần phải kém hắn quá xa. Quang Minh có thể tuyển hắn xem như người thừa kế, có thể thấy được đối hắn coi trọng, bất luận chúng ta Bỉ Nhĩ gia tộc có hay không cùng Thánh Minh kết minh, người này ngươi đều phải chú ý, một khi tương lai chúng ta cùng Thánh Minh đối lập, hắn chính là ngươi địch nhân lớn nhất. Nạ giả củ trong mắt lộ ra một tia sáng quái dị, ra ra, nói thật, ta mãi mãi cũng không muốn trở thành thiên ngân địch nhân. Mặc dù hắn tâm cơ thua xa những thẩm phán giả kia sâu, nhưng là, trên người hắn nhưng lại có một cô những thẩm phán giả kia không thể so sánh nổi lãnh tụ khí chất, liền ngay cả Lam Lam kiêu ngạo như vậy tính cách, đều sẽ bởi vì hắn mà biến được ôn nhu. Nhớ kỹ ta cùng hắn lần thứ nhất tương kiến lúc, hắn vẫn chỉ là cái bình thường nhất dị năng giả, thực lực so ta phải kém nhiều hơn, thế nhưng là, hiện tại ngài cũng nhìn thấy, năng lực của hắn vậy mà như thế mạnh, này tiến bộ tốc độ thực sự quá kinh người. Vừa rồi hào quang màu đen kia là gì đó? Kia chỉ sợ đã không phải là không gian hệ dị năng đơn giản như vậy đi. Không riêng gì hắn, Thánh Minh B. N trong cường giả số lượng đông đúc, cơ hồ là ta trước kia không thể tưởng tượng. Cho nên, ta cho rằng, Bỉ Nhĩ gia tộc nếu như muốn phát triển càng thêm lớn mạnh, cùng Thánh Minh liên hợp tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Hội nghị tính là gì? Bọn hắn cải tạo chiến sĩ cùng sinh vật chiến sĩ cho dù có nhất định năng lực, cũng chỉ bất quá đều là hậu thiên tạo thành. Tất nhiên tồn tại không nhỏ thiếu hụt, ngày sau cùng tiên thiên ở giữa chênh lệch là mãi mãi cũng biết tồn tại. Hơn nữa, theo ta được biết, thiên ngân cùng nhược tây quan hệ của gia tộc rất không bình thường, liền ngay cả nhược tây gia tộc tộc trưởng, đối hắn đều nhi nở bà nở dê con mà tờ kha cờ xưa, nhược tây gia tộc mặc dù không bằng chúng ta Bỉ Nhĩ gia tộc cường đại, nhưng là, bọn hắn lại là cho. Nở dê tứ đại gia tộc thần bí nhất một chi, chỉ cần Thánh Minh tương lai người thừa kế thật sự là thiên ngân. Thánh Minh phát triển tốc độ sẽ chỉ so hiện tại càng nhanh, cùng hắn đến lúc đó dệt hoa trên gấm, tới không bằng hiện tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, này một cược, ta có 8 thành 5 chắc. Có lẽ mặt ngoài chúng ta bây giờ ăn thiệt thòi một chút, biết đứng tại hội nghị mặt đối lập, nhưng là, tương lai không lâu, được lợi nhất định là chúng ta. Tứ đại gia tộc có quy định, cha truyền con nối nghị viên vị trí lại không thể tham gia nghị trường đại tuyển, nhưng là, Thánh Minh nhưng không có cái này quy định. Chỉ cần phía sau thực lực đủ. Thánh Minh bên trong ra một cái nghị trưởng tuyệt không phải việc khó, dạng kia, cũng nên so hiện tại bên trên, bên dưới hát. Ai nghị viện kia hai cái lao hổ ly mạnh hơn nhiều. Phong Xương Bỉ Nhĩ cười, cười vui vẻ, nạ dạ cụ, ngươi phân tích rất thấu triệt. Ngươi nói đúng, thêm một kẻ địch lại thế nào sánh được thêm một cái bằng hữu đâu. Hội nghị đối với nhân loại thống trị đã quá lâu, trong đó mốc meo đổ vật quá nhiều, nó cách tân, liền muốn đáp xuống các ngươi một đời mới trên bờ vai. Ngươi ý tứ ra ra minh bạch, nhìn lại. Cái này gọi thiên ngân tiểu tử, tại trong lòng ngươi thật đúng là lưu lại không cạn ấn tượng. Đáng tiếc bệnh của ngươi, nếu không, chúng ta tới có thể dùng phương pháp đặc thù lung lạc tại hắn, kết xuống càng sâu tầng một liên minh. Nói đến đây, trong mắt của hắn toát ra một tia sáng quái dị. Nạ dạ củ cười khổ nói, ra ra, đó là không có khả năng. Bệnh của ta chỉ sợ cả đời cũng tốt không được nữa. Thiên ngân chính là rồng trong loài người, muốn đôi hắn có trói buộc, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá. Hắn cũng có khuyết điểm, liền là quá trọng tình cảm, thông qua những này ngày tiếp xúc, ta phát hiện, hắn có lúc phi thường dễ dàng hành động theo cảm tính. Tại chúng ta trở về phía trước, hắn liền đã từng dùng thân thể của mình thay Lam Lam đỡ được sát thủ chí mạng một đao. Cho nên, đối phó thiên ngân rất khó, cũng rất dễ dàng. Chỉ cần tại cảm tình để trói buộc chặt hắn, để hắn từ đầu đến cuối đem ta đương hảo bằng hữu đối đãi, như vậy đủ rồi. Khoanh chân ngồi tại trên giường, thiên ngân vừa muốn bắt đầu tu luyện. Lam Lam lại từ bên ngoài đi vào, Ngân, ngươi lại muốn bắt đầu tu luyện sao? Lam Lam vừa nhìn thấy Thiên Ngân dáng vẻ, không khỏi than nhẹ một tiếng. Thiên Ngân ấy này nói, thật xin lỗi, Lam Lam, ta ta không thể cùng ngươi tại nơi này chơi. Ngươi cũng biết, năng lực tăng trưởng là yêu cầu dần dần tích lũy, ta không thể lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Lam Lam điểm gật đầu, mỉm cười nói, được rồi, ta minh bạch, bất quá, chờ sau này La Già sống lại, ngươi cần phải mang bọn ta cùng một chỗ du lịch khắp Ngân Hà Liên Minh mỗi một khỏa tinh cầu nha. Thiên Ngân gặp Lam Lam hiểu như vậy chính mình, trong lòng không khỏi ấm áp, yên tâm đi, nhất định sẽ. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Hy vọng đến lúc đó Bách Hợp cũng có thể làm xong mình sự tình, chúng ta liền bơi chung khắp toàn bộ tinh cầu, tìm một cái hoàn cảnh đẹp nhất địa phương định cư lại, cũng không tiếp tục qua nở sự tình khác. Ta muốn bắt đầu tu luyện, ngươi cùng Dạ Hoan tỷ cùng một chỗ tại Thanh Long Điện trung chuyển đi. Kể từ La Già linh hồn ngủ say sau đó, tu luyện liền đã thành Thiên Ngân giọng chính, ở vào tuổi của hắn, dị năng đạt đến 41 cấp mà lại là song hệ cao cấp dị năng, đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo sự tình, nhưng Thiên Ngân lại không vừa lòng, mục tiêu của hắn là 81 cấp, chỉ có đạt tới dạng kia đẳng cấp, mới có thể để cho La Già phục sinh, đối với La Già chết, trong lòng của hắn tràn đầy hãy náy. Vũ trụ khí phát ra tại thể ngoại, Thiên Ngân tâm dần dần ổn định lại, không gian, hắc ám hai loại dị năng nương theo lấy vũ trụ khí hấp thu ngoại giới mà đến năng lượng phân tử. Tới hắn cảnh giới bây giờ, tu luyện đã không có gì đó kỹ xảo có thể nói, chỉ có không ngừng tích lũy, để lượng biến hướng biến chất chuyển hóa, mới có thể để bạt năng lực. Nhưng là, hai loại cao cấp dị năng muốn để bạt như thế nào chuyện dễ dàng, 81 cấp vẫn như cũ là xa xa khó vời. Thông qua những năm này tu luyện, Thiên Ngân phát hiện, đương dị năng giả ở vào trong nguy cơ lúc, năng lực để bạt lại so với yên tĩnh tu luyện phải nhanh, nguy cơ càng lớn, tại vượt qua sau đó, năng lực tăng lên thì càng nhiều. Nếu như không có cùng hắc ám lưỡng đại thế lực chi chủ cùng những sát thủ kia chiến đấu, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tăng lên tới 41 cấp cảnh giới. Hiện tại, hắn sâu sắc mong mỏi hơn một tháng sau, mình cùng kia cải tạo chiến sĩ Huyền Thiên hẹn xong nhất chiến. Chỉ có Huyền Thiên mạnh mẽ như vậy năng lực, mới có thể triệt để kích phát tiềm lực của mình, có lẽ có thể lại có chỗ đột phá cũng khó nói. Chỉ là hy vọng, tại kỳ hạn đến phía trước, mình có thể kết thúc bị nhị gia tộc chuyện bên này đi. Vừa nghĩ, hắn dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, ba loại năng lượng yên bình vận chuyển tăng cường được, ẩn nút ở trên người hắn bốn cái sinh mệnh thể, cũng theo hắn tu luyện, mà nhanh chóng hấp thu năng lượng phần tử tăng cường tự thân, bao gồm La Già ngủ say linh hồn, chỉ bất quá, nó vô ý thức hấp thu năng lượng là vì vững chắc linh hồn thừa số thế thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Ngân theo trong tu luyện tỉnh táo lại, thể nội ba loại năng lượng sung mãn cảm giác làm hắn đặc biệt sảng khoái, người nhẹ nhàng xuống giường, đơn giản rửa mặt về sau, hắn đi ra khỏi phòng, vừa ra môn, hắn liền thấy Phong Viễn vội vã đi tới, trên mặt thần sắc có chút không đúng, Thiên Ngân thấy được hắn, hắn cũng như nhau thấy được Thiên Ngân, thanh quang lóe lên, tại phong hệ dị năng phụ trợ xuống tới Thiên Ngân trước người. Lão đại, không xong, Lam Lam cùng Dạ Hoan không thấy. Phong Viễn làm Thiên Ngân chấn động toàn thân, ngươi nói cái gì? Lam Lam cùng Dạ Hoan tỷ không thấy. Phong Viễn vội la lên, đúng vậy a. Đêm qua ta bô y tiếp Lam Lam cùng Dạ Hoan tại này Thanh Long Điện trung chuyển vài vòng, sau này liền bị La Ti Phỉ Nhị thẩm phán giả kéo đi cùng kia bị nhị tộc trưởng đi uống rượu. Buổi sáng hôm nay cùng một chỗ đến, ta đi Dạ Hoan phòng tìm nàng, thế nhưng là, nàng lại không trong phòng, theo phòng điện tử ghi chép trông, hôm qua nàng hình như không có ở phòng bên trong nghỉ ngơi, không biết đi đâu đi. Ta biết ngươi tại tu luyện, liền không đến quấy rầy ngươi. Trực tiếp đi tìm Lam Lam, ta nghĩ, có lẽ nàng cùng với Lam Lam, thế nhưng là, Lam Lam phòng bên trong cũng không người, điện tử ghi chép cũng biểu hiện đêm qua không người ở qua. Thiên Ngân trong lòng trầm xuống, nơi này dù sao cũng là bị nhị gia tộc lãnh địa, nghĩ nghĩ, nói, đừng hốt hoảng, đi, chúng ta trước đi tìm La Ti Phỉ nhị thẩm phán giả, sau đó lại nói cái khác. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn tâm bên trong hay là vô cùng khẩn trương, nếu là Lam Lam cùng Dạ Hoan thực đã xảy ra chuyện gì. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Hai người mang lo lắng tâm tình hướng La Ti Phỉ Nhị thẩm phán giả vị trí phòng đi đến, quẹo qua một cái cua quẹo, bọn hắn bất thình lình nghe được Lam Lam thanh thúy động thanh âm của người, ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp Lam Lam, Dạ Hoan cùng Nạ Dạ Cụ, chính cao hứng bừng bừng nói cái gì đó, hướng bọn họ cái phương hướng này đi tới. Nhìn thấy Lam Lam cùng Dạ Hoan không có việc gì, Thiên Ngân tức khắc nhẹ nhàng thở ra, chỉ là hắn cảm thấy có chút quái dị, trước kia Lam Lam thái độ đối với Nạ Dạ Cụ có thể nói là băng điểm. Nhưng trải qua mấy ngày nay, bọn hắn lại tựa hồ như thân mật rất nhiều, liền ngay cả Dạ Hoan thái độ đối với Nạ Dạ Cụ đều biến được thân mật chút ít. Lam Quang phiêu tới, Lam Lam ôm lên Thiên Ngân cánh tay, ngươi thức dậy làm gì, không phải tại tu luyện sao? Thiên Ngân nói, ta ra đây hoạt động một chút gân cốt, vừa rồi nghe Tiểu Phong nói, ngươi cùng Dạ Hoan tỷ đêm qua đều chưa có trở về phòng nghỉ ngơi, các ngươi đi đâu? Chạy loạn khắp nơi, cũng không sợ chúng ta lo lắng sao? Lam Lam hì hì nhất tiếu, nói, hôm qua Tiểu Phong đi uống rượu, ta liền cùng Dạ Hoan tỷ khắp nơi nhìn xem, đúng lúc gặp được Nạ Dạ Cụ, hắn là địa chủ, đương nhiên phải chịu trách nhiệm mang bọn ta khắp nơi tham quan đi thăm. Chương 126, Phong Xương bị nhĩ thái độ, hạ. Sau này, chúng ta tới Nạ Dạ Cụ phòng, hắn cấp chúng ta nói chút ít bị nhĩ hành tinh bên trên chuyện lý thú, bất chi bất giác thời gian liền đi qua, làm chúng ta có buồn ngủ lúc, mới phát hiện vậy mà đã là sáng sớm. Buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ. Vừa nói, Lam Lam đánh liên tục ngáp. Dạ Hoan cũng đi tới, trông phong viện liếc mắt, lôi kéo Lam Lam nói, đi, chúng ta về trước đi ngủ đi. Ngủ không đủ, sẽ có nếp nhăn. Hai nữ đi, hành lang bên trong chỉ còn lại có Thiên Ngân, phong viện cùng Nạ Dạ Cụ. Nạ Dạ Cụ cảm nhận được Thiên Ngân cùng phong viện ánh mắt bất thiện, có chút lúng túng nói, ngươi, các ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng các nàng chỉ là nói chuyện vui vẻ, thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Ta cũng buồn ngủ, về trước đi ngủ. Nói, tựa hồ có chút chột dạ, quay người liền muốn rời đi. Thanh quang lóe lên, phong viễn ngăn tại Nạ Dạ Cụ trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Nại Lạc Bỉ Nhĩ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám câu dẫn ta cùng nữ nhân của lão đại, ta liền. Nói, huy quyền muốn đánh. Thiên Ngân còn là lần đầu tiên nhìn thấy phong viễn thật tình như thế, thân hình lóe lên, ngăn ở Nạ Dạ Cụ trước mặt, giữ chặt phong viễn nói, được rồi, bọn hắn cũng chỉ bất quá là đang tán gẫu thế thôi. Nạ Dạ Cụ, hôm qua ra ra ngươi không có làm khó ngươi đi. Mặc dù Lam Lam, Dạ Hoan cùng Nạ Dạ Cụ hàn huyên một đêm, trong lòng của hắn cũng có chút không vui, nhưng hắn dù sao có phong độ đại tướng, càng là lần này Thánh Minh lĩnh đội, nhất cử nhất động đều quan hệ tới Thánh Minh cùng Bỉ Nhĩ gia tộc sau này quan hệ, tự nhiên không thể quá xúc động, huống chi, hắn cũng tin qua Lam Lam đối với mình cảm tình, cho nên mới ngăn lại phong viễn, không hy vọng đồng Nạ Dạ Cụ náo ra gì đó không thoải mái. Nạ Dạ Cụ lung túng nói, Thiên Ngân, ta thật không có ý gì khác, đêm qua bọn họ nghe cao hứng, ta đã nói rất nhiều Bỉ Nhĩ hành tinh chuyện lý thú, những ngày này đến, trái tim của ta một mực rất khẩn trương, hôm qua ra ra tịnh không có làm khó ta, khiến cho ta tâm tình giải phóng rất nhiều, một cao hứng, liền quên đi thời gian. Thật xin lỗi, lần sau ta nhất định chú ý, ngươi yên tâm đi, ta đã sớm đối Lam Lam không có loại kia ý tứ. Phong Viễn hừ một tiếng, nói, ngươi tâm tình khoái trá liền lôi kéo người khác bạn gái đi nói chuyện phiếm. Nếu là ta về sau cũng lôi kéo lao bà ngươi cả đêm không về, ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu Phong, được rồi. Thiên Ngân quát bảo ngưng lại phong viễn, quay đầu hướng Nạ Dạ Cụ lạnh nhạt nói, ngươi cũng một đêm không ngủ, mau đi trở về nghỉ ngơi đi. Chờ các ngươi gia tộc hội nghị tổ chức lúc lại đến thông chi chúng ta. Nạ Dạ Cụ như nhặt được đại xá một loại đáp ứng một tiếng, vội vàng quay người rời đi, nhìn xem hắn vội vàng bóng lưng, Thiên Ngân trong mắt không khỏi toát ra một tia nghi hoặc. Phong viễn bất mãn nói, lão đại. Ngươi liền như thế để hắn đi thôi. Không hỏi rõ ràng sao. Thiên Ngân tức giận, hỏi gì đó hỏi. Ngươi nếu yêu Dạ Hoan tỷ, nên tin tưởng nàng, Lam Lam cùng Dạ Hoan đều không phải là tùy tiện nữ hài tử. Ngươi hỏi lại xuống dưới, không phải liền là không tin bọn họ, vũ nhục bọn hắn sao. Huống chi, hiện tại Nạ Dạ Cụ đã biến rất nhiều, chúng ta lần này tới là ủng hộ hắn, hắn não tử lại không vấn đề, làm sao lại làm ra loại chuyện đó. Phong Viễn lắp bắp mà nói, thế nhưng là Nạ Dạ Cụ kia tiểu tử dài như vậy anh Tuấn, trước kia lại là nổi danh hoa tâm đại củ cải, đối với nữ nhân khẳng định có một tay, ta chỉ là sợ. Thiên Ngân mỉm cười nói, sợ cái gì? Sợ Dạ Hoan chạy sao? Ta nhớ được, dường như Dạ Hoan còn không có đáp ứng làm bạn gái của ngươi đi. Ngươi vẫn luôn là tại chỉ theo ý mình. Bất quá, Tiểu Phong, ta hay là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thật tình như thế dáng vẻ, mặc dù có chút buồn cười, tới cũng khó được. Đã ngươi đối Dạ Hoan tỷ là thật tâm, về sau liền muốn nhiều đặt ở hành động bên trên, không có nữ hải tử ưa thích sốc nổi nam nhân, trầm ổn một chút, làm ra giờ bộ dáng đến cho Dạ Hoan tỷ trông. Ta xem ra, Dạ Hoan tỷ mặc dù còn không có tiếp nhận ngươi, nhưng đối ngươi lại có chút ít hảo cảm, cố gắng nhiều hơn, một ngày nào đó, ngươi có thể đánh động lòng của nàng. Vừa nhắc tới Dạ Hoan, phong viên tức khắc mặt mày hớn hở lên tới, đúng, đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Lão đại, ngươi dạy ta mấy chiêu đi. Vì sao ngươi có thể lại có bách hợp Lam Lam còn nguyện ý cùng ngươi đâu? Ở phương diện này, tiểu đệ đối ngươi đơn giản phục sát đất, ta yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể đuổi tới Dạ Hoan, ta liền thỏa mãn. Dạ Hoan mặc dù không bằng Lam Lam đẹp như vậy, nhưng nàng cho ta cảm giác lại là không giống nhau. Liền ngay cả trước kia cái nữ lừa đảo cũng không sánh nổi. Lần kia tại Hỏa Vân Tinh ta vì cứu nàng không phải ôm nàng một lần nha, cảm giác kia quả thực là quá tuyệt vời, thật muốn nhiều thay nàng che đậy mấy lần mới đã nghiền. Thiên Ngân tức giận gõ Phong Viễn đầu một lần, ngươi cao y tên này, đơn giản liền là cái sắc quỷ. Ngươi đến cùng là người yêu nhà người hay là người yêu nhà thân thể? Nói chuyện cẩn thận một chút, nếu như bị Dạ Hoan nghe được, coi như ngươi có nếm mùi đau khổ. Phong Viễn cười hắc hắc, nói, không biết, làm sao lại bị nàng nghe được đâu, nàng đã trở về phòng đi ngủ. Hơn nữa, ta là lại yêu nàng người lại yêu nàng thân thể. Thế nhưng là, nói đến kỳ quái, Dạ Hoan đối ta luôn luôn như gần như xa, muốn sờ nàng bên dưới tay nhỏ cũng khó như lên trời, chuẩn bị tâm ta ngứa khó gãi, lao đại, ngươi liền dạy ta mấy chiêu đi. Làm sao nói, ta cũng là huynh đệ ngươi. Thiên Ngân mỉm cười, nói, loại vật này là rất khó nói rõ ràng. Chỉ cần song phương lẫn nhau đều có chút cảm tình, ngươi nghĩ ra được đối phương yêu, nhất định phải trước nỗ lực chính mình yêu, nỗ lực càng nhiều, đạt được cũng càng nhiều, nếu như người ta đối ngươi một chút hảo cảm cũng không có, bất luận ngươi làm cái gì, đều là vô dụng công. Dạ Hoan tỷ đúng là không tệ lựa chọn, ngươi tiểu tử cần phải nhiều cố gắng. Phong Viễn, ngươi tới đây cho ta. Bất thiện thanh âm vang lên, tựa hồ là Dạ Hoan. Phong Viễn toàn thân cứng đờ, nhìn về phía có chút cười trên nỗi đau của người khác Thiên Ngân, lão đại, cứu mạng a. Nàng thực nghe được. Thiên Ngân đẩy Phong Viễn một bả, cười nói, mau tới thôi, ngươi mình sự tình chính mình giải quyết, tháo chung còn phải tìm người buộc, tự cầu phúc đi. Nói đến đây, hắn dùng vũ trụ khí trói buộc chặt thanh âm của mình, nói tiếp, ta liền sẽ dạy ngươi một chiêu, người tại nửa trạng thái ngủ, hay là khát ngủ trạng thái lúc, ý chí là yếu nhất, đây chính là ngươi cơ hội tốt, chính mình nắm chắc đi. Phong Viễn còn muốn nói nhiều gì đó, lại cảm giác được toàn thân siết chặt, thân thể đã không tự chủ được bị đưa ra ngoài. Thiên Ngân phủi tay, lầm bầm lầu bầu mỉm cười nói, Tiểu Phong, xem ngươi rồi. Ai u, Dạ Hoan, ngươi đừng túm lỗ thai ta a, ta muốn biến thành thỏ. Ta sai rồi, ta biết sai còn không được sao. Ta đối ngươi cũng là thật tâm a. Ai u, điểm nhẹ, điểm nhẹ. Nghe được Phong Viễn kêu đau, Thiên Ngân không khỏi ngây người một lúc, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lại. Dạ Hoan tỷ ý chí lực là người bình thường không thể sánh bằng, Tiểu Phong A. Ngươi khá bảo trọng. Thiên Ngân bọn người ở tại Thanh Long Điện bên trong chờ đợi được, này vừa chờ, liền là một tuần lễ. Một tuần lễ bên trong, cái khác người đã dần dần quen thuộc tại Thanh Long Điện bên trong sinh hoạt, mà Thiên Ngân 90% trở lên thời gian lại đều đặt ở tu luyện bên trong. Hắn đối với tu luyện chấp nhất, liền ngay cả La Ti Phỉ Nhĩ đều phi thường khen ngợi, thỉnh thoảng cùng Lam Lam nói đến Thiên Ngân lúc, hắn đều sẽ không khỏi toát ra hài lòng nụ cười. Đến tới Thanh Long Điện ngày thứ 8, sáng sớm, Nạ Dạ Cụ liền cùng Lam Lam cùng một chỗ đi tới Thiên Ngân phòng. Lam Lam đối Thiên Ngân rất quen thuộc, mỗi sáng sớm, đều là Thiên Ngân tu luyện tới một cái giai đoạn thời gian nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lam Lam cùng Nạ Dạ Cụ cùng đi, Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi có chút dày dà, chỉ cần là nam nhân, ai cũng không hy vọng người yêu của mình cùng nam nhân khác gần gũi với nhau. Huống chi, nam nhân kia còn muốn so với hắn anh Tuấn. Các ngươi đã tới. Có việc gì thế? Thanh âm của hắn tỏ ra rất bình thản, mặc dù không có mang ra tâm tình trong lòng, nhưng đã có chút bất mãn. Lam Lam cười khúc khích, đi tới Thiên Ngân bên cạnh, nói, mau dậy đi rửa mặt, ngươi trông, râu mép của ngươi đều nhanh có dài nửa tấc, bị nhĩ gia tộc hội nghị sáng hôm nay bắt đầu. Chúng ta đều phải tham gia. Thiên Ngân mừng rỡ, cuối cùng cũng bắt đầu sao. Nạ Dạ Cụ, ngươi chuẩn bị kỹ càng hay không? Vừa nói, tiện tay một vệt, tại không gian hệ dị năng tác dụng dưới, trên mặt sợi râu tức khắc bị quét sạch. Nạ Dạ Cụ tỏ ra so vừa trở về lúc lòng tin muốn đủ rất nhiều, mỉm cười gật đầu nói, yên tâm, ta có nắm chắc, ta đã giống như Gia Gia nói qua, kết minh sự tình hẳn là có 6 thành hy vọng. Thiên Ngân thay đổi một bộ quần áo, đi theo Nạ Dạ Cụ cùng Lam Lam ra phòng, hắn cố ý nắm chặt Lam Lam tay, ngăn cách tại Lam Lam cùng Nạ Dạ Cụ ở giữa, mặc dù ngoài miệng không nói, cũng đã dùng hành động chứng minh Lam Lam là chính mình. Nạ Dạ Cụ cảm nhận được Thiên Ngân biến hóa, quay đầu trông Lam Lam liếc mắt, hai người cũng không khỏi toát ra một tia ăn ý ý cười, bọn hắn nụ cười để Thiên Ngân cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại nói không nên lời gì đó. Thiên Ngân ba người là cuối cùng đến hội trường, vừa vào cửa, rộng thoáng đại sảnh cho người ta lòng dạ trống trải cảm giác, trung ương hình bầu dục bản hội nghị xung quanh đã ngồi hơn 30 người, trong đó chính bao gồm La Ti Phỉ Nhĩ, Phong Viễn, Xích Tiên cùng Dạ Hoan, mà Hổ Sa tiểu đội 8 người lại yên tĩnh đứng tại La Ti Phỉ Nhĩ phía sau, theo rời khỏi địa cầu đến bây giờ. Thiên Ngân còn không có nghe được 8 người này nói một câu. Cái khác vị trí bên trên, ngồi ngay thẳng xuyên chính quy trung nhân nhân, có nam có nữ, chính thủ vị rõ ràng là Bỉ Nhĩ gia tộc tộc trưởng Phong Xương Bỉ Nhĩ, tại hắn bên trái, chính là Nhị Tiên Sinh. Dĩ Nô Bỉ Nhĩ đứng tại Phong Xương Bỉ Nhĩ phía sau, La Ti Phỉ Nhĩ ngồi tại Phong Xương Bỉ Nhĩ bên phải phương tấm thứ 2 ghế tựa bên trên, mà tấm thứ nhất ghế tựa lại trống không. Nạ Dạ Cụ xuất hiện, làm tại chàng Bỉ Nhĩ gia tộc nhóm đại thần tức khắc vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Dùng nguyên bản yên bình phòng nghị sự tức khắc biến toán loạn rất nhiều, làm Thiên Ngân tâm bên trong thầm run chính là, Nhị Tiên Sinh hình như sớm biết Nạ Dạ Cụ lại xuất hiện, vẫn như cũ bất động thanh sắc mặt mỉm cười. La Ti Phỉ Nhi hướng Thiên Ngân vẫy vây tay, Thiên Ngân cùng Lam Lam hướng hắn đi qua, mà Nạ Dạ Cụ tắc đi hướng cái bàn một bên khác, nhị tiên sinh tự mình cấp Nạ Dạ Cụ kéo lên ghế tựa, để hắn ngồi tại dưới tay của mình, nhìn qua, bộ dáng phi thường thân mật. Làm Thiên Ngân kinh ngạc chính là, hắn lại bị La Ti Phỉ Nhi lui qua thượng thủ vị, gần sát lấy Phong Xương Bỉ Nhĩ mà ngồi, chính diện, chính hảo đối nhị tiên sinh. Nhị tiên sinh hiển nhiên còn nhớ rõ Thiên Ngân, trên mặt nụ cười bất biến, hướng hắn điểm gật đầu. Thiên Ngân mặc dù tính cách trầm ổn, nhưng mặt đối tượng nhị tiên sinh dạng này người, cũng vô pháp dùng tâm yên bình, hắn còn nhớ rõ, chính mình đã đáp ứng Âu Nhã phu nhân, tìm cơ hội muốn thay nàng báo kia vũ nhục mối thù, trong mắt lánh quang lóe lên, ánh mắt như là hỡi kiếm một loại nhìn chăm chú nhị tiên sinh, kia cũng như thực chất ánh mắt không khỏi khiến nhị tiên sinh trong lòng hơi chấn động, theo bản năng đem ánh mắt rời. Thiên Ngân nhìn lướt qua một bên Nạ Dạ Cụ, hắn ngồi tại nhị tiên sinh bên cạnh, rất hiển nhiên có chút rời rà, sắc mặt mặc dù bình thản, nhưng trong mắt quang mang lại luôn luôn biến ảo, không biết nghĩ đến thứ gì. Thờ ơ lạnh nhạt, Thiên Ngân dần dần minh bạch này trường trên bản hội nghị nhân viên phân bố, ngồi tại Phong Xương Bỉ Nhĩ tay trái phía dưới, tất cả đều là Bỉ Nhĩ gia tộc thành viên dòng chính, mà ngồi ở phía bên mình, loại trừ phe mình Thánh Minh thành viên bên ngoài, còn lại, cũng đều là Bỉ Nhĩ gia tộc chi thứ thành viên. Mặc dù bọn hắn bề ngoài phần lớn là trung niên nhân dáng vẻ, nhưng hẳn là có rất lớn một bộ phận niên kỷ cũng không nhỏ. Phong Xương Bỉ Nhĩ hướng Thiên Ngân điểm gật đầu, Thiên Ngân mỉm cười hoàn lễ, Phong Xương Bỉ Nhĩ nói, người đều như nhau đến đông đủ đi. Chúng ta chuẩn bị tổ chức hội nghị. Hắn mới mở miệng, có chút toán loạn hội trường tức khắc an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở vị này Bỉ Nhĩ gia tộc người cầm quyền trên thân, chờ đợi lấy hắn mở miệng. Phong Xương Bỉ Nhĩ ánh mắt uy thế bắn ra bốn phía quét về phía xung quanh, hôm nay gọi mọi người tới chủ yếu có hai chuyện. Ta biết thời gian của các ngươi đều rất khẩn trương, nhưng hai chuyện này quan hệ tới chúng ta Bỉ Nhĩ gia tộc tương lai, mặc dù ta là tộc trưởng, nhưng cũng muốn tìm đại gia đến thương lượng một chút, để tránh có người nói ta chuyên đoạn độc hành. Ta trước cấp đại gia giới thiệu mấy vị bằng hữu. Nói, ngón tay hắn hướng Thiên Ngân phương hướng, nói, vị này là Thánh Minh vị thứ 7 trưởng lão, không gian trưởng khống giả Thiên Ngân. Nghe được Phong Xương Bỉ Nhĩ chính giới thiệu, Thiên Ngân vội vàng đứng lên thân, mỉm cười nói, các vị Bỉ Nhĩ gia tộc tiền bối, các ngươi tốt, rất vinh hạnh có thể tại nơi này nhìn thấy các vị. Phong Xương Bỉ Nhĩ tiếp tục nói, vị kế tiếp là Thánh Minh thủy hệ thẩm phán giả La Ti Phỉ Nhĩ. La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả rất sớm trước kia chính là chúng ta Bỉ Nhĩ gia tộc bằng hữu. La Ti Phỉ Nhĩ cũng như nhau đứng người lên, nhưng hắn chỉ là khẽ gật đầu, tịnh không nói thêm gì. Đương hắn cùng Thiên Ngân ngồi xuống lần nữa về sau, Phong Xương Bỉ Nhĩ mới tiếp tục nói, lần này, hai vị Thánh Minh trưởng lao đến đây là thành tâm muốn cùng chúng ta Bỉ Nhĩ gia tộc kết thành chặt chẽ liên minh, cùng nhau chống coi. Này, liền là hôm nay chuyện thứ nhất, việc này quan hệ trọng đại, yêu cầu đại gia chung nhau thương nghị quyết định. Lời vừa nói ra, tiếng nghị luận tức khắc tại trong hội trường vang lên, Thiên Ngân thần sắc bất biến, ánh mắt quét về phía đám người, hắn tới rất ưa thích Phong Xương Bỉ Nhĩ cách làm này, gọn gàng dứt khoát giải thích rõ, so quanh co lòng vòng còn sảng khoái hơn nhiều hơn. Bên hai bất thình lình vang lên La Ti Phỉ Nhĩ thanh âm, Thiên Ngân, ngươi cảm thấy lần này có thể hay không kết thành liên minh đâu. Chương 127, Hồ Ly Đôi, Thượng. Thiên Ngân mỉm cười, dùng vũ trụ khí trói buộc thanh âm của mình, nói, cái này rất khó nói, nếu như Phong Xương Bỉ Nhĩ dẫn đầu đồng ý, kết minh cơ hội liền muốn lớn hơn một chút. Nếu như hắn đứng tại chúng ta bên này, cuối cùng vẫn không có kết minh thành công, như vậy, chỉ có thể chứng minh một chuyện, liền là tại Bỉ Nhĩ gia tộc bên trong, có sức ảnh hưởng so với hắn càng lớn tồn tại. Dù sao kết minh cũng không phải chúng ta bây giờ yêu cầu nóng nảy. Thiên Ngân thầm nghĩ, coi như kết minh không thành công, Bỉ Nhĩ gia tộc cũng sẽ không đem nhóm người mình như thế nào, bất luận làm sao nói, tại Bỉ Nhĩ hành tinh bên trên đều là an toàn, trọng yếu nhất, vẫn là Nạ Dạ Cụ sự tình. Đúng lúc này, Phong Xương Bỉ Nhĩ mở miệng, đang ngồi, đều là bản tộc cầm quyền được, đại gia có vấn đề gì cùng đề nghị, hiện tại cũng có thể nói ra, chút về sau, chúng ta sẽ tiến hành công khai bỏ phiếu. Tay trái phương, một tên tướng mạo phổ thông trung niên nhân lạnh nhạt nói, tộc trưởng đại nhân, ta cho rằng việc này không ổn. Liên tình thế bây giờ mà mắt, chúng ta căn bản không cầm cùng bất kỳ bên nào liên minh. Phong Xương Bỉ Nhĩ bất động thanh sắc nói ngươi lý do. Trung niên nhân kia quét Thiên Ngân bên này liếc mắt, nói, có người ngoài tại tràng, lý do này không nói cũng được. Thái độ của hắn rất rõ ràng, là cửu thị thánh minh. Một bên phòng viện dễ kích động nhất, trong mắt thanh quang lóe lên, liền muốn phản bác, lại bị bên cạnh hắn xích tiên đè xuống. Trong hội trường bầu không khí bởi vì tên trung niên nhân này phát biểu mà tỏ ra ngưng trọng mấy phần. Ánh mắt thiện cận. Ngồi tại Thiên Ngân bên này dựa vào sau vị trí bên trên,

nạ dạ cụ chậm rãi xoay người, cúc một cái 90 độ cung. Nhìn thấy nạ dạ cụ dáng vẻ, Thiên Ngân hoàn toàn yên tâm, hắn hiểu được, nạ dạ cụ đã tiến vào trạng thái, không hổ là bỉ nhị gia tộc dòng chính người thừa kế, hắn lãnh tụ khí chất đã kích phát. Các vị đang ngồi, đều là tiền bối của ta, nạ dạ cụ hướng các vị hành lễ là hẳn là, ta vì ta trước kia xem như hướng các vị xin lỗi, đặc biệt là Gia Gia, ta để Gia Gia thất vọng số lần nhiều lắm. Không sai, các vị tiền bối nói rất đúng, ta không xứng trở thành bỉ nhị gia tộc người thừa kế, chí ít hiện tại ta còn chưa xứng. Tại đại gia tâm bên trong, ta chỉ bất quá là một cái chỉ biết ăn quắt vui đùa công tử bột thế thôi. Xác thực, trước kia nạ giả cụ liền là dạng kia, là một cá nhân gặp người chán ghét, quỷ gặp quỷ sầu hỗn đản. Nhưng là, nạ giả cụ đã chết. Nói đến đây, hắn dừng lại, nhàn nhạt thanh sắc quang mang lách thân mà ra. Mấy năm trước, ta vốn hẳn nên cùng Thánh Minh Lam Lam tiểu thư kết xuống nhân duyên, nhưng là, bởi vì ta ương ngạnh, sâu lần Lam Lam tiểu thư chán ghét, ta thất bại, nhưng là, ta không cam tâm. Đương gần một năm trước, ta nhị thúc nói cho ta, Lam Lam đã trở lại trung đỉnh tinh lúc, trái tim của ta sôi trào. Nhị thúc nói, có thủ không báo không phải là quân tử, hắn nguyện ý theo giúp ta cùng nhau đi tới. Khi đó, ta trong đầu đơn giản liền là một đoàn hồ gián, đang giận phẫn nộ ở giữa, ta cùng nhị thúc dẫn theo số lớn thủ hạ, chạy tới trung đỉnh tinh. Kỳ thật, tại ta tới trung đỉnh tinh lúc, tịnh không nghĩ tốt muốn làm gì, chỉ là muốn trả thù. Khi tiến vào Lam Lam nhà vị trí cổ bảo phía trước một khắc, nhị thúc bất thình lình nói với ta, nếu đến, dứt khoát bá vương ngạnh thương cung, chứ. Xê cùng Lam Lam đến cái gạo sống nấu thành thục cơm, không sợ nàng không đi vào khuôn phép. Chương 127, Hồ Ly Đôi, hạ. Nạ giả cụ lời vừa nói ra, tức khắc gây nên một mảnh xôn xao. Nhị tiên sinh mặc dù không có mở miệng, nhưng hắn sắc mặt đã hơi có chút biến, hắn chẳng thể nghĩ tới, tại chính mình như vậy thiết kế phía dưới, nạ giả cụ vậy mà lại nói ra lời như vậy. Trong lúc nhất thời trong hội trường vang lên một sóng mãnh liệt phản bác thanh âm. Nói bậy, nhị tiên sinh tuyệt không phải người như vậy. Ngươi không thể trở thành người thừa kế, liền phỉ báng nhị tiên sinh sao? Phản bác thanh âm không ngừng vang lên, thậm chí có ít người đều đã đứng lên, giận dữ mắng mỏ nạ giả cụ vô sỉ. Ngay tại lúc này, ai lại biết tin tưởng phía trước Hà Khắc từng đống hắn đâu? Chăng, Phong Xương bỉ nhĩ vô bàn đư nở dê dậy, cả giận nói, đủ rồi, đều ngồi xuống cho ta. Các ngươi muốn cho Thánh Minh bằng hữu chế rêu sao? Đây chính là chúng ta bỉ nhĩ gia tộc cao tầng tố chất. Gặp tộc trưởng nổi giận, đám người này mới lắp bắp một lần nữa quý vị, nhưng hiển nhiên không có ai tin tưởng nạ dạ cụ mà nói. Phong Xương bỉ nhĩ ánh mắt chuyển hướng nạ dạ cụ, nói tiếp, nhưng là, muốn có căn cứ. Nạ dạ cụ cười nhạt một tiếng, nói, ta lời nói này ra đây, liền không trông cậy vào đại gia biết tin tưởng. Đổi thành ta là các ngươi, ta cũng tương tự sẽ không tin tưởng. Ai sẽ tin một cái giống ta dạng này người? Bất thình lình. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình, tay phải hướng trước người vỗ nhẹ, quang mang lóe lên, một đầu kim sắc quang long theo hắn nơi lòng bàn tay phiêu nhiên mà ra, từ năng lượng tạo thành tiểu long chiều cao không đủ một thước, nhưng lại sinh động như thật, vây quanh nạ dạ cụ tay phải xoay chầm chầm được, nạ dạ cụ thanh âm bất thình lình biến được cao mấy phần, đây là gì đó, Thánh Minh mấy vị khả năng không nhận biết, nhưng các vị bản tộc tiền bối hẳn là quen biết đi. Thanh long lực chính là tộc ta bất truyền chi bí, chỉ có thành viên dòng chính mới có tu luyện hệ. N quyền lực, mà trên tay của ta đầu này kim long, chính là ta chính mình bản mệnh thần long, đây là mảy may làm bộ không được. Bao gồm nhị tiên sinh tại bên trong, không có ai biết nạ giả cụ muốn ngồi gì đó, nhưng là, bỉ nhĩ gia tộc trực hệ cao tầng một phương người hay là không khỏi khẽ gật đầu, này bản mệnh thần long xác thực không giả. Nạ giả cụ nâng lên một cái tay khác, ngón cái tại ngón giữa bên trên vạch một cái, huyết quang bắn ra, nạ giả cụ rồi ngón hương cái kia kim sắc bản mệnh thần long điểm tới, ta, ngại lạc bỉ nhĩ. Lấy máu tươi đại biểu sinh mệnh, hướng ta bản mệnh thần long thể, nếu như hôm nay chi ngôn có hư, liền cứ gọi ta bản mệnh thần long quang tán thần cách, khế. Quang mang lóe lên, kia kéo huyết ngón tay chỉ bên trên bản mệnh thần long long thủ chỗ. Trong chốc lát, bản mệnh thần long thân thể trên không trung đình trệ, một tia tơ máu theo long thủ chỗ một mực kéo dài đến long vĩ, đỏ tươi màu sắc tại kim sắc long thân phụ trợ bên dưới tỏ ra dị thường rõ ràng. Lấy bản mệnh thần long phát thệ, là bỉ nhĩ gia tộc nghiêm trọng nhất lời thề. Là tuyệt đối không có khả năng vi phạm, bởi vì bản mệnh thần long cùng bọn hắn thân thể, tinh thần tức tin tức tương quan, một khi vi phạm với phát lời thề, đối tự thân thương tổn to lớn, đặc biệt là nạ giả cụ sử dụng huyết thệ, nếu như vi phạm lời thề, tự thân ngay lập tức sẽ theo bản mệnh thần long tan thành mây khói, chết không có nơi táng thân. Kim quang lấp lóe, bay xuống tại nạ giả cụ trên bờ vai, nạ giả cụ lần nữa đảo mắt đám người một vòng, toàn bộ bỉ nhị thành viên gia tộc sắc mặt đều có chút biến. Bọn hắn đương nhiên minh bạch bản mệnh thần long đại biểu cho gì đó, nạ dạ cụ dám lấy này phát thệ tự nhiên là có ỷ lại không sợ gì. Một số người có chút ánh mắt quái dị đã đáp xuống nhị tiên sinh trên người, làm thiên ngân bội phục là, cho tới bây giờ, nhị tiên sinh vẫn như cũ có thể giữ vững bình tĩnh, chỉ là trên mặt một màn kia nhàn nhạt. Nụ cười đã biến mất, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Nạ dạ cụ lạnh nhạt nói, ta nghĩ, ta hiện tại có thể nói tiếp, hơn nữa, đại gia hẳn là cũng có thể tin tưởng lời của ta. Ngày ấy, ta cùng thúc thúc dẫn người cùng một chỗ tiến vào thánh minh phân bộ sở tại trong pháo đài cổ, mệnh lệnh thủ hạ ở bên ngoài trông coi, cùng sử dụng dụng cụ ngăn cách cổ bảo đối bên ngoài liên lạc tín hiệu. Trực tiếp tìm Lam Lam mẫu thân Âu Nhã Phu Nhân đòi người. Âu Nhã Phu Nhân là thánh minh tại trung đình tinh người phụ trách, thủy hệ trưởng không giả, dưới tay nàng rất nhiều, trò chuyện không có vài câu, nàng đã tức giận. Tại sắp lúc động thủ, ta đột nhiên nghĩ đến, Âu Nhã Phu Nhân cùng Lam Lam mẫu nữ đều là trưởng không giả, lại thêm thủ hạ của các nàng, chúng ta có thể chiếm cứ ưu thế sao? Nhưng là, ta sự nghi ngờ này vừa mới dâng lên, nhờ. Ý thúc liền thay ta giải quyết vấn đề. Không biết hắn dùng phương pháp gì, một chùm bột phấn trực tiếp mở tới thánh minh tất cả mọi người. Để ta kéo lấy Lam Lam rời khỏi, đồng thời, chính hắn cũng mang tới Âu Nhã Phu Nhân, Lam Lam bị cướp đưa tới tay, ta tới không biết nên làm sao bây giờ. Ta nghĩ, mọi người đều biết, ta luôn luôn đối mỹ nữ hứng thú rất đủ, nhưng là, ta trước kia chơi qua mỗi một nữ nhân đều là tại ngươi tỉnh ta nguyện điều kiện tiên quyết, bất thình lình để ta bá vương ngạnh thương cung ta còn thật vô pháp làm tới. Đúng lúc này, thánh minh có ngoài hai người tới. Liền là đang ngồi thiên ngân cùng phong viễn hai vị, bọn hắn năng lực cực mạnh, đem Lam Lam từ trong tay của ta cướp đi. Ngay tại ta mở mịt không chỉ làm sao thơ ý điểm, nhị thúc lấy Âu Nhã Phu N. Hân làm vật thế chấp, uy hiếp bọn hắn không dám vọng động. Đủ rồi, nạ dạ cụ, chẳng lẽ ngươi không biết, kia hết thể ta cũng là vì ngươi sao? Nhị tiên sinh cuối cùng tại nhịn không được mở miệng, đứng người lên, cùng nạ dạ cụ đối mặt trong mắt lóe ra nhàn nhạt hàn quang. Nạ dạ cụ cười lạnh nói, vì ta. Ngươi nỗ lực Âu Nhã Phu Nhân cũng là vì ta sao? Chỉ sợ là đều vu oan cấp ta mới đúng chứ. Chuyện này, thiên ngân cùng phong viễn đều có thể chứng minh. Thúc thúc, ta một đầu kính ngươi trọng ngươi, nhưng là, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Chẳng lẽ, vị trí tộc trưởng thực đối ngươi cứ như vậy trọng yếu sao? Ta có thể không làm tộc trưởng vị trí, nhưng là, ta cũng tuyệt không thể đem vị trí tặng cho người như ngươi. Đi qua những ngày cùng thiên ngân ở chung, hắn biết, thiên ngân tuyệt sẽ không có thả mất. Nếu thiên ngân khẳng định nói cho hắn nhị tiên sinh là mọi chuyện chủ mưu, lại thêm hồi tưởng lại trên trung đỉnh tinh phát sinh đủ loại, hắn đã lại không có lưu chỗ trống, đem tâm bên trong trọn vẹn nói ra, tại khí thế bên tê. Dên không kém chút nào nhị tiên sinh. Nhị tiên sinh cùng nạ giả cụ nhìn nhau, trong lòng của hắn cũng rất kinh ngạc, cho tới nay, nạ giả cụ đối hắn có thể nói là vì mệnh người hầu, chưa từng có gì đó chủ kiến, trước khi tới nơi này, hắn hầu như có tuyệt đối nắm chắc nạ giả cụ sẽ không đối hắn sinh ra địch ý, nhưng là. Không như mong muốn, lúc này ngay trước mặt mọi người, nạ giả cụ đem chuyện lúc trước trọn vẹn run lên ra đây, làm rối loạn hắn kế hoạch ban đầu. Cười lạnh một tiếng, nói, nạ giả cụ, ngươi xác thực trưởng thành, nhìn lại, ta vẫn luôn là xem thường ngươi. Tốt, tốt, đã ngươi đều chỉ ra, ta cũng không có cái gì có thể nói, ta làm như vậy, hoàn toàn là vì bỉ nhĩ gia tộc. Phong xương bỉ nhĩ lạnh nhạt nói như vậy, nạ giả cụ nói tới hết thảy đều là sự thật. Lão hai. La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả ngay ở chỗ này, chính ngươi cấp hắn một cái công đạo đi. Nhị tiên sinh cười nhạt một tiếng, bàn giao. Không có gì tốt lời nhắn nhủ. Ta cũng không cho là mình làm sai, không sai, ta là hãm hại nạ giả cụ, nhưng là, đại gia ngẫm lại, ta tại sao phải làm như vậy? Xem như nạ giả cụ thân thúc thúc, chẳng lẽ trong lòng ta dễ chịu sao? Ta là nhìn xem nạ giả cụ lớn lên, những này năm hắn đều làm những gì? Nếu để cho hắn một người như vậy kế thừa tộc trưởng vị trí, chúng ta bị nhị gia tộc sau này lại biến thành bộ dáng gì? Phụ thân, ta biết ngài bởi vì đại ca chết, đem đối đại ca yêu mến đều chuyển rời đến nạ giả cụ trên người. Nhưng là, xem như bị nhị gia tộc tộc trưởng, ngài hẳn là đem gia tộc lợi ích đặt ở thủ vị mới là. Từng ấy năm tới nay như vậy, ta vì gia tộc làm bao nhiêu chuyện lớn nhà đều hẳn là nhìn ở trong mắt, ta tuyệt không thể trơ mắt nhờ. In nạ giả cụ sau này tiếp nhận ngài vị trí. La Ti Phỉ Nhĩ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đối nạ giả cụ bất mãn. Có thể vạch tội hắn, tại sao phải đem âm mưu dùng tại nữ nhi của ta trên người? Bỉ nhĩ gia tộc nội vụ ta không xen vào, nhưng là, ngươi thương tổn nữ nhi của ta, nhất định phải cấp ta một cái công đạo. Xì nhục, nhất định phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch, nếu như ngươi còn là cái nam nhân, liền cùng ta tiến hành công bình quyết đấu, ngươi thắng, hết thảy ta đều không truy cứu nữa. Nhị tiên sinh cười to phách lối lên tới, La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả, ngươi cho rằng đây là tại các ngươi Thánh Minh tổng bộ sao? Nơi này là chúng ta Bỉ Nhị gia tộc địa bàn, tại nơi này, chỉ sợ không có ngươi nói chuyện phần đi. Lam Quang đống nhiên đại phóng, đứng tại La Ti Phỉ Nhị ta mở tên hổ sa tiểu đội thành viên đồng thời tiến lên trước một bước, băng lãnh khí tức tràn ngập, chỉ cần La Ti Phỉ Nhị ra lệnh một tiếng bọn hắn biết tốt không do dự động thủ. Lao hai, ngươi quá làm càn. La Ti Phỉ Nhị thẩm phán giả là bằng hữu của ta, cũng là ngươi trưởng bối, chú ý ngôn ngữ của ngươi. Phong Xương Bỉ Nhị trong giọng nói mang ra vài tia tức giận. Nhị tiên sinh lạnh lùng nói, nếu hết thảy đều đã rõ ràng, ta cũng không muốn lại chờ đợi xuống dưới. Phụ thân, ngài đã giả, không thích hợp tại trên vị trí này tiếp tục ngồi xuống. Ta trông, ngài hay là phải tại này Thanh Long Điện bên trong dưỡng lao cho thỏa đáng. Nói, hắn vung tay lên, hướng bên cạnh nạ dạ củ vô tới. Nạ dạ củ vẫn luôn đang chú ý nhị tiên sinh hành động, hai tay chấp ở trước ngực, tiếng long ngâm vang lên, dựa vào nhị tiên sinh lực lượng tung bay mà khởi, trên không trung một cái chuyển hướng, xuống sau lưng thiên ngân. Đúng lúc này, cửa phòng họp bất thình lình mở, bên trên trăm tên thân mặc màu đen chế phục nam tử vọt vào, mỗi người trên tay đều bưng một thanh lôi xạ súng, họng súng đối Phong Xương Bỉ Nhị cùng Thánh Minh đám người, hình như chỉ cần nhị tiên sinh ra L. Nhờ một tiếng, ngay lập tức sẽ đem ở đây đám người đánh thành tổ ong. Nhị tiên sinh cười lạnh một tiếng, nhìn xem nạ dạ cụ nói, không tệ a. Một năm qua này ngươi tiến bộ tới là không nhỏ, bất quá, hôm nay ta trông ngươi còn thế nào từ nơi này chạy đi. Nhị tiên sinh, ngươi muốn tạo phản sao? Lúc trước kia tên là này ạ nữ tử đứng lên, nổi giận nói. Nhị tiên sinh hừ một tiếng, nói, tạo phản. Cái gì gọi là tạo phản, ta chỉ là cầm lại ta nên được đồ vật. Vị trí tộc trưởng này đã sớm hẳn là để ta tới ngồi. Chính hảo hôm nay người tụ tề, đại gia cũng đều tỏ thái độ, nguyện ý ủng hộ ta trở thành tân tộc dài người, mời chạm tới ta đằng sau tới. Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm đại đa số Bỉ Nhị gia tộc các cao tầng đều có chút phản ứng không kịp, trong đó vượt qua một nửa người chậm rãi khởi thân, bao gồm Phong Xương Bỉ Nhị phía sau dị nổ Bỉ Nhị đều đến đứng nhị tiên sinh phía sau. Trong lúc nhất thời, thật đại hội nghị phòng bên trong bầu không khí biến đến mức dị thường ngột ngạt, mắt thấy đại đa số người đều duy trì lấy chính mình, nhị tiên sinh trên mặt không khỏi toát ra mỉm cười. Phong Xương Bỉ Nhị ngồi ngay ngắn bất động, sắc mặt ngây ngô nhìn xem nhị tiên sinh, lão hai, nói thật, ta rất bội phục sự chịu đựng của ngươi. Ngươi chờ đợi ngày này, cũng đã đợi rất lâu đi. Nhị tiên sinh than nhẹ một tiếng, nói, phụ thân, ta cũng không muốn dạng này. Ngài dù sao cũng là ta phụ thân, ta cũng không muốn cùng ngài đối nghịch. Nếu như hôm nay nạ giả cũ bằng lòng triệt để từ bỏ người thừa kế vị trí, ta vẫn như cũ có thể chờ đợi, cùng tới ngài tự động thoái vị ngày đó. Nhưng là, hiện tại ta đã không thể đợi thêm nữa. Ta không cam tâm a. Đồng dạng là ngài nhi tử, vì cái gì ngài đối đại ca cùng đối ta còn kém nhiều như vậy. Liền ngay cả nạ giả cụ ở gia tộc địa vị cũng hơn ta vô cùng xa, dư A theo thuận vị kế thừa, rõ ràng vị trí tộc trưởng liền hẳn là ta. Nhưng là, hiện tại nạ giả cụ trở về, nếu như ta lại không có hành động, chỉ sợ cuối cùng ngài vẫn là sẽ đem người thừa kế vị trí cấp hắn. Phụ thân, ngài niên kỷ đã lớn, cái kia thoái vị, các vị đê. A ngồi, chỉ cần các ngươi nguyện ý thuận theo tại ta, vẫn cứ có thể bảo trụ vị trí hiện tại, nếu không, hôm nay ai chạy không thoát gian phòng này. Cũ mới thay đổi bắt buộc phải làm, hiện tại, nên các ngươi quyết định thời điểm. Vì một ngày này, ta đã đợi 20 năm. Này ạ cả giận nói, nhị tiên sinh, ngươi công nhiên phản loạn, đã là gia tộc tội nhân, hiện tại thúc thủ chịu trói, có lẽ tộc trưởng còn biết thả ngươi một con đường sống. Nhị tiên sinh cười ha ha một tiếng, nói, này ạ, ngươi đang nằm mơ sao? Ngươi nhìn kỹ một chút, 70% người đều đứng tại ta một phương này, gia tộc thập đại trưởng lão có 7 nguyện ý ủng hộ ta. Riêng là những này còn chưa đủ sao? Cho dù có thánh minh mấy vị trí tại, cũng khó có thể lấy lòng. Đã ngươi kiên trì như vậy, ngươi liền cái thứ nhất đi thôi. Giết! Mấy chu cờ đạo lôi xạ quang điện bắn mà ra, thẳng đến này ạ mà đi. Quang ảnh lóe lên, một thân ảnh vậy mà tại lôi xạ quang xuất hiện phía trước ngăn tại này ạ trước người, vặn vẹo quang mang hình thành một phía quái dị thuẫn bài xuất hiện, toàn bộ lôi xạ quang đánh tới trên tâm chắn bị dẫn tứ tán phân bay, nhưng này phòng họp kết cấu hiển nhiên đủ kiên cố. Vách tường bị lôi xạ quang bắn tới, vậy mà không có chút nào tổn thương, tới là những cái kia nhị tiên sinh thủ hạ nhóm có hơn 10 người bị tản ra lôi xạ quang khí hóa, hoàn toàn biến mất tại nhân gian. Ngăn cản lôi xạ quang, chính là Thiên Ngân. Mỉm cười, Thiên Ngân nói, nhị tiên sinh, ngươi cái đuôi hổ ly cuối cùng tại lộ ra. Muốn giết người sao? Ngươi hẳn là hỏi trước một chút Bỉ Nhị tộc trưởng có đồng ý hay không? Phong Xương Bỉ Nhị chậm rãi theo trên vị trí của mình đứng lên, có chút thất lạc lắc đầu, nói, Lão hai, ta đã cấp ngươi rất nhiều lần cơ hội, nhưng là, ngươi lại đều từ bỏ. Ta thừa nhận, ngươi rất có tâm kế, nhưng là, tại trầm ổn bên trên ngươi vẫn là kém một chút. Liên chuyện hôm nay mà nói, nếu như ngươi có thể ổn định, bằng vào ngươi ở gia tộc địa vị, ta xác thực không thể đem ngươi như thế nào. Nhưng là, công nhiên phản loạn đã đem ngươi đẩy lên vách núi ranh giới. Ngươi cho rằng, chuyện hôm nay ngươi liền có thể đắc thắng sao? Tốt, diễn xuất đến đây kết thúc, tất cả mọi người ai về chỗ nấy đi. Lúc trước rời khỏi vị trí bỉ nhi gia tộc các cao tầng vậy mà yên bình từng cái một lần nữa về tới trên vị trí của mình, loại trừ 7, ta mở tên thần sắc kinh ngạc lưu sau lưng nhị tiên sinh bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều làm quay về vị trí của mình. Chương 128, hư không 13 phá, thượng. Thanh âm lanh khốc vang lên, ngoại địch xâm lấn, đã xác nhận, toàn bộ tiêu diệt. Không biết lúc nào, phòng họp trên vách tường bất thình lình lật ra vô số nòng súng, trên trăm đạo bạch sắc quang mang bắn ra. Nhị tiên sinh những cái kia thủ hạ nhóm toàn bộ biến mất, liền ngay cả trong tay bọn họ lôi xạ súng cũng không có để lại. Đây là chu khống máy tính không chế phòng ngự hệ thống. Những này thủ hạ vốn cũng không phải là nhị tiên sinh bằng vào, bọn hắn đều chỉ là bỉ nhị gia tộc phổ thông thành viên mà thôi. Nhị tiên sinh bằng vào là có được thanh long lực bỉ nhị gia tộc thành viên dòng chính, đặc biệt là kia 7 tên trưởng lão, mỗi một cái có năng lực đều không yếu. Bằng vào bọn hắn mới có thể cùng phong xương bỉ nhị cùng thánh minh người đối kháng, không có tuyệt đề. Y nắm chắc, hắn lại thế nào bằng lòng khinh động đâu. Nhưng là, đột nhiên xuất hiện biến hóa làm nhị tiên sinh trở tay không kịp, trong lúc nhất thời ngây người tại nguyên địa không biết nên nói cao ý gì. Di nộ bỉ nhị gần sát nhị tiên sinh phía sau, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vì sao lại dạng này? Nhị thiệt ưu ra, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp A. Nhị tiên sinh chấn động toàn thân, theo kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, căm tức nhìn lúc trước đều đã đáp ứng ủng hộ hắn bỉ nhị gia tộc các cao tầng. Các ngươi đều điên rồi sao? Chẳng lẽ các ngươi quên nói với ta gì đó? Nạ giả cù mặc dù trở về, nhưng hắn lại thế nào khả năng chỉ huy chúng ta bị nhị gia tộc phát dương quang đại, chỉ có ta mới là thích hợp nhất tộc trưởng nhân tuyển. Một tên nguyên bản duy trì nhị tiên sinh bị nhị gia tộc trưởng lão lãnh đạm mà nói, không sai, ngại lạc bị nhị xác thực không thích hợp tiếp nhận vị trí tộc trưởng, chúng ta không có người biết duy trì hắn. Nhưng là, xem như tộc trưởng chi tử, ngươi tại mười mấy năm trước liền bắt đầu lôi kéo người tâm nỗ lực phản loạn, người giống như ngươi, làm sao có thể ngồi này tộc trưởng vị trí? Chúng ta cũng không phải là trung tâm với nạ dạ cụ, mà là trung tâm với phong xương tộc trưởng. Ngươi cho rằng, chúng ta những trưởng lão này thực sẽ bị ngươi những cái kia lợi ích chô dụ hoặc sao? Ngươi sai. Không có phong xương tộc trưởng, liền không có bỉ nhị gia tộc hôm nay, hắn mãi mãi cũng là lãnh tụ của chúng ta, huống chi, chúng ta đều rất hài lòng cuộc sống bây giờ, căn bản không cần L. Ai có cái gì càng nhiều lợi ích. Mà ngươi, chỉ bất quá là một cái ngang ngược tiểu nhân thế thôi. Ngươi trình diễn đến nơi đây cũng nên kết thúc, hết thể mời tộc trưởng theo lẽ công bằng xử lý. Không, đây không có khả năng. Ta nhất định là đang nằm mơ, các ngươi tại sao có thể như vậy con ta mà đi đâu? Các vị trưởng lão, chẳng lẽ ta vì gia tộc làm sự tình còn chưa đủ cỡ nào? Ánh mắt chuyển hướng phong xương bỉ nhĩ, là ngươi thiết hạ cục dụ ta mắc lửa, đúng hay không? Vừa rồi bọn hắn nói tới ủng hộ ta mà nói, cũng là vì dẫn ta mắc câu. Phong xương bỉ nhi nói, hiện tại ngươi mới hiểu được sao. Đã quá muộn. Nhị tiên sinh dáng vẻ đã có chút điên cuồng, cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Chạm cao, kẻ mới có thể gắt hơn, giờ này khắc này, hắn tâm đã loạn, nhiều năm cố gắng nước chảy về biển đông, hắn sao có thể cam tâm đâu. Phong xương bỉ nhi than vãn một tiếng, nói, lao hai. Ngươi biết ta vì cái gì vẫn luôn bất công tại nạ giả cụ phụ thân cùng nạ giả cụ, mà từ đầu tới cuối lạnh nhạt ngươi sao? Hiện tại ta cho ngươi biết. Bởi vì, nạ giả cụ phụ thân là ta duy nhất nhi tử, mà ngươi, lại không phải ta thân sinh nhi tử. Bí mật này chỉ có ta một cá nhân biết. Đây là gia tộc bê bối, ta thật cũng không muốn nói ra, nhưng là, ta không hy vọng rơi vào một cái bất công thuyết pháp. Nạ giả cụ mãi mãi sinh hạ nạ giả cụ phụ thân về sau, ta liền kế thừa vị trí tộc trưởng, khi đó. Ta mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc xử lý gia tộc bên trong các loại sự vụ, căn bản là không có cách bận tâm nàng quá nhiều. Lúc bắt đầu còn không có gì, nhưng theo thời gian trôi qua, nạ giả cụ mãi mãi dần dần không nén được tịch mịch, cùng một tên bản tộc gia tư. NG thông dâm, liền có ngươi. Thê tử mang thai, ta làm sao lại không biết đâu. Ta thật hận, kéo nón xanh là một người nam nhân sỉ nhục lớn nhất, lập tức bí mật xử tử kia tên gia tướng. Nạ giả cụ mãi mãi khi đó cũng đã hối hận, nhưng hết thể thì đã trễ. Lúc đầu, ta muốn cho nàng đem hải tử xóa sạch, nhưng nghĩ tới hải tử vô tội, dứt khoát mặc cho nàng đem người sinh hạ. Nạ giả cụ mãi mãi sâu cảm giác có lỗi với ta, tại ngươi ra đời ngày thứ 3 liền tự sát, trước khi chết, nàng lưu lại một phong tin, hy vọng ta không nên làm khó ngươi, lưu ngươi một cái mạng. Ngươi chết đèn tắt, trong lòng ta hận cũng đã sơ sài, ta chẳng những không có giết ngươi, còn nhận ngươi làm con, người ở bên ngoài biết, nạ dạ cụ mãi mãi là bởi vì khó sinh mà chết. Nghe đến đó, nhị tiên sinh trên mặt huyết sắc tận tàn, rút lui mấy bước, nếu như không phải gì nô bị nhị nâng, hắn suýt nữa ngã nhào trên đất. Không, không, ta không tin, ta không tin, đây là lấy cớ. Phong Xương bị nhị cười khổ một tiếng, lấy cớ. Ta dùng lấy nói xấu chính mình tới làm lấy cớ sao? Ngươi cho rằng loại này sự tình rất quang vinh. Ngươi cùng ngươi ca ca từng ngày trưởng thành, vì không làm cho tâm bên trong hận, ta chỉ có xa lánh ngươi, tận lực hiếm thấy mặt ngươi, tại trong tiềm thức, ta đã dần dần đem ngươi xem như chính ta hải tử đối đãi. Không sai, ngươi xác thực rất cố gắng của ngươi đạt được rất nhiều người tán thành, cũng bao gồm ta, làm ngươi ca ca chết về sau, ta bắt đầu đem một chút chuyện quan trọng giao cho ngươi đi làm, ngươi cũng xác thực làm rất tốt. Khi đó ta đã nghĩ, mặc dù bởi vì ngươi không có bỉ nhị gia tộc huyết thống mà không thể trở thành tộc trưởng, nhưng cũng có thể phụ trợ nạ dạ cụ, hảo hảo quản lý bỉ nhị gia tộc. Cho N. N, ta đối nạ dạ cụ mới phóng túng một chút. Nhưng là, ngươi làm gì đó? Vừa mới đã thế, ngươi liền bắt đầu ở bí mật kết bè kết cánh, băng đống tam xích không phải một ngày chi hàn. Sự tình hôm nay phát sinh, chính là ngươi kế hoạch nhiều năm sở trí. Lão hai a lão hai, ngươi cũng quá coi thường ta. Xem ở mẫu thân ngươi phân thượng, ta không giết ngươi, chính ngươi phế đi thanh long lực, ta sẽ phái người đem ngươi đến một cái sơn minh thủy tú tinh cầu đi vượt qua quãng đời còn lại, từ giờ trở đi, ngươi lại không thuộc về bỉ nhị thành viên gia tộc. Nhị tiên sinh sắc mặt đại biến, trong mắt bất thình lình sáng lên lạnh lùng quan mang, phụ thân, không, ta phải gọi ngươi Phong Xương tộc trưởng, ngươi dạng này đã nghị khu trục ta sao? Nghĩ chỉ sợ cũng quá dễ dàng đi. Ta không có bại, coi như hôm nay ta chết. Ta cũng phải lôi kéo các ngươi tất cả mọi người làm đệm lưng. Không có bất kỳ người nào phát hiện, mấy giọt trong suốt dịch thể theo trong tay hắn trượt xuống mặt đất, nhanh chóng bay hơi không thấy. Phong Xương bị nhĩ khinh thường hừ một tiếng, ngươi còn nghĩ đến thiên thần tàu chiến biên đội sao? Ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, bọn chúng chủ pháo chính ngắm chuẩn lấy nơi này, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, liền có thể đem ta này thanh long điện san thành bình điện. Ngươi cảm thấy, ta sẽ cho như ngươi loại này cơ hội sao? Thiên thần tàu chiến biên đội là chúng ta bị nhị gia tộc căn bản, chỉ bằng ngươi cũng muốn thu mua bọn hắn. Ngươi chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ, còn có cái gì nhãn hiệu, đều đánh ra tới đi, nhìn xem ngươi là có hay không có thể uy hiếp được ta. Nhàn nhạt bá khí tản ra, hết thảy tất cả đã đều tại hắn trong khống chế. Thiên ngân một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, nghe Phong Xương bị nhị nói đến đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút quái dị cảm thụ, tại loại này quyền lực đấu tranh bên trong, nói rõ ai chính ai tà sao. Kẻ thắng làm vua. Cùng Phong Xương bị nhị đa mưu túc trí so sánh, nhị tiên sinh vẫn là kém quá xa, một bước sai tắc từng bước sai, hắn đã xong. Vừa nghĩ đến nơi này, hắn bất thình lình cảm giác được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, điểm hương khí tức ngửi lên tới có chút ngán, thiên ngân một mực cùng với Lam Lam trên người kia sử nữ mùi thơm hắn đã nghe quen thuộc, bất thình lình ngửi được một loại khác hương vị hắn không khỏi ngây người một lúc, sau một khắc, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, quát to, không tốt, có người hạ độc. Tiếng nói vừa hạ xuống, toàn bộ bàn hội nghị bên cạnh người đang ngồi tất cả đều sắc mặt đại biến, bọn hắn giật mình phát hiện, thân thể của mình vậy mà mềm kéo dài không thể động đậy chút nào. La Ti Phỉ Nhĩ quay đầu hướng Thiên Ngân nhìn lại, thật mạnh độc, ta để tụ không được dị năng. Nhị tiên sinh cười gằn, nói, các ngươi không cầm uổng phí sức lực, đây là ta thông qua đặc thù con đường có được bảo bối, tên là cảm mến say, kỳ thật, nó cũng không phải là độc dược, mà là một loại thuốc bổ, ngửi loại này dược sau đó, đối thân thể có chỗ tốt rất lớn. Tương đương với đi qua một lần thuế biến thuật. Giá cả không ít ta. Đáng tiếc là, loại này dược ngửi qua về sau, ít nhất phải thời gian 3 tiếng toàn thân bủn rủn, coi như các ngươi có thông thiên triệt nơi trí năng, chỉ sợ cũng không cách nào lại cùng ta đối nghịch đi. 3 giờ, với ta mà nói đã đầy đủ, liền để chúng ta liều cho cá chết lưới rách đi. Thiên Ngân vội thúc giục thể nội 3 loại năng lực, nhưng chính như nhị tiên sinh nói, đó cũng không phải một chủng độc dược. Hắn tự thân đối độc tính kháng lực đối loại này dược vật căn bản không được tác dụng, toàn thân mềm kéo dài, dùng không ra một tia lực lượng. Ngay tại trong lúc nóng nảy, thanh âm quen thuộc tại trong đầu vang lên, Thiên Ngân, ta giúp ngươi. Bạch sắc quang mang tại thể nội sáng lên, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, lực lượng của mình tại từng giờ từng phút khôi phục, thanh âm kia chính là Tinh Ngân. Thiên Ngân, ta trưởng thành là dựa vào thu nhận năng lượng của ngươi mà tiến hành, kia hương vị đúng là thuốc bổ, ta cùng cái khác thánh thú khác biệt. Đối không gian cảm giác so sánh nhạy bén, hương vị bay hơi địa phương đều đã bị năng lượng của ta bọc L. Y, ta đưa chúng nó đều hấp nhập chính ta thân thể, cái khác, phải xem ngươi rồi. Hắc hắc, ta cũng nhân cơ hội này bổ một chút. Thiên Ngân mừng rỡ trong lòng, hắn mới không quan tâm gì đó thuốc bổ, hiện tại trọng yếu nhất chính là khôi phục năng lực. Bất động thanh sắc nhìn xem nhị tiên sinh, nhanh chóng ngưng tụ dị năng của mình. Nhị thiệt ưu ra, ngài mau đưa giải dược cho ta đi, ta tốt giúp ngài a. Đứng tại nhị tiên sinh phía sau dị nổ bỉ nhĩ lo lắng nói. Hắn cùng những cái kia trung thành với nhị tiên sinh người cũng đã ngã xuống đất. Nhị tiên sinh mỉm cười, nói, thời gian 3 tiếng dài vô cùng, kỳ thật, muốn hóa giải dược lực cũng rất dễ dàng, có nước như vậy đủ rồi. Từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đem bên trong sạch thủy đạn ra, đáp xuống chính mình những cái kia thủ hạ trong ánh mắt, bao gồm dị nổ bỉ nhĩ tại bên trong, bọn thủ hạ của hắn bủn rủn cảm giác nhanh chóng biến mất. Từng cái một tuần tự đứng lên. Nhị tiên sinh lạnh lùng cười, phong xương bỉ nhĩ, ngươi nói, nếu như bất thình lình bỉ nhĩ gia tộc người nhóm đều tại một hồi bạo tạc bên trong toàn bộ biến mất, cao tầng chỉ còn lại có ta một cá nhân, như vậy, người phía dưới có thể hay không chung với ta đây? Ai, thật không nghĩ tới, ta hết thể tính kế còn không bằng này một bình cảm mến say có tác dụng, nhớ tới, thật đúng là có thú. Phong xương bỉ nhĩ, ấn ngươi vừa rồi nói, là ngươi giết ta phụ thân, bức tử mẫu thân của ta, như vậy, ta giết ngươi báo thù cho phụ mẫu không đủ đi. Ngươi trước hết đi thôi. Bọn hắn nhất định tại thiên quốc bên trong chờ đợi lấy ngươi. Tay, tại mọi người các loại khác biệt ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi dơ lên, gào lớn thanh liên tiếp theo bỉ nhĩ gia tộc các cao tầng miệng bên trong vang lên. Nhưng là, thanh âm là không cách nào ngăn cản nhị tiên sinh hành động, nhàn nhạt thanh sắc quang mang không ngừng ngưng tụ, trầm thấp long ngâm tiếng gầm gừ vây quanh thân thể của hắn tứ tán. Mỗi người đều biết, đương thanh long hiện thời, liền là phong xương bỉ nhĩ chết một khắc. Không cách nào để tụ năng lượng ngăn cản, tại thanh long. Lực trước mặt, người thân thể chỉ có phá toái một đường. La Ti Phỉ Nhĩ giận dữ hét, hỗn đản, ngươi dám động thủ, thánh minh sẽ vĩnh viễn là địch nhân của ngươi. Nhị tiên sinh khinh thường nhìn về phía La Ti Phỉ Nhĩ, không nên gấp, hắn xong, kế tiếp liền đến phiên ngươi. Thánh minh tính là gì, các ngươi có thể đấu qua hội nghị sao? Đem các ngươi mấy cái kết thúc tại nơi này sau đó, bước kế tiếp, chính là ta chỉ huy Bỉ Nhĩ gia tộc phối hợp hội nghị thanh trừ thánh minh thơ ý điểm. Hội nghị đối các ngươi thánh minh bất mãn, đã sớm không phải bí mật gì đi. Lao Phỉ Nhĩ, ta cũng không phải dọa đại. Không sai, các ngươi những dị năng giả này xác thực quá mạnh, lần này tới cũng đều là các ngươi thánh minh bên trong tinh anh, đáng tiếc ga đáng tiếc, hiện tại hoàn toàn biến thành nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, ha ha ha ha ha ha. Tại trong tiếng cười lớn, thanh long cuối cùng tại xuất hiện, vì diệt trừ họa lớn trong lòng, nhị tiên sinh một kích này dê. Ung hết toàn lực, sinh động như thật thanh long phiêu nhiên mà ra. Trên không trung gào the tờ một tiếng, đông nhiên hướng phong xương bỉ nhị đánh tới. Theo nhị tiên sinh thuốc bổ bắt đầu phát sinh tác dụng về sau, phong xương bỉ nhị lại một mực duy trì yên bình, mắt thấy thanh long xông về phía mình, vẫn không có toát ra vẻ kinh hoàng. Riêng là phần này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc khí độ, liền là nhị tiên sinh chỗ xa xa không bằng. Thanh long phía trước thêm một người, màu đen cùng bạch sắc hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí lưu đông nhiên quấn quýt lấy nhau, như là một cái cự đại vòng xoáy kiểu đón nhận kia hoa mỹ thanh long. Nhị tiên sinh sắc mặt đại biến, tại khí thế dẫn dắt bên dưới hướng về phía trước ngã ra một bước, mà đạo thân ảnh kia the tờ dài một tiếng, đón hắn nhào tới. Động thủ, chính là Thiên Ngân. Nương tựa theo lúc trước tiếp được phong xương bỉ nhị công kích phương pháp, hắn thuận lợi đỡ được nhị tiên sinh toàn lực nhất kích, nhưng là, nhị tiên sinh cường hãn vẫn là làm Thiên Ngân có chút ngoài ý muốn, mặc dù sử dụng hai loại vượt qua cấp 40 dị năng, nhưng lúc này toàn thân hắn đều bị thanh long lực chấn hơi tê tê, thể nội khí huyết một trận cuộn cuộn. Nếu như không phải bản THN thể chất cường hãn, chỉ sợ hắn đã thổ huyết. Nhị tiên sinh sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, lên cho ta. Hắn thật vất vả mới chiếm cứ thượng phòng, sao có thể bị Thiên Ngân phá hư đâu. Hai thân ảnh đồng thời theo nhị tiên sinh phía sau lóe ra, chính là hai tên bỉ nhị gia tộc thành viên dòng chính. Thanh long lực đống nhiên chẳng phóng, Thiên Ngân giật mình phát hiện, hai người này năng lực vậy mà không kém nhị tiên sinh. Đến lúc này, hắn đã không thể giấu giếm nữa, bỉ nhị gia tộc người chết không quan trọng. Nếu như bị nhị tiên sinh thương tổn đến bất kỳ một tên thánh minh bên trong người, hắn chắc chắn thương tiếc chúng thân. Chương 128, hư không 13 phá, hạ. Thiên Ngân không có sử dụng thiên ma biến, kia là hắn sâu nhất bí mật, một khi sử dụng thiên ma biến, lấy phong xương bị nhị già dặn kinh nghiệm, rất có thể sẽ nhìn ra trong đó huyền bí, hư lạnh một tiếng, tiếp ta một chiêu, hư không phá. Thân thể bỗng nhiên phía trước chợt hiện, toàn thân không có mang ra một chút ánh sáng, song quyền đồng thời đón nhận nhào tới trước mặt hai đầu thanh long. Oanh, tiếng nổ lớn làm cả hội trường run rẩy một lần, thanh long vọt tới trước tình thế tức khắc bị ngăn chặn, nhưng là, hết thể tịnh không có kết thúc, Thiên Ngân tại lực phản chấn tác dụng dưới thân thể hướng về phía sau bắn ra 1 mét, đúng lúc này, quái dị một màn xuất hiện, trong mắt mọi người, vậy mà đồng thời xuất hiện hai cái Thiên Ngân, đúng, hai cái Thiên Ngân. Đó là bởi vì tốc độ quá nhanh mà sinh ra, hư không phá tinh túy cuối cùng tại xuất hiện, đồng dạng hai quyền lần nữa oanh kích bên trên thanh long đầu, đầu phá, thiên ngân thân thể hướng về phía sau bắn ra, nhưng là, không trung vẫn như cũ là hai cái thiên ngân, quyền thứ ba hầu như tại quyền thứ hai kết thúc trong nháy mắt lại đánh đi lên. Thiên ngân quyền bên trong, ngưng tụ mênh mông áp xúc không gian hát. Năng lượng, này kích thứ ba đạt đến trong dự liệu hiệu quả, thanh long diệt. Quyền thứ tư, còn có quyền thứ tư, tại tàn ảnh bên trong. Không có người thấy rõ thiên ngân quyền thứ tư là lúc nào phát ra, nhưng là, xương cốt vỡ vụn thanh âm lại tỉnh táo truyền nhập mỗi người thai bên trong, hắn hai tên đối thủ đã ngã xuống đất, trong cơ thể của bọn họ xương cốt không còn một cái là hoàn chỉnh. Hai người kia đã tương đương với phản bội Bỉ Nhị gia tộc, đối với bọn hắn, thiên ngân thủ hạ không có lưu tình, dù sao phong xương Bỉ Nhị cũng sẽ không tha thứ bọn hắn. Thiên ngân ưu nhã thân ảnh xuất hiện tại nhị tiên sinh trước người. Lúc trước rung động làm nhị tiên sinh căn bản không có can đảm chi chống lại, trong tay chấn động, lạ thường chính là, thiên ngân tịnh không có hướng hắn phát động công kích, mà là cướp đi trong tay hắn cái kia đựng nước bình. Cổ tay rung lên, trong bình chi thủy hóa làm một đạo hào quang màu xanh lam bay vào La Ti Phỉ Nhị thẩm phán giả trong mắt. Trước sau bất quá mấy giây thời gian, thiên ngân cũng đã giải quyết hết thảy. Hư không phá, là hắn ban đầu ở 3 tháng thân thể cải tạo bên trong. Đi qua không gian hệ thái thượng trưởng lao thải nhược thiên chỉ điểm sau lĩnh ngộ ra tuyệt chiêu, chỉ thuộc về chính hắn tuyệt chiêu. Nguyên lý kỳ thật vô cùng đơn giản, nhưng loại trừ thiên ngân bên ngoài, cũng không có khả năng lại có người có thể làm được, bởi vì, chỉ có hắn đồng thời có được hắc ám, không gian hai loại dị năng, mà hư không phá chính là đem hai loại dị năng kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Hư không phá lợi dụng, là tốc độ cùng lực lượng, lực công kích toàn bộ áp xúc tại song quyền bên trong, kích thứ nhất chỉ bất quá là chọn bộ công kích kiếp nổ. Mục đích là muốn quấn lên đối thủ, tại kích thứ nhất xuất hiện đồng thời, hắc ám hệ dị năng tại bí mật phát động, lấy hắc ám đặc hữu hấp thụ lực đem đối thủ khóa chặt, nếu như đối phương năng lực không đủ, tự nhiên sẽ hủy diệt tại lần công kích thứ nhất bên trong, trái lại, ngăn lại đòn thứ nhất công kích, tự nhiên sẽ sinh ra lực phản. Chấn, dùng thiên ngân thân thể sau sai, dạng này, liền sẽ dùng thiên ngân cùng mình địch nhân ở giữa hình thành một cái vi diệu khoảng cách, lợi dụng khoảng cách này. Thiên ngân nương tựa theo không gian hệ dị năng trong thời gian ngắn nhất trong nháy mắt ra tốc lần nữa. Vọt tới trước, nương tựa theo tốc độ, khiến cho hắn kia bao hàm áp xúc tính không gian hệ năng lượng song quyền lần nữa công ra. Lúc này, địch nhân tất nhiên còn tại hóa giải hắn đợt công kích thứ nhất, hai lần công kích tăng thêm tốc độ điệp ra, sinh ra lực công kích so với kích thứ nhất muốn cường hắn hơn. Đương nhiên, này tịnh không có kết thúc, bởi vì, đằng sau còn có lấy như nhau nguyên lý tùy theo mà đến kích thứ ba, đệ bốn kích, thiên ngân đã từng thí nghiệm qua. Bằng vào năng lực của hắn, đang toàn lực hành động bên dưới, có thể tiếp tục công kích 13 lần, cho nên, hắn hư không phá cũng danh hư không 13 phá. Theo năng lực đề bạt, công kích số lần bản có thể gia tăng, nhưng là, thiên ngân nhưng không có lại tăng thêm công kích số lượng, mà là tại không NG. NG trong tu luyện, tăng lên hư không 13 phá công kích cường độ, dù sao, 13 lần điệp ra công kích đã đầy đủ. Hư không phá địa phương đáng sợ nhất là lực công kích, nhưng là, này kéo dài công kích lại là tại hắc ám dị năng phụ trợ bên dưới mới có thể hoàn thành, chỉ có hắc ám dị năng bên trong đặc kỹ như giỏi trong xương mới có thể để cho hắn chằm chằm bền vững đối thủ, tiếp tục không ngừng phát ra công kích, nếu không, kích thứ nhất mới vừa kết thúc, đối phương liền đã chạy, tự nhiên không cách nào phát huy ra hư không phá uy lực. Đương nhiên, thiên ngân hư không phá cũng không phải là không có sơ hở ngay tại ở tốc độ của hắn còn chưa đủ nhanh, Thải Nhược Thiên đã từng nói với hắn. Nếu như tốc độ của hắn có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, nương tựa theo hư không 13 phá, đang tiến hành thiên ma biến sau đó có thể đủ khiêu chiến hiện tại bất luận. Một vị nào thẩm phán giả? Thiên ngân đã từng cùng Thải Nhược Thiên thử qua, Thải Nhược Thiên cũng không dám chính diện liên tục đón hắn tại thiên ma biến sau liên tục 13 phá, chỉ có thể bằng vào tự thân đối công kích cảm giác, bằng nhanh nhất tốc độ phá mất hắn như giỏi trong xương, lại bằng vào tốc độ hất ra thiên ngân, mới có thể tránh hắn sắc bén, bất quá. Thiên ngân toàn lực sử dụng một lần hư không 13 phá đi về sau, cũng sẽ lập tức giải trừ thiên ma biến, tạm thời mất đi công kích năng lực, yêu cầu khôi. Phục một đoạn thời gian mới có thể lần nữa sử dụng. Lần trước thiên ngân cùng Lam Lam gặp tập kích về sau, bởi vì thân chúng độc nhận, tốc độ đại đại giảm bớt, mà đối thủ lại quá cường hãn, khiến cho hắn căn bản không có cơ hội sử dụng hư không 13 phá. Hôm nay lần thứ nhất đang lúc đối địch dùng ra, vậy mà dễ dàng giải quyết hai tên năng lực tương đương với phổ thông cấp 40 dị năng giả đối thủ. Hơn nữa chỉ dùng 4 phá thế thôi. Dạng này thành tích đủ để khiến hắn tự hào, dù sao, hắn còn không có sử dụng thiên ma biến. Nhị tiên sinh trong tay bình nước dung lượng quá nhỏ, căn bản không đủ cứu lại chàng nhiều người như vậy, cho nên thiên ngân lựa chọn thủy hệ thẩm phán giả La Ti Phỉ Nhĩ, chỉ cần hắn vừa khôi phục, tự nhiên là có thể giúp tại nơi trốn có nhân hóa giải kia thuốc bổ nguy hiểm. Thử hỏi, nhị tiên sinh thủ hạ bên trong, lại có ai có thể đối phó La Ti Phỉ Nhĩ đâu? Thiên Ngân lựa chọn trọn vẹn chính xác, La Ti Phỉ Nhĩ vừa mới khôi phục, cả phòng bên trong liền tràn ngập hết điểm sáng màu xanh lam, đồng thời, một cái lam sắc kết giới đem nhị tiên sinh cực kỳ thủ hạ bọn người trọn vẹn giam ở trong đó, nếu như không phải có Phong Xương Bỉ Nhĩ tại tràng, suýt nữa bởi vì ám toán mà lật thuyền trong mương La Ti Phỉ Nhĩ sớm hạ độc thủ. Thiên Ngân, lấy chính hắn chi lực hóa giải trận này nguy cơ, gặp trong hội trường đám người nhất nhất khôi phục lại, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhị tiên sinh ánh mắt biến được có chút ngốc trệ, mắt thấy xung quanh lam sắc quang mang, hắn lần nữa lâm vào trong điên cuồng, tốt, tốt, tốt, thật không nghĩ tới, chẳng những ta nhiều năm chuẩn bị vậy mà tất cả các ngươi tính kế bên trong, hiện tại còn ra như thế một cái liền thuốc bổ đều không hấp thu tiểu tử, thật sự là trời muốn diệt ta à. Nhưng là, ta còn có một bước cuối cùng cờ. Nạ dạ cụ, ngươi xem một chút, đây là ai? Hắn bất thình lình hướng mình sau lưng một tên thủ hạ trộm tới, kia tên thủ hạ vẫn luôn yên tĩnh đứng ở nơi đó đứng yên như tượng gỗ, hai bên còn có nhị tiên sinh thủ hạ khác, lúc này nhìn lại, nàng hẳn là bị trông chừng mới đúng. Nhị tiên sinh một tay lấy hắn kéo qua đến, trên đầu cái mũ xóa sạch, lộ ra một đầu phiêu giật mái tóc. Tiếu Mỹ T.E.G. Trên khuôn mặt không có một tia huyết sắc, nhìn xem nạ dạ cụ trong lúc nhất thời nói không ra lời. Người này, lại là nạ dạ cụ trên phi điểu hành tinh bạn gái, từng tia từng tia. Nhị tiên sinh một bả nắm nhẹ nhẹ cổ, một cái tay khác ở trên người nàng vỗ nhẹ, một tiếng, từng tia khôi phục nói chuyện năng lực, lo lắng hét lớn, nạ dạ cụ, đừng quan ta, mau giết này hỗn đản. Nạ dạ cụ toàn thân đại chấn, tiểu ti, ngươi sao lại thế? Nhị tiên sinh nghiêm nghị nói, nạ dạ cụ, muốn ngươi người yêu sống sót sao? Nếu như ngươi không muốn nàng chết, liền dùng mệnh của ngươi đến đổi nàng, ta không lấy được đồ vật, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Không nghĩ tới bị... Tại ngươi tới phi điểu hành tinh thời điểm, ta liền lưu lại như thế một tay, từ đầu đến cuối phái người giám thị lấy ngươi, ngươi vừa rời đi, ta liền đem nữ nhân này bắt được, ta muốn nhìn, ngươi có quan tâm hay không người mình yêu mến. Phong Xương Bỉ Nhĩ năng lực cũng đã khôi phục, không để ý tới nhị tiên sinh, ánh mắt chuyển hướng nạ dạ cụ, thản nhiên nói, hiện tại, nên ngươi biểu hiện thời điểm, vì Bỉ Nhĩ gia tộc, có lúc, yêu cầu làm ra nhất định hy sinh. Ta tin tưởng, ta người thừa kế hẳn là có thể làm đến điểm này. Nạ dạ cụ toàn thân hơi có chút run rẩy, nhìn xem nhị tiên sinh, trong mắt của hắn không ngừng lóe ra phức tạp quan mang. Nhị tiên sinh giống như điên cuồng kiểu cười ha hả, nạ dạ cụ, chẳng lẽ ngươi muốn nàng chết? Còn chưa động thủ. Nạ dạ cụ cười, hắn bất thình lình dị thường quái dị cười, thúc thúc, ta lại cuối cùng gọi ngươi một lần thúc thúc, ngươi cho rằng, cầm tiểu ti liền có thể uy hiếp ta sao? Ngươi sai. Hôm nay, ngươi đã không còn bất cứ cơ hội nào, làm gì ngoan cố chống cự. Ngươi cũng quá coi thường ta. Mặc dù ta trước kia là cái công tử bột, nhưng lại cũng không biểu thị ta không nao tử, tiểu ti chỉ bất quá là ta an bài một nước cờ, lúc trước ta ở cùng với nàng thời điểm, cũng đã nghĩ đến, có một ngày có lẽ sẽ có người cầm nàng đến uy hiếp ta. Không nghĩ tới, nước cờ này vậy mà thực dùng đến. Với ta mà nói, tiểu ti là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tiểu ti có chút đờ đẫn nhìn xem nạ dạ cụ, nước mắt theo trong mắt to không ngừng trượt xuống, thân thể tại nhị tiên sinh trong khống chế run không ngừng được. Một câu cũng nói không nên lời. Nạ dạ cụ trong mắt lánh quang chớp liên tu cờ, hướng Phong Xương Bỉ Nhĩ nói, ra ra, có một số việc cũng nên để đại gia biết, những này liền từ ta đến xử lý đi. Phong Xương Bỉ Nhĩ hướng hắn điểm gật đầu, một lần nữa ngồi về vị trí của mình. Nhị tiên sinh lúc này tâm đã loạn, khó thở bại hoại mà nói, nạ dạ cụ, xem như một người nam nhân, ngươi ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không được, còn có mặt mũi hoạt tại thế gian sao. Nạ dạ cụ nụ cười trên mặt càng đậm, ngươi là cho là như vậy sao? Vậy thì tô tờ, ta cấp ngươi nhìn cách đổ vật. Vừa nói, hắn chậm rãi giải khai y phục của mình, áo ngoài quăng xuống một bên, sau đó là nội y. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, nạ dạ cụ thiếp thân, lại là gắt gao quấn quanh ở trên người vải trắng, da của hắn dị thường trắng nõn, giống như thủy tinh một loại thấu triệt. Vải xuống, ngạo nghễ theo ràng buộc bên trong tránh thoát ra đây, hiện ra tại mọi người trước mắt, trong chốc lát, rung động cảm giác quét sạch tại trái tim của mỗi người. Nạ dạ cụ khẽ cười một tiếng, hướng nhị tiên sinh nói, thúc thúc, không nghĩ tới à, kỳ thật, ngươi một mực yêu thương chất tử lại là nữ. Toàn trường xôn xao, bao gồm Thiên Ngân tại bên trong, tuyệt đại đa số người đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Nạ dạ cụ bị nhĩ gia tộc đã từng dòng chính người thừa kế lại là nữ. Nhị tiên sinh trợn mắt hốc mồm nhìn xem nạ dạ cụ, bờ môi đang run rẩy ở giữa ông động lên, này, đây không có khả năng, không có khả năng. Nữ nhân lại thế nào khả năng thích nữ nhân? Hắn cuối cùng bằng vào, cuối cùng tại trong nháy mắt tan rã. thanh quang bất thình lình theo sau lưng của hắn sáng lên, hai lên trước chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh, từng tia đã rời khỏi hắn nắm giữ, đồng thời thoát ly còn có cái kia hai tay. Máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, mất đi hai tay nhị tiên sinh đã rơi vào gì nổ bỉ nhị trong lòng bàn tay. Tại thanh long lực tác dụng dưới, huyết chỉ, nhưng nhị tiên sinh cũng mất đi hành động năng lực. Tiểu ti bị người nhẹ nhàng mà tới nạ dạ củ ôm vào trong ngực, tiểu ti, ngươi chịu khổ. Đừng khóc, vừa rồi ta là vì ổn định lại hắn mới nói như vậy, ngoan, không khóc. Nhị tiên sinh gian nàn quay đầu nhìn về phía gì nổ bỉ nhị, ngươi, liền ngươi cũng phản bội ta, ngươi cho rằng dạng này liền có thể tranh công xin thưởng sao. Phong xương bỉ nhĩ như nhau sẽ không bỏ qua ngươi. Dì nô bỉ nhĩ cười nhạt một tiếng, nói, nhị thìa ưu ra, không thể nói như thế, ta tịnh không có phản bội ngươi, chuẩn xác mà nói, hẳn là ta cho tới bây giờ đều không có phản bội qua lão tộc trưởng. Ta cùng lão tộc trưởng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, năm đó, lão tộc trưởng phá lệ đem thanh long lực pháp môn tu luyện truyền cho ta, từ đầu đến cuối lấy huynh đệ đối đãi, khi đó ta liền đã quyết định, dì nô một đời đều sẽ dâng hiến cho phong xương bỉ nhĩ cái tên này. Ngươi cho rằng, ta biết phản bội hắn sao? Ngươi theo ta miệng bên trong biết đến hết thảy, đều là lao tộc trưởng muốn cho ngươi biết, mà nạ giả củ thiếu gia lưu lạc tại bên ngoài, cũng là lao tộc trưởng cố ý an bài, để hắn đi ra ngoài lịch luyện. Ngươi đã thua, cam chịu số phận đi. Lam Lam nhặt lên nạ giả củ lúc trước ném rớt lại y phục che đậy ở trên người nàng, mỉm cười, nói, hết thảy đều đã đi qua. Nạ giả củ tỉ tỉ, đây là tự ngươi nói ra bí mật, ta nhưng không có nói qua nha. Thiên Ngân có chút đờ đẫn nhìn xem nạ giả củ cùng Lam Lam, hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy, trách không được lần trước tại Thiên Bình cầu bên trong La Ti Phỉ Nhĩ nhận đồng nạ giả củ, trách không được Lam Lam cùng nạ giả củ ở giữa thân cận rất nhiều, nguyên lai nàng lại là nữ tử, này làm người không biết nên khóc hay cười kết cục khác. Thiên Ngân có chút dở khóc dở cười. Vừa rồi, coi như mình không xuất thủ, có gì nô bỉ nhị cái này nội gián tại nhị tiên sinh một phương, chỉ sợ phong xương bỉ nhị cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì thương tổn. Chắc không được hắn như vậy trầm ổn, nhị tiên sinh tự cho là đúng toàn bộ tinh kế, chuyển tới tất cả phong xương bỉ nhĩ tinh kế bên trong. Phong xương bỉ nhĩ hữu trưởng phía trước đập, thanh sắc long hình năng lượng phiêu nhiên mà ra, chui vào nhị tiên sinh ngực, hai lên trước kêu thảm một tiếng, toàn thân thanh quang lóe lên, máu tươi từ miệng bên trong phun mạnh mà ra, nga ho á tờ tại dì nổ bỉ nhĩ trong ngực. Phong xương bỉ nhĩ trầm giọng nói, dì nổ, ngươi trước dẫn hắn xuống dưới, ta đã phế đi hắn thanh long lực, hắn đã không xứng dù có được bỉ nhĩ cái này tính. Từ hôm nay trở đi xóa đi, xem ở hắn chết đi mẫu thân phân thượng, ta không giết hắn, tiện hắn đi một khỏa hoàng vu tinh cầu, không cầm lại hướng ta báo cáo. Nói đến đây, hắn có vẻ hơi mỏi mệt, dù sao, bị người phản bội trùng quy không phải một kiện vui vẻ sự tình. Chương 129, thống khổ thân thế bí mật, thượng. Vâng, tộc trưởng. Nhị tiên sinh bị mang rời khỏi, những cái kia song toàn trung thành thật tại bọn thủ hạ của hắn cũng đều bị phong xương bị nhĩ người đè ép ra ngoài. Nếu như không phải mặt đất bên trên kia một vũng máu, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra tự. Thiên Ngân một lần nữa trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống, nhìn xem đối diện nạ giả cụ, bất đắc dĩ lắc đầu. Phong xương bỉ nhi nói, phản loạn đã qua. Hội nghị đến nơi đây cũng hẳn là kết thúc, liên quan tới cùng Thánh Minh hợp tác sự tình hết thể như lúc trước nói. Đồng thời, ta rất cảm tạ Thánh Minh các vị hôm nay đối ta bỉ nhi gia tộc trợ giúp, đặc biệt là Thiên Ngân cùng La Ti Phỉ nhị thẩm phán giả. Bỉ nhĩ gia tộc chắc chắn vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi. Còn nạ dạ cụ, mặc dù nàng là ta duy nhất tôn nữ, ta hiện tại sẽ không lại chỉ định hắn vì bỉ nhĩ gia tộc dòng chính người thừa kế. Lúc nào nàng có thể được tới tất cả mọi người duy trì, lúc nào ta mới có thể khôi phục nàng thân phận, ta nghĩ, như vậy mọi người hẳn là sẽ hài lòng đi. Tốt, ưu ác tính đã trừ, hôm nay biết liền đến nơi này đi, tan họ. Bởi vì nạ dạ cụ thoát y cho thấy chính mình chân chính giới tính. Một hồi quyền lực tranh đấu như là nháo kịch một loại kết thúc, bỉ nhĩ gia tộc chúng độc liệu bị bỏ đi, lần nữa khôi phục bình thường quỹ đạo. Nạ dạ củ cũng bắt đầu tại bỉ nhĩ gia tộc lần nữa sinh hoạt. Tiểu ti tại nạ dạ củ khuyên bảo thông cảm nàng, hai nữ hòa hảo như lúc ban đầu. Tại lúc ấy dưới tình huống đó, nếu như không phải nạ dạ củ nhạy bén, e là cho dù gì nổ bỉ nhĩ kịp thời xuất thủ cũng rất khó cứu tiểu ti. Không tiếp tục làm nhiều lưu lại, Thiên Ngân một chuyến cáo biệt phong xương bỉ nhĩ gia tộc. Bước lên trở về địa cầu lộ trình. Tốt ta, Lam Lam, ngươi giấu giếm ta thật khổ a. Thiên Ngân ngồi tại Thủy Lam Hào bên trên, nắm vuốt Lam Lam tay, bất mãn nói, cho tới bây giờ hắn mới có cơ hội hướng Lam Lam hưng sư vấn tội. Lam Lam bật cười, nói, không có cách, tại Thiên Bình cầu thời điểm ta đã đáp ứng nạ giả cụ tỷ tỷ không nói ra bí mật của nàng, ta cũng không thể làm một cái bội bạc tiểu nhân đi. Thiên Ngân hừ một tiếng, nói, chờ trở lại địa cầu lại cùng ngươi tính sổ.

chờ cứu được thiên ngân phụ mẫu, chúng ta lại nói cũng được, dù sao đã qua nhiều năm như vậy. Mặc dù mặt ngoài thiên ngân tịnh không có biểu hiện ra gì đó, nhưng quen thuộc hắn mủ như thế nào lại nhìn không ra lúc này hắn phức tạp mà nặng nề tâm tình đâu, thực sự không đành lòng tại kích động hắn, cho nên mới ngăn trở Quang Minh. Thiên ngân ngây ngốc một chút, hắn ẩn ẩn cảm giác được chuyện thứ hai đối với mình như nhau có to lớn ảnh hưởng, kiên định nói, lão sư, ngài nói cho ta đi, ta có thể ưỡn lên ở. Quang Minh hướng mũ điểm gật đầu, nói, dứt khoát liền một lần đều nói à, bản thân hai chuyện cũng có liên hệ. Mù do dự một chút, lôi kéo thiên ngân tay, nói, hài tử, còn nhớ rõ ban đầu ở ma thần điện bên trong sự tình sao. Khi đó, ta phát hiện ngươi sử dụng hắc ám dị năng, nhưng không có làm khó dễ ngươi. Thiên ngân có chút mở mịt điểm gật đầu, hắn tự nhiên nghĩ không ra mù muốn nói gì. Mù than vãn một tiếng, nói, ta hận hắc ám dị năng, giả, nếu như không phải là bởi vì có cực nguyên nhân đặc biệt. Lúc ấy ngươi đã sớm chết trong tay ta. Ta sở dĩ không giết ngươi, là bởi vì ngươi là cháu của ta. Đích thân cháu trai. Thiên ngân toàn thân kịch chấn, lão sư, ngài nói cái gì? Ta không nghe lầm sao? Chẳng lẽ ta phụ thân là ngài? Hãi nhiên nhìn xem mù, hắn vạn vạn không nghĩ tới, mù sẽ nói ra như vậy. Chương 129, thống khổ thân thế bí mật, hạ. Mù lắc đầu, nói, không, ta cùng dưỡng dục ngươi lớn lên phụ thân không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là, ta lại chân thực chính là ngươi ra ra. Ngay sau đó, hắn đem ban đầu ở ma thần điện bên trong, chính mình muốn giết thiên ngân lúc, mặt thế kịp thời xuất hiện, cùng với hai người trò chuyện hết thể kỹ càng nói một lần. Nghe mù tự thuật, thiên ngân tâm càng ngày càng lạnh, này đột nhiên xuất hiện hết thể đối hắn chấn kinh thực sự quá lớn. Không, ta không tin, ta làm sao lại không phải cha, mẹ thân sinh hải tử. Lão sư, ngài là đang gạt ta đúng hay không? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng tiềm thức trung thiên ngân minh bạch. Mụ là không thể nào lừa gạt mình, nhưng là, hắn hay là không muốn thừa nhận đây hết thể là thực. Dưỡng dục chính mình 20 năm phụ mẫu vậy mà cũng không phải là thân sinh, mà chính mình đứng đầu tôn kính lao sư lại là chính mình ông nội, mà đã từng hắc ám chi vương thật là ngoại công của mình. Mụ hiền hòa ánh mắt nhìn chăm chú thiên ngân, hai tử, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ra ra nói hết thể đều là thật. Chờ cứu ra ngươi phụ mẫu về sau, ngươi hỏi bọn họ một chút liền sẽ biết. Ta cũng không phải là phải đem ngươi theo trong tay bọn họ đoạt tới, cái gọi là sinh không bằng dưỡng, bọn hắn mãi mãi cũng là ngươi phụ mẫu, nhưng là, sự thật lại là không dung cải biến, ngươi đúng là ta duy nhất cháu trai. Thiên ngân ngơ ngác nhìn mù, vậy ngài kia chết tại kịch độc phía dưới nhi tử mèo chính là ta phụ thân, mà mẫu thân của ta, lại là hắc ám chi vương mạt thế nữ nhi. Mù vướt cằm nói, ta biết chuyện này đối với ngươi kích thích rất lớn, cho nên, cho tới nay ta đều không có nói cho ngươi biết. Ta sợ ngươi xúc động đi tìm cựu nhân. Ngao đã đi, nếu như ngươi cũng bởi vì xúc động đi tìm cựu nhân mà bỏ mạng, ta duy nhất ký thác liền không có. Hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch vì cái gì lúc trước ta cho ngươi đi tìm xì hệ lạ bọn họ, bởi vì các nàng là bà nội của ngươi, nếu như không phải ngươi xuất hiện, bọn họ lại thế nào bằng lòng dễ dàng trở lại ta bên người đâu. Hai tử, tiếp nhận sự thật đi. Thiên ngân lui lại một bước, theo mù trong tay tránh thoát ra đây, hai mắt đỏ bừng nói, lão sư. Ngài để ta làm sao tiếp nhận? Ta phụ mẫu mới vừa bị bắt đi, ngài lại nói cho ta bọn hắn cũng không phải là ta cha mẹ ruột. Mà ta thân sinh phụ mẫu sớm tại 20 mấy năm trước liền đã chết, ta sao có thể tiếp nhận à? Ta. Hoa một tiếng, thiên ngân phun ra một ngụm máu tươi, anh Tuấn khuôn mặt biến được giống như tờ giấy trắng bệnh. Quang Minh cùng La Ti Phỉ Nhĩ đồng thời đi tới thiên ngân bên cạnh, Quang Minh nhu hòa mà nói, hài tử, lúc đầu chúng ta cũng không muốn nhanh như vậy nói cho ngươi, nhưng là... Chúng ta tin tưởng ngươi kiên định ý chí có thể tiếp nhận đây hết thảy. Ngươi cha ruột chết đối mù kích động rất lớn, chẳng lẽ ngươi còn muốn kích động ra ra của ngươi sao? Mù vì tìm kiếm sát hại mèo cùng mẫu thân ngươi hung thủ, những năm gần đây không biết bị bao nhiêu đắng, hiện tại cuối cùng tại có một tia manh mối. Còn nhớ rõ ngươi chỗ chúng độc sao? Đi qua Peter sở trưởng cẩn thận nghiên cứu, cùng lúc trước ngươi phụ thân chỗ bên trong chi độc trọn vẹn giống nhau. Nếu như chúng ta phán đoán không sai, bắt đi ngươi cha nuôi mẫu người. Liền là sát hại ngươi cha mẹ ruột hung thủ. Không cần hoài nghi. Bà ngươi đã từng dùng máu của ngươi làm qua thí nghiệm, sự thật chứng minh, ngươi đúng là mù cùng xỉ hệ là đích thân cháu trai. Thiên ngân đại nao rất loạn, tâm bên trong không ngừng truyền đến từng đợt mãnh liệt quặn đau, hắc, bạch, vàng tam sắc quang mang không ngừng luân chuyển lóe ra, bất ổn khí tức tràn ngập tại thể ngoại. Thiên ngân, ngươi. Mù có chút vội vàng muốn lên phía trước giúp hắn ổn định lại năng lượng trong cơ thể. Thiên ngân lần nữa lui lại một bước, khàn giọng nói, lão sư, ta không sao. Ngài để ta yên lặng một chút được chứ? Vừa mới nói xong, hắn mạnh phóng ra ngoài, mà nhị cương muốn đi ngăn lại hắn, lại bị quang minh ngăn trở. Để một mình hắn yên lặng một chút đi. Chờ hắn nghĩ thông suốt, biết không có chuyện gì. Xông ra phòng, Thiên Ngân dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thiên Bình Cầu. Hắn hiện tại chỉ muốn trốn tránh đây hết thảy. Hỗn loạn tâm không ngừng truyền đến trận trận co rút đau đớn, phong thanh không ngừng theo bên tai lướt qua, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tâm bên trong không ngừng lặp lại lấy một cái nghi vấn, ta đến cùng là ai hải tử, ta đến cùng là ai hải tử a? Không biết bay bao lâu thời gian, Thiên Ngân tâm cuối cùng tại dần dần bình tĩnh trở lại, mãnh liệt kích động đối với người khác mà nói có lẽ sẽ gây nên tinh thần tạm thời sụp đổ, nhưng là, hắn dù sao có cương thiết một loại ý chí, người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hắn từng ngụm thở dốc được, trước mặt là một ngọn núi. Một tọa không biết tên núi, Thiên Ngân đột nhiên cảm thấy trước mắt của mình một trận mơ hồ, hắn dường như lại thấy được quỷ xạ tản kia tà ác thân ảnh, phẫn nộ gào thét tở. Một tiếng, thân thể bỗng nhiên gia tốc, trung điệp nhất quyền đánh vào trước mặt trên núi. Hắc, bạch hai màu đan sen thân ảnh tại ngắn ngủi trong vòng 3 giây liên tục lấp lóe 13 lần, liên tiếp cùng kia cao lớn sơn phong tiếp xúc, nhưng không có phát ra một tia thanh âm. Thể nội năng lực tiêu hao hầu như không còn, Thiên Ngân yên bình nằm trên mặt đất bên trên. Không biết từ chỗ nào vơ vét đến một trận gió nhẹ, ngọn núi kia động, bao gồm sơn thượng toàn bộ thảm thực vật, tại gió nhẹ quét xuống biến thành bụi mù chậm rãi phiêu tán, mảng lớn bụi đất bao trùm Thiên Ngân thân thể, không ngừng hướng viễn phương lan tràn, một tọa độ cao vượt qua 700 mét núi, liền như thế biến mất. Tại cực độ trong bi thống, Thiên Ngân cuối cùng ở lại làm tới thải nhược thiên nói tới ngưng tụ không tan, hư không 13 phá đã đem ca tòa núi biến thành bột mịn. Ngày thứ 2 báo cáo tin tức bên trong xuất hiện dạng này một đầu tin tức. Địa cầu châu phi thành nào đó bất ngờ gặp trăm năm chưa từng xuất hiện qua báo cắt tập kích, tất cả thản. Hát thị trọn vẹn bao trùm lên tầng một thật dày bụi đất. Trước mắt một vùng tăm tối, Thiên Ngân thân thể bị vùi lấp tại trong cho bụi, đối với hắn mà nói, có thể dựa vào vũ trụ khí thu nhận ngoại giới năng lượng duy trì thân thể cần thiết hết thảy, không cần ăn uống, thậm chí cũng không cần hô hấp. Chôn sâu tại trong bụi đất, hắn tâm ngược lại bình tĩnh rất nhiều, không có tận lực đi tu luyện, chỉ là nhắm mắt lại yên tĩnh nằm tại này ngăn cách bụi đất phía dưới. Mụ không ngừng tại hắn trong đầu tái diễn, lao sư là gia gia của ta, ta thân sinh phụ mẫu liền là chết thảm ở loại kia kịch độc phía dưới, nguyên bản phụ mẫu không phải thân sinh, vì cái gì, vì sao lại dạng này. Tại ở sâu trong nội tâm, Thiên Ngân thậm chí mãi mãi cũng không muốn biết những này, hắn không ngừng nghĩ đến, nếu như mình không có tiến vào thánh minh, không có gặp được mụ lao sư, liền sẽ không biết đây hết thảy, mặc danh kỳ diệu nhiều hơn một thân huyết hải thâm cửu, nguyên bản phụ mẫu cùng bằng hữu bị chưa biết địch nhân bắt đi. Vì sự tình gì lại biến thành dạng này? Thiên Ngân, Thiên Ngân, ta là Lam Lam, thu được mời đáp lời, ngươi đừng dọa ta à? Sinh vật điện não bên trong vang lên Lam Lam kêu gọi, kia vội vàng ngự khí đem Thiên Ngân theo trong thống khổ thức tỉnh. Lam Lam, là Lam Lam. Theo bản năng, Thiên Ngân đem chính mình hiện tại phương vị thông qua sinh vật điện não nói cho Lam Lam, hình như bất thình lình tìm được một mảnh lục bình, hắn băng lãnh tâm dâng lên một tia nhàn nhạt tấm áp. Với anh, bùi đất tung bay. Một cái bị màu xám bao trùm thân thể xông lên trong bụi đất vọt ra, thân thể ở giữa không trung nhanh chóng mấy cái xoay tròn, bỏ rơi trên người bụi bặm, Thiên Ngân yên tĩnh bay xuống mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, Thiên Ngân lớn tiếng la lên, tựa hồ muốn tâm bên trong hầm hực trọn vẹn chút xuống, đang không ngừng phóng thích bên trong, hắn trong đầu mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, đem mụ nói tới hết thể cùng mình chuyện trước kia nối liền cùng nhau, hắn đã biết mình phải nên làm như thế nào, hắn tin tưởng mụ mà nói, lão sư là sẽ không lừa gạt mình. Cũng không cần thiết lừa gạt mình. Mặc dù, tại Thiên Ngân tâm bên trong, cha ruột Ngao thậm chí liền cái bóng dáng đều chưa từng tồn tại, nhưng là, thù giết cha không đội trời chung, hắc. N làm sao có thể không báo đâu. Nửa giờ sau, lam sắc quang ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong, kia lại là La Ti Phỉ Nhị Thủy Lam Hảo, một chút lam quang theo Thủy Lam Hảo bên trong bay xuống, nhanh chóng hướng Thiên Ngân mà đến, mà Thủy Lam Hảo tự thân thì tại gia tốc bên trong biến mất. Thiên Ngân. Lam Lam mạnh xông vào Thiên Ngân trong ngực. Thật chặt ôm eo của hắn, tựa hồ muốn chính mình tràn ngập co giãn thân thể mềm mại dung nhập Thiên Ngân thân thể tự. Vì có thể bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Thiên Ngân bên cạnh, Lam Lam thỉnh cầu La Ti Phỉ Nhị sử dụng Thủy Lam Hào kéo chính mình đến đây, vừa nhìn thấy Thiên Ngân, lòng của nàng tức khắc buông lòng rất nhiều. Yên tâm đi, Lam Lam, ta không sao. Ra đây phóng thích một lần, ta đã tốt hơn nhiều. Thiên Ngân vuốt Lam Lam tóc dài, bình tĩnh nói. Lam Lam ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ngân, ôn nhu mà nói. Ta cũng là mới từ ông ngoại nơi đó biết hết thảy, không nghĩ tới, ngươi lại là mụ gia gia cháu trai ruột, Ngân, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình. Thiên Ngân nhìn chăm chú lên Lam Lam, chúng ta đi uống quầy ba. Ta muốn phải say một cuộc, nhất túy giải thiên sầu. Ta chỉ muốn thống khoái phải say một cuộc, có được hay không? Tựa như chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc dạng kia. Lam Lam khuôn mặt đỏ lên, nhu thuận điểm gật đầu, nói, vậy chúng ta vẫn là quay về Trung Quốc thành đi uống à, ngươi uống say, ta cũng tốt mang ngươi trở về. Thiên Ngân ôm Lam Lam tung bay mà khởi, hai người dựa theo sinh vật điện não bên trong điện tử lộ tuyến đồ, hướng Trung Quốc thành phương hướng quay về bay. Hắc ảnh lóe lên, mụ xuất hiện tại Thiên Ngân vừa rồi đứng thẳng địa phương, thở dài một hơi, thì thào nói, vẫn là nữ nhân uy lực mạnh mẽ à. Hiện tại Thiên Ngân cần nhất liền là an ủi, hy vọng hắn có thể sớm một chút tiếp nhận sự thật đi. Thiên Ngân rời khỏi Thiên Bình Cầu thời điểm hắn liền đi theo ra ngoài, từ đầu đến cuối thủ hộ tại Thiên Ngân phụ cận, đương Thiên Ngân sử dụng hư không 13 phá lúc, mụ rất là giật mình, bởi vì, kia là hắn tại không có tiến hành thiên ma biến lúc sử dụng, chỉ dựa vào 41 cấp hắc ám cùng không gian hai loại dị năng, liền phá hủy một tòa núi cao, dù cho đổi. Lại chính mình, cũng rất khó giống cái kia dạng đem núi trọn vẹn hóa thành bột mịn, mà không sinh ra bất luận cái gì bạo tạc tính thanh âm. Rượu, Thiên Ngân mông lung hướng phục vụ sinh vây tay. Trên mặt bàn đã bày đầy bình, hắn cũng không biết mình uống bao nhiêu. Lam Lam một mực tại bô y tiếp hắn uống, chỉ bất quá, Lam Lam tiểu lượng so với hắn muốn tốt hơn nhiều, mặc dù gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một vệt đà hồng, nhưng thần trí hay là vô cùng thanh tỉnh. Hai người bọn họ vừa về tới Trung Quốc thành, lập tức liền tìm được này nhà quầy ba. Thiên Ngân dị vãng rất uống ít rượu, căn bản cũng không biết cái kia uống gì, loạn điểm một hơi, làm một đống lớn rượu đi lên, hắn cùng thật nhanh bất luận cái gì rượu, đều là một bình rót vào trong bụng, lúc này, tiểu kinh dâng lên, choáng váng liên hồi không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Đáng tiếc là, hắn hiện tại đã không phải là 5D. Có thể so sánh, lấy thân thể bền bỉ trình độ, muốn uống say thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngẩng đầu, Thiên Ngân mông lung nhìn về phía Lam Lam, Đức Quang nói, xanh, xanh, ngươi cảm giác, được sao? Sống, thực hắn, thống khổ, vì cái gì? Luôn có kia. Sao nhiều chuyện phát? Sinh. Lam Lam bắt hắn lại tay, thấp giọng nói, uống ít một chút à, uống nhiều rượu sẽ làm bị thương thân. Không, ta. Không. Say chuyên choáng trạng thái Thiên Ngân tựa như một đứa bé, ta còn. Muốn uống, uống say liền. Có thể cái gì đều không cần. Muốn, Lam Lam, ta hắn. Đau quá. Đáng. Lam Lam than vãn một tiếng, nói, người theo vừa lên tiếng lúc liền là khóc, trong lòng mỗi người đều có chính mình thống khổ. Mấu chốt là phải trông ngươi có thể hay không đỉnh đi qua, thống khổ luôn có cuối cùng, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua khổ tận cam lai sao? Vì ta, vì gì cổ tỷ tỷ, cũng vì chờ đợi ngươi năng lực sau khi tăng lên trợ giúp phục sinh La Giả, ngươi đều phải kiên cường, dạng kia mới là chúng ta chỗ thích Thiên Ngân a. Thiên Ngân ngẩng đầu nhìn Lam Lam, lúc này, Lam Lam trong mắt hắn đã biến thành hai cái, vậy, vậy, ta hiện, tại ứng với, cái kia sao? Làm sao đây? Ngươi dạy. Ta tốt. Không tốt. Ta muốn. Giết. Người. Nhìn xem lời say hết bài này đến bài khác Thiên Ngân, Lam Lam tâm bên trong tràn ngập thương tiếc. Giết đi, ta cùng ngươi đi giết. Liên giết những cái kia hại chết ngươi phụ mẫu hung thủ, bất luận chân trời góc biển, ta đều sẽ cùng ngươi đi tìm bọn hắn báo thủ. Thiên Ngân hình như thanh tỉnh một chút, báo. Báo thủ, ngươi cũng nhận. Vì ta ứng với. Cái kia báo thủ. Sao? Đúng a. Ta. Muốn báo. Thủ. Vì kia theo. Không có gặp qua lão. Cha lão mụ báo. Thủ. Ta giết. Ta. Giết. Vừa nói, hắn cơ lấy một cái bình nhỏ đem màu vàng nhạt tiểu dịch tiếp tục hướng trong miệng mình rót vào, dò dỉ ra rượu dính ướt và táo của hắn. Mỹ nữ, đừng để ý tới cái này tự quỷ, cùng chúng ta uống vài chén đi. Mấy cái ăn mặc quái dị, tóc nhuộm thành tiên diễm màu sắc người trẻ tuổi đi tới. Làm tướng mạo xuất chúng như thế. Vừa vào cửa liền đưa tới trong quán rượu những khách nhân chú ý, may mắn hiện tại là ban ngày, khách nhân tương đối ít, nếu không, chỉ sợ sớm đã có người đến đây quấy rối. Thiên Ngân bất mãn nhìn về phía kia mấy tên người trẻ tuổi, lung lay đứng lên nói, ngươi, các ngươi, nói ai, là rượu, quỷ, ta, còn không say, không có say, ta còn, có thể, uống, có, bản sự, các ngươi, theo ta, uống. Một cái tóc vàng thanh niên đẩy Thiên Ngân một bả, kêu gào nói, "Nóa, liền ngươi này tính tình còn muốn theo mấy người chúng ta uống rượu. Muốn uống, cũng phải vị mỹ nữ kia mới được." Thiên Ngân dưới chân phù phiếm, bị hắn một đống tức khắc một lần nữa ngồi vào trong ghế, dẫn kia nhóm không tốt thanh niên cười ha hả. "Ta đã nói rồi, nay tiểu tử rõ ràng liền là một cái nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả? Mỹ nữ, muốn uống gì đó, ca ca ta mời." Chương 130, dẫn đạo huyết hoàng truyền thừa, thượng. Lam Lam trong mắt hàn quang chớp liên tu cờ, mau mau cút, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Kia tóc vàng thanh niên đẩy ngã Thiên Ngân đã phạm vào Lam Lam tối kỵ, nếu như không phải là bởi vì trên địa cầu nàng không muốn gây chuyện, đã sớm động thủ. Cưỡng chế lấy nội tâm lửa giận, làm ra cuối cùng cảnh cáo. Thanh niên tóc vàng cười ha ha, không khách khí. Ngươi không cần khách khí, bất quá muốn trên giường mới được, ta liền ưa thích mạnh mẽ mỹ nữ. Lam Lam giận dữ, vừa muốn xuất thủ, đã thấy Thiên Ngân lại lay động đứng lên, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, miễn cưỡng đỡ lấy cái bản mèn say mông lung hướng kia tóc vàng thanh niên, là ngươi. Giết. Ta lão. Cha, đúng. Không đúng. Tóc vàng thanh niên cười hắc hắc, nói, ta chẳng những giết ngươi lão bà, còn làm ngươi mẹ già đâu, cút sang một bên, ngươi cái này còn sâu rượu. Thiên Ngân ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Lam Lam, thì thào nói, ta, muốn giết. Người, báo, thủ. Tay trái như thiểm điện một vòng, cái năn ở tóc vàng thanh niên đẩy tới tay, bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, tóc vàng thanh niên thân thể đã bị không gian hệ dị năng xé đập tan. Huyết nhục phun ra, tản mát tại phương viên 10 mét vuông phía trong đầu cũng có. Thiên Ngân mặc dù đã có chút say, nhưng là, năng lực của hắn nhưng không có giảm bớt. Tóc vàng thanh niên nói kích thích trong lòng của hắn chỗ đau, tức khắc không chút do dự phát động công kích, say rượu chi nhân lại có thể có cái gì cố kỵ đâu. Lam Lam người nhẹ nhàng mà khởi, vội vàng giữ chặt Thiên Ngân, địa cầu không thể so với cái khác tinh cầu, nơi này là Ngân Hà Liên Minh tổng bộ nơi ở, huống hồ hội nghị từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Thánh Minh, liền đợi đến Thánh Minh phạm sai lầm đâu. Cái khác mấy tên không tốt thanh niên nhìn thấy một màn trước mắt đều sợ ngây người, bọn hắn kia đồng bọn phun ra huyết nhục tung tóe bọn hắn một thân đều là. Thiên Ngân mở mịt nhìn về phía Lam Lam, ta báo. Thù A. Lam Lam than vãn một tiếng, tay phải vung lên, hào quang màu xanh lam phiêu tán mà ra, tức khắc đem những cái kia không tốt thanh niên quấn lấy vung ra một bên. Đáng tiếc lúc này Thiên Ngân thần chí đã tiếp cận hôn mê, nếu không dùng hắc ám dị năng bên trong thực hồn chi thuật nhất định có thể phòng ngừa phiền phức. Lam Lam kéo lấy Thiên Ngân thật nhanh rời khỏi quầy ba, kiến thức vừa rồi một màn kia, căn bản không có người tò gan ngăn đón nàng. Đã là lúc chạng vạng tối. Ngày dần dần tối, trời chiều tây chiếu, lưu lại từng mảnh hỏa hồng đám mây. Gió lạnh thổi, Thiên Ngân tỉnh táo thêm một chút, hắn bất thình lình theo Lam Lam trong ngực tránh thoát ra đây, chạy đến một bên hoa hoa đại thổ lên tới, dạ dày cuộn cuộn, lúc trước uống xong tiểu dịch đại bộ phận đều phun ra, Lam Lam vỗ nhẹ hắn cõng, nàng đột nhiên cảm thấy, cùng Thiên Ngân so ra, chính mình hạnh phúc nhiều. Chỉ ít, mình còn có mụ mụ cùng ông ngoại, mà Thiên Ngân cha mẹ ruột lại đã sớm đi. Từ trong ngực lấy khăn tay ra, không cần biết đến bẩn thỉu thay Thiên Ngân lau sạch lấy khỏe miệng ô uế. Thở hào hẹn, Thiên Ngân tỉnh táo thêm một chút, Lam Lam, vì cái gì muốn say cũng khó như vậy, ta mới vừa rồi là không phải giết người. Lam Lam xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay lõm, thủy năng lượng phần tử ngưng kết, nàng đem rét lạnh mát lạnh nước đưa đến Thiên Ngân bên miệng cho hắn ăn uống vào mấy ngụm, được rồi, giống dạng kia linh hồn ô cho người, giết liền giết đi. Bị nước lạnh một kích, Thiên Ngân cảm giác dễ chịu một chút, tại Lam Lam nâng đỡ đứng vững. Nhìn xem kia ửng đỏ trời chiều, thì thào nói, Lam Lam, nếu có một ngày ta rời khỏi Thánh Minh, ngươi biết theo ta cùng đi sao? Hiện tại, ta đã có chút chán ghét cuộc sống như vậy, nếu như ta không phải Thánh Minh Thánh Tử, ta phụ mẫu cùng bằng hữu cũng sẽ không bị bắt đi, nếu như ta chỉ là cái người bình thường, nói không chừng hiện tại chính hạnh phúc sinh hoạt. Mỗi sáng sớm lên tới ăn xong điểm tâm liền đi làm, trước cơm tối về nhà, dùng chính mình làm phiền kiếm tiền nuôi gia đình, cải thiện phụ mẫu sinh hoạt. Ngày nghỉ lễ thời điểm còn có thể lấy nhất gia nhân đi chơi. Nói đến đây, trong mắt của hắn không khỏi toát ra hướng tới chi sắc. Lam Lam than nhẹ một tiếng, nói, là ta cải biến cuộc sống của ngươi, nếu như không phải ta, ngươi dị năng có lẽ cả đời đều sẽ không mở ra, không phải ta, mụ mụ cũng sẽ không đem ngươi bắt được cổ bảo đi. Thiên Ngân quay đầu nhìn về phía Lam Lam, lắc đầu nói, không, không trách ngươi. Mặc dù trở thành dị năng giả về sau, ta mất đi rất nhiều, nhưng là, đồng dạng, ta cũng đã nhận được rất nhiều. Chí ít ta được đến ngươi thích. Nếu như ta chỉ là cái người bình thường, làm sao có thể có ngươi xinh đẹp như vậy bạn gái đâu. Ai, ta chỉ là phát cầu nhào mà thôi, có lẽ, là ta hy vọng xa vời nhiều lắm đi. Lam Lam gián nhập Thiên Ngân trong ngực, Thiên Ngân, bất luận sau này ngươi lựa chọn như thế nào nhân sinh của mình con đường, ta đều sẽ đi theo tại ngươi bên người, cho dù là rời khỏi Thánh Minh làm một cái người bình thường. Thiên Ngân chấn động toàn thân. Đau đớn tâm tại Lam Lam kia ôn nhu mà kiên định ngữ bên trong dần dần bình phục, đúng à. Chính mình mất đi mặc dù không ít, nhưng đạt được không phải càng cỡ nào hơn. Hết thể đều muốn đi mặt đúng, dũng cảm mặt đúng, nghĩ tới đây, hắn tâm định. Vũ trụ khí theo tinh thần lực dẫn đạo mà phát, khu trừ lấy rượu cồn mang đến phụ diện ảnh hưởng. Cảm ơn ngươi, Lam Lam. Có ngươi tại bên người làm bạn ta, thật tốt. Ta nghĩ thông suốt, ta biết dũng cảm mặt đối hết thảy, đi giải quyết đã phát sinh vấn đề. Ngươi trước về Thiên Bình Cầu có được hay không, ta muốn đi xử lý một số việc. Lam Lam chấn động toàn thân, để ta giúp ngươi a, một mình ngươi ta không yên lòng. Thiên Ngân mỉm cười, nói, ngốc nha đầu, ta là nam nhân a. Không có gì có thể đánh bại ý chí của ta, ngươi đã đem ta theo trong bi thương kéo lại, yên tâm, ta không có việc gì. Phụ mẫu mối thủ, ta nhất định phải thân thủ đến báo, hiện tại, liền là báo thủ, những cái kia hung thủ coi như ẩn tàng lại sâu, một ngày nào đó ta cũng sẽ đem bọn hắn móc ra. Ta muốn bắt đầu có hành động. Ngươi không phải nói, vì ngươi, vì dì cổ cùng La Giả, ta đều phải kiên cường sao. Đúng, vì các ngươi, ta nhất định sẽ kiên cường sống sót. Đứng thẳng người, Lam Lam hướng Thiên Ngân điểm gật đầu, ta hiểu được, làm chuyện ngươi muốn làm đi. Nhưng là, ta có một cái yêu cầu, làm ngươi đi chân chính lúc báo thủ, nhất định phải mang ta lên. Làm sao nói, ta cũng là ngươi người, ngươi cửu hận chính là ta. À, đúng, ngươi làm xong việc sau sớm một chút quay về Thiên Bình Cầu A, đừng để mụ ra ra quá lo lắng, hắn nhưng là ngươi như thế một cái cháu trai. Nhớ tới mụ, Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi một trận áy náy, chính mình rời khỏi Thiên Bình Cầu lúc thái độ quá kém chút ít, ra ra, đúng à. Chính mình mặc dù không có cha mẹ ruột, nhưng còn có cha nuôi mẫu cùng ra ra nãi nãi, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Mỉm cười gật đầu, Thiên Ngân hoạt động một chút chính mình có chút người cứng ngắc, đi thôi, Lam Lam, buổi sáng ngày mai, ngươi nhất định có thể tại Thiên Bình Cầu bên trong nhìn thấy ta. Lam Lam không bỏ trông Thiên Ngân liếc mắt, lúc này mới phi thân lên, hướng Thiên Bình Cầu phương hướng mà đi. Thiên Ngân đẩy ra Lam Lam là có mục đích, có nhiều thứ, hắn cũng không nghĩ để Lam Lam nhìn thấy. Phân biệt một lần phương hướng, Thiên Ngân đằng không mà lên, hướng Trung Quốc thành phía Tây phi đi. Nương tựa theo đối không gian trường khống, một lát sau, hắn liền ra Trung Quốc thành phạm vi, dưới chân cảnh vật không ngừng biến ảo, nhắm ngay một mảnh ruộng lúa, lặng lẽ rơi xuống. Hiện tại trồng trọt đã sớm từ máy tính đến chịu trách nhiệm, căn bản không cần đến quá nhiều nhân lực, trời đã dần dần tối, cây lúa tạ nạ cả tỏ ra dị thường yên tĩnh. Tinh thần lực phong thích, Thiên Ngân yên tĩnh cảm thụ được hết thảy chung quanh, 5 cây số phạm vi bên trong, tình không có người khí tức xuất hiện. Tay phải hướng về phía trước phẳng rối, tại tinh thần khống chế bên dưới, quang mang lóe lên, bạch sắc quang mang chiếu mà ra, tại trước người hắn hình thành một cái bên dài nửa mét hình vuông hình ảnh. Trưởng lão này cấp bậc sinh vật điện não có thể trực tiếp cùng Ngân Hà Liên Minh trong phạm vi khống chế bất luận cái gì một khỏa vệ tinh tương liên. Nói cách khác, Thiên Ngân có thể trực tiếp thông qua nó tiến hành vệ tinh điện thoại liên lạc. Tại tinh thần lực khống chế bên dưới, sinh vật điện não liên thông hắn muốn địa phương. Quang mang lóe lên, một tấm giả nua khuôn mặt xuất hiện ở trên màn ảnh. Cô siêu thanh âm trầm thấp vê. Ang lên, Hắc Ám Chi Vương, ngài tìm ta. Thiên Ngân liên thông chính là Hắc Ám Tế Tự tổng bộ, La Già đi, hiện tại từ cô siêu chịu trách nhiệm. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, cô siêu trưởng lão, ta muốn nhờ Nhược Tây gia tộc tình báo lực lượng. Ta muốn cho ngươi giúp ta tìm một chút người, cũng có thể là một tổ chức. Cô siêu nói, những cái kia người có cái gì đặc điểm, hoặc là nói có cái gì manh mối. La Già chết đối vị trưởng lão này rung động cũng rất lớn, hắn phi thường rõ ràng, nếu như La Già có thể phục sinh, tất nhiên có thể đem Hắc Ám Tế Tự nhất mạch đưa vào đỉnh phong thời kỳ, mà La Già có thể hay không phục sinh, liền tất cả đều phải coi Thiên Ngân. Đối với vị này mới Hắc Ám Chi Vương, sớm tại địa ngục Ma Long bị thôn phệ thời điểm, hắn liền đã thần phục. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, ta biết manh mối không nhiều, những cái kia người hẳn là thuộc về một tổ chức, bọn hắn chí ít đã tồn tại 25 năm trở lên. Làm việc phi thường bí ẩn, tại 20 mấy năm trước, đã từng ám sát qua Thánh Minh bên trong mụ thẩm phán giả duy nhất nhi tử cùng Hắc Ám Chi Vương nữ nhi. Trước đây không lâu, bọn hắn ám sát đối tượng biến thành ta, tại kia một trận chiến bên trong. Ta phát hiện bọn hắn hình như không phải nhân loại, mà là một loại quái vật. Thân thể cùng loại với người đi, nhưng trên người nhưng lại có màu xanh sẫm lân phiến, đầu sinh hai sừng, người cầm đầu còn có một đôi biên bức kiểu cánh, nghe hắn thủ hạ gọi hắn gì đó quỷ xạ tàn đội trưởng. Hơn nữa, những người này am hiểu dùng độc, là một chủng phi thường tịch ly. Hệ độc, cùng ta quay về Thánh Minh về sau, sẽ nghĩ biện pháp đem độc tố hàng mẫu truyền cho ngươi. Cô siêu mở nhạt trong đôi mắt già nua hiện lên một đạo điện quang, ngài nói là quỷ xạ tàn sao? Quỷ xạ tản tại viễn cổ thời đại, là ác ma chờ lệnh lời, cũng là cái gọi là ma chủ. Dựa theo ngài nói, đối với loại sinh vật này ta còn có chút hiểu do. Nghe cô siêu mà nói, Thiên Ngân mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạ ở giữa vậy mà tìm được manh mối, vội vàng truy vấn, vậy bọn hắn rốt cuộc là ai? Cô siêu nói, kia là trước đây thật lâu chuyện, ta cũng là nghe trước kia các trưởng bối từng nói tới. Tại Ngân Hà Liên Minh còn không có thành lập. Nhân loại mới từ địa cầu đi tới hướng ra phía ngoài phát triển thơ ý điểm, đã từng phát hiện qua một khỏa lục sắc tinh cầu, loại kia xanh biếc cũng không phải là tràn ngập sinh cơ lục sắc, mà là tĩnh mịch xanh biếc, tại khỏa này lục sắc tinh cầu bên trên, sinh hoạt một chủng người nguyên thủy, mặc dù bọn hắn tỉnh không có nhân loại khoa học kỹ thuật, nhưng thân thể tiến hóa lại còn mạnh hơn nhân loại nhiều hơn. Chính như ngài nói, làn da từ lân phiến thay thế, trên đầu sinh hai sừng. Hơn nữa, trong đó một chút tiến hóa cường đại nhất còn có được cánh. Bản thân lực lớn vô cùng, phòng ngự lực cũng kinh người cường hãn. Bởi vì, bọn họ hình tượng cùng trong truyền thuyết thần thoại ác ma rất tương tự, cho nên, kia khỏa lục sắc tinh cầu liền được mệnh danh là điều ác ma tinh. Lúc đầu, nhân loại là muốn chiếm lĩnh kia khỏa tinh cầu, nhưng là, điều ác ma tinh bên trên những này ác ma độ mạnh lại là nhân loại xa không nghĩ tới. Khi đó, lôi xạ vũ khí còn không có phổ biến ứng dụng, nhân loại cầm binh tác chiến trên cơ bản đều là lấy súng laser cùng kích quang pháo làm chủ. Mà lạ dở vũ khí đối với điều ác ma tinh bên trên ác ma tới nói, căn bản cũng không có tác dụng, trên người bọn họ lân phiến trọn vẹn có thể chống đỡ được. Hơn nữa những này ác ma tốc độ cực nhanh, bọn hắn chân hầu như có thể trực tiếp cắt đứt hợp kim thiết giáp, kích quang pháo đối phó bọn hắn, chỉ có thể hướng đại pháo đánh. Mỗi ôi, chiếm lĩnh binh sĩ tiến vào điều ác ma tinh về sau, tổn thất nặng nề, bị đại lượng sát hại. Nghe cô siêu giải thích, thiên ngân tâm dần dần hoạt lạc, dư a theo cô siêu thuyết pháp, ngày đó tập kích chính mình cùng Lam Lam địch nhân, tất nhiên liền là điều ác ma tinh bên trên ác ma. Kia sau đó thì sao? Cô siêu nói, đi qua mấy lần cố gắng không có kết quả về sau, nhân loại liên hợp quân đội cũng không còn cách nào khoan nhượng xuống dưới, may mắn những cái kia ác ma mặc dù cường hãn, nhưng dù sao không cách nào bằng vào thân thể bay thẳng ra tầng khí quyển. Đi qua dò xét, điều ác ma tinh bên trên cũng không có cái gì đáng giá thu thập khoáng vật, cho nên, nhân loại liên minh tổng bộ hạ đạt một cái tàn nhẫn mệnh lệnh, đem điều ác ma tinh cầu biến thành bụi bặm vũ trụ. Gì đó? Chỉnh khỏa tinh cầu hủy diệt sao? Thiên Ngân kinh ngạc nhìn trong màn hình cô siêu, thế nhưng là, nói như vậy, có thể hay không ảnh hưởng vũ trụ cân bằng? Cô siêu nói, ảnh hưởng nhiều ít vẫn là sẽ có một chút, nhưng điều ác ma tinh khoảng cách địa cầu phi thường xa xôi, đối với địa cầu sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, lại một cái, vậy chỉ bất quá là một khỏa hành tinh thế thôi. Nhân loại liên minh tổng bộ sở dĩ quyết định như vậy, cũng là bởi vì điều ác ma tinh người khủng bố, nếu như tại không lâu tương lai bọn hắn nghiên cứu ra nhảy vọt tinh cầu khoa học kỹ thuật, đánh tới trên địa cầu làm sao có thể đối phó. Cho nên, mới hạ đạt mệnh lệnh như vậy, công kích chiến hạm bật hết hỏa lực, trực tiếp đối điều ác ma tinh tiến hành hủy diệt tính oanh kích. Tinh cầu tại mãnh liệt oanh kích xuống vỏ ngoài hoàn toàn bị hủy, ngay tại hạm đội chuẩn bị đình chỉ công kích thơ ý điểm, điều ác ma tinh nộ. Y hạch phát sinh kịch liệt bạo tạc, kẻ hủy diệt cũng tương tự đã thành bị kẻ hủy diệt, có thể trở về địa cầu chiến hạm 10 không đủ 1. Chuyện này bị nhân loại liên minh liệt vào cơ mật tối cao chi nhất, nhưng lúc đó hạm đội phó tư lệnh là chúng ta Nhược Tây gia tộc người, cho nên bí mật liền lưu truyền tới nay, chỉ có lịch đại tộc trưởng cùng trưởng lão đứng đầu mới có thể có biết. Thiên Ngân cau mày nói, chiếu ngài nói như vậy, kia điều ác ma tinh bên trên toàn bộ ác ma hẳn là tất cả đều bị hủy diệt mới đúng a? Kia tập kích ta là người thế nào? Chẳng lẽ không phải ác ma? Cô siêu nói, không, hẳn là điều ác ma tinh lưu truyền xuống hậu duệ. Lúc trước điều ác ma tinh mặc dù bị hủy diệt, nhưng vì nghiên cứu điều ác ma tinh người đặc điểm, có chút chấp nhất tại khoa học nhà khoa học đặc biệt nơi đào được rất nhiều điều ác ma tinh người tiêu bản gen trở về địa cầu nghiên cứu. Lúc đầu không có việc gì, nhưng sau này, theo khoa học kỹ thuật phát triển, địa cầu Ngân Hà Liên minh tổng bộ thu thập điều ác ma tinh người tiêu bản gen bất thình lình mất trộm. Chương 130, dẫn đạo huyết hoàng truyền thừa, hạ. Chuyện này kinh động đến hội nghị cao tầng, đã từng bí mật tại tất cả Ngân Hà trong liên minh bài tra, nhưng không có đạt được một tia manh mối. Mà ngươi gặp phải những cái kia người, rất có thể liền là căn cứ những gen này hàng mẫu mà sáng tạo ra ác ma. Trước kia Nhược Tây gia tộc trưởng bối nhóm bình luận chuyện này thời điểm, ta ở một bên mơ hồ nghe được bọn hắn nói, có thể là biện thủ. Nếu không, lấy Ngân Hà liên minh sở nghiên cứu nghiêm mật như vậy phòng bị, gì đó người có thể trộm nhập đâu. Coi như không phải hội nghị tự mình làm, cũng nhất định là nghiên cứu viên nội bộ nhân viên gây nên. Thiên Ngân thở sâu, trong mắt thần quang ngoại phóng, cô siêu trưởng lão, ta muốn tìm liền là những này ác ma, xin ngài lợi dụng Nhược Tây gia tộc tình báo lực lượng tiến hành tìm kiếm, có cái phát hiện, lập tức nói cho ta. Những này ác ma tính nguy hiểm phi thường lớn, bọn hắn không biết dùng phương pháp gì, có thể biến thành phổ thông nhân loại dáng vẻ, chỉ có đang toàn lực công kích thời điểm, mới có thể hiện ra bản thể. Có những người này tồn tại, đối với nhân loại tới nói là to lớn uy hiếp, nếu như không đem bọn hắn tìm ra. Cô siêu điểm gật đầu, nói, nếu như điều ác ma tinh người thực tại Ngân Hà trong liên minh tồn tại, đối nhân loại tới nói tuyệt đối là tai nạn, chỉ là hy vọng số lượng không nên quá nhiều mới tốt. Cũng chỉ có dị năng giả mới có thể giết chết bọn hắn. Mà những cái kia ác ma bên trong cường giả là phi thường khó có thể đối phó. Đáng sợ nhất là, Đi qua thời gian rời đổi, phổ thông điều ác ma đô có tiến hóa trở thành cao cấp ác ma năng lực. Nếu là có hơn ngàn cao cấp ác ma tại, chỉ sợ có thể dễ dàng phá hủy tất cả thánh minh. Không biết là nào tên điên cuồng vậy mà đem những này ác ma nhân bản. Hắc ám chi vương, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn lực hoàn thành mệnh lệnh của ngài. Thiên Ngân Tâm bên trong nhất động, nói, cô siêu trưởng lão, cha tìm điều ác ma tinh người không hề dễ dàng, thánh minh tình báo lực lượng không yếu, nhưng đến bây giờ lại ngay cả manh mối đều không có. Ta nghĩ, thúc đẩy những này ác ma dù sao vẫn là nhân loại, hơn nữa, có được nhân lực vật lực đến nhân bản ác ma, nhất định thế lực sau lưng kinh người, ta đề nghị, ngươi tìm kiếm có thể theo ngân hà trong liên minh đã biết các đại tổ chức bắt đầu, dạng này, chí ít không cầm không có mục tiêu mù tìm. Hội nghị có thể bài trừ tại bên ngoài, liền theo mặt khác tam đại gia tộc bắt đầu đi. Cô siêu hơi kinh ngạc mà nói, hắc ám chi vương, vì cái gì hội nghị muốn xếp hạng trừ tại bên ngoài đâu? Đối thánh minh uy hiếp lớn nhất hẳn là hội nghị, bọn hắn cũng trọn vẹn có lý do ám sát thánh minh cao tầng. Thiên Ngân tự tin nhất tiếu, nói, nếu như những cái kia ác ma là thuộc về hội nghị, ngài cảm thấy hội nghị bên trên, xuống hai nghị viện còn có tất yếu lại nghiên cứu cải tạo chiến sĩ cùng sinh vật chiến sĩ sao? Cô siêu điểm gật đầu, nói, có đạo lý. Vậy ta hiện tại phải, có chuyện gì ngài trực tiếp liên hệ ta, thông qua di động vệ tinh liên lạc trang bị, ta tùy thời chờ đợi phân phó của ngài. Quang ảnh biến mất, xung quanh lần nữa khôi phục yên tĩnh, lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, trăng sao mất đi ánh sáng, bốn phía một mảnh đen nhánh. Thiên Ngân thở sâu, ban đêm luôn luôn so ban ngày muốn rét lạnh một chút, thánh minh dù sao không phải hắn có thể khống chế, coi như hắn tương lai trở thành đại trưởng lão cũng không thể, mà hắc ám tế tự lại không giống nhau. Toàn bộ hắc ám tế tự các trưởng lão đều cùng hắn ký kết linh hồn thần phục chi thể, có thể trọn vẹn tín nhiệm, lại thêm la giả quan hệ, bọn hắn mới là Thiên Ngân chân chính nắm giữ lực lượng. Thiên Ngân bất thình lình phát hiện, chính mình càng ngày càng ưa thích hắc ám lực lượng. Nhược Tây gia tộc hành động, so thánh minh muốn dễ dàng nhiều, thánh minh từ đầu đến cuối ở ngoài sáng, cất giấu địch. Nhân muốn phòng bị bọn hắn liền dễ dàng nhiều, mà Nhược Tây gia tộc lại khác, bọn hắn đồng dạng là tại chỗ tối, chỉ cần hành động lúc nhiều chú ý một chút, trọn vẹn có thể tránh cho bị phát hiện. Hơn nữa, tin tức cũng sẽ tới lại càng dễ một chút. Thiên Ngân trong mắt lóe lên một đạo tử quang, không gian hệ dị năng trọn vẹn thu liễm, hắc ám dị năng ngoại phóng, hai con mắt hiện lên một đạo yêu dị màu tím, băng lãnh hắc ám khí tức tứ tán. Tay phải nâng lên, hư không vươn về trước, trong mắt chợt lóe sáng, không khí hình thành lưỡi dao cắt vỡ ngón trỏ tay phải, máu tươi chảy ra, Thiên Ngân nhanh chóng vung tay lên, quang mang lấp loé ở giữa. Một cái từ máu tươi tạo thành lục mang tinh hiện ra ở trước mặt hắn, tử quang đống nhiên đại phóng, Thiên Ngân thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa, tại này ruộng lúa bên trong, hắn dùng ra thiên ma biến, tinh thần lực theo thể nội ba loại năng lượng dung hợp nhanh chóng tăng lên tới đỉnh. Điểm, tử tinh thiên ma khải giáp lúc này đã biến thành bao trùm mỗi một tấc da thịt giáp bọc toàn thân, loại. Trừ đầu bên ngoài, Thiên Ngân thân thể hoàn toàn bị màu tím áo giáp bao vây, lạ thường chính là, này màu tím áo giáp vậy mà trọn vẹn sẽ không ảnh hưởng tới hắn khớp xương hoạt động. Trên trán kia khỏa màu tím mặt trời tản ra hào quang chói sáng, tà dị chi sắc xuất hiện tại Thiên Ngân đôi mắt bên trong, tử quang không ngừng lóe ra, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng tràn ngập tại thể nội, từng đạo vặn vẹo tử sắc điện quang không ngừng xuống lại thân thể xoay tròn lấy, đúng sai bắn ra, tử quang bắn nhanh ra như điện, lúc trước dùng máu tươi vẽ ra hồng sắc lục mang tinh tức khắc bị địa ngục ma hỏa bao trùm. Châm thấp mà âm lãnh thanh âm theo Thiên Ngân trong miệng thoát ra, linh hồn phát ra tại hắc ám, lấy máu tươi làm mối, lấy linh hồn làm dẫn. Hắc ám chi môn a, mở ra đi. Thiên ma biến sinh ra lực lượng khổng lồ tại Thiên Ngân tinh thần lực khống chế xuống không ngừng chuyển hóa làm hắc ám khí tức, đại bồng hắc vụ tứ tán phân bay, tại hắc ám phụ trợ bên dưới, không trung kia màu tím lục mang tinh tỏ ra phá lệ rõ ràng. Hai tay trên không trung họa ra một cái vòng tròn, đồng thời hướng thân thể hai bên nhấn tới, trong chốc lát, nguyên bản ruộng lúa tức khắc xuất hiện một mảnh đường kính 10 mét tờ chỗ trống, cây nông nghiệp tại địa ngục ma hỏa tác dụng dưới trọn vẹn hóa thành tro tàn. Người nhẹ nhàng mà khởi, Thiên Ngân hai tay một dẫn, kia màu tím lục mang tinh bay xuống mặt đất, vậy mà trực tiếp khảm vào, tử quang bốc lên, phía trên lục mang tinh xuất hiện một mảnh màu tím nhân luân chi khí. Quang mang trong mắt sáng rực, Thiên Ngân khẽ quát một tiếng, trông lấy trước mắt màu tím lục mang tinh, không ngừng chính để bạt tinh thần lực, thông qua linh hồn cảm giác, hướng lục mang tinh bên trong phát ra triệu hoán thanh âm. Tại màu tím lục mang tinh tác dụng dưới, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng tinh thần lực của mình đã đến một mảnh hư vô bên trong, ngay tại này mảnh hư vô bên trong, hắn tìm kiếm lấy kia cùng mình linh hồn đụng vào nhau khác một cái linh hồn. Rộng mở hắc ám chi môn a, dẫn đạo lạc đường bên trong người hầu, bằng vào ta tinh thần vì dẫn dắt, xuất hiện đi. Thiên Ngân toàn thân tản mát ra mảng lớn điểm sáng màu tím, điểm sáng vây quanh ma pháp trận chậm rãi xoay tròn lấy, thông qua linh hồn của mình, thông qua to lớn tinh thần lực, Thiên Ngân hai tay bỗng nhiên trước người vung lên, lúc trước tản ra điểm sáng bỗng nhiên tụ lại thành một đường thẳng, tử sắc quang mang hướng hai bên tách ra, kia là một cánh cửa, cùng dị không gian tương liên môn, to lớn hấp kéo lực không ngừng theo dị không gian truyền đến, Thiên Ngân nương tựa theo thiên ma lực. Mặc dù tại khắc không gian chi môn phía trước, nhưng vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm ổn định lấy thân thể của mình. Tại linh hồn dẫn dắt bên dưới, hắn lần thứ nhất triệu hoán đã đạt tới tối hậu quan đầu, La Giả lúc trước đối Thiên Ngân trợ giúp phi thường lớn, chính là bởi vì hai người linh hồn đã từng tương dung nguyên nhân, khiến cho Thiên Ngân tinh thần lực đã đủ để so sánh Thẩm Phán Giả, nhất là đang tiến hành thiên ma biến sau đó, đối linh hồn lĩnh ngộ thậm chí càng tại Thẩm Phán Giả nhóm phía trên. Một cái màu đen khối không khí theo khắc không gian chi môn sau bỗng nhiên mà ra, hướng Thiên Ngân phương hướng vọt tới, Thiên Ngân mỉm cười, chẳng những không có kháng cự, ngược lại mở ra hai cánh tay của mình, đem cái kia màu đen khối không khí thật chặt ôm vào trong ngực, mở ra hắc ám chi môn đóng lại, màu tím lục mang tinh cũng chậm rãi biến mất, hắc khí tiêu tán, một cái huyền chuyển thân thể mềm mại xuất hiện tại Thiên Ngân trong lồng ngực. Nàng xuyên một mạc màu đen áo vải, nhưng lại không cách nào che giấu kia tuyệt sắc tư dung hòa mãnh liệt sức hấp dẫn, Thiên Ngân ôm sát kia tràn ngập co dạng thân thể mềm mại, hắn cười. Chủ nhân, ngài cuối cùng tại nhớ tới may lại sẽ a. Bằng vào linh hồn ở giữa liên hệ, Thiên Ngân lấy đặc thù hắc ám dị năng mở ra hắc ám chi môn, dùng chính mình cường đại tinh thần lực phá vỡ dị không gian, đem may là sẽ tiếp đón được trước người mình. Bởi vì hắn tinh thần lực đã cường đại đến trình độ nhất định, loại này triệu hoán đối với tự thân tới nói không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Chủ nhân, ngài vẫn khỏe chứ? May là sẽ thực tốt muốn ngài. Động người gương mặt xinh đẹp lần trước lúc đã không có trước kia yêu mị, điềm đạm đáng yêu nhìn xem Thiên Ngân, lệ quang ẩn hiện. Linh hồn phụng hiến chi thể theo thời gian trôi qua, làm linh hồn hai người không ngừng giao dung, bởi vì lấy Thiên Ngân làm chủ, cho nên may là sẽ đối với Thiên Ngân tính ỷ lại biến được càng ngày càng mạnh. Lại thêm Thiên Ngân tinh thần lực nhanh chóng đề bạt, đối với đem linh hồn dâng hiến cho hắn may là sẽ tới nói chỗ tốt cũng phi thường lớn, mấy năm này tu luyện, may là sẽ hắc ám dị năng tốc độ tăng lên rõ ràng nếu so với trước kia nhanh nhiều hơn, hiện tại đã đạt đến 44 cấp tình trạng. Mặc dù tại giờ giả cụ là gia tộc còn lại 11 đại công tức bên trong gần xếp hạng vị tê. Dĩ thứ 8, nhưng so với trước kia lại phải mạnh hơn nhiều, chí ít, gia tộc bên trong phân tranh không người nào dám xem thường nàng. Đến, xuống đây đi. Ta có chút chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Cho tới nay, Thiên Ngân đối quyền lực trông đều rất đạm bạc, cũng không có đi chân chính tranh thủ gì đó. Nhưng là, lần này phụ mẫu cùng bằng hữu bị bắt, triệt để kích phát trong lòng của hắn chấp niệm, vì báo thù, cũng vì cứu người. Hắn biết, chính mình nhất định phải có được càng lớn quyền lực mới được, chỉ là hắc ám tế tự nhất mạch còn chưa đủ, những cái kia tiềm tàng tại chỗ tối địch nhân nếu to gan cùng thánh minh đối nghịch, hắn thế lực sau lưng tất nhiên là cường đại dị thường, cho nên, hắn triệu hoán may là sẽ. May là sẽ từ trên thân Thiên Ngân nhảy xuống, thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn, mặc dù yêu mị chi khí biến mất không ít, nhưng nàng lại nhiều hơn mấy phần trang nhã khí chất, nhìn qua chẳng những sức hấp dẫn không có giảm xuống, ngược lại so trước kia mạnh hơn chút ít. Có chút nghi hoặc nhìn Thiên Ngân, hỏi, chủ nhân, chuyện gì xảy ra sao? Chỉ cần may là sẽ có thể làm được, ngài cứ việc phân phó. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, sự tình phát sinh phi thường đột nhiên, nếu không, ta cũng sẽ không triệu hóa ngươi. Ta yêu cầu giờ dạ cũ là gia tộc thế lực. Khác trước không nói nhiều, thừa dịp ta thiên ma biến chi lực còn không có biến mất, ta trước giúp ngươi để bạt năng lực đi. Không nên hỏi nhiều, cũng không muốn hoài nghi, cùng nghi thức kết thúc về sau, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Vừa nói, tay phải hắn trên không trung vung lên, không gian vỡ ra, theo chính mình túi không gian bên trong lấy ra kia đỏ như máu biên bức huy trường, đưa tới may là sệ trước mặt. May là sệ nhìn thấy huyết biên bức, trong đôi mắt đẹp đốn thời gian mang đại phóng, tiếp vào trong tay, tức khắc cảm giác được một cỗ to lớn mà lực lượng quen thuộc trong khoảnh khắc truyền khắp toàn thân. Chủ nhân, đây là... Thiên Ngân lạnh nhạt nói, không nên hỏi. Bắt đầu đi, truyền thừa ngươi dở dạ cũ là gia tộc lực lượng cường đại nhất. Vừa nói, hắn một trưởng hướng may là sệ vỗ tới. Kêu huyết biên bức tại Thiên Ngân chuyển hóa sau hình thành tinh khiết hắc ám chi lực kích phát bư a sau lúc phiêu nhiên nhi khởi, chậm rãi đáp xuống may là sệ ngực trái phía trên, trong chốc lát, đỏ như máu quang mang đống nhiên tăng vọt, đem may là sệ thân thể trọn vẹn bao phủ tại phía trong. Có thể thấy rõ ràng một chút huyết sắc quang mang theo huyết biên bức bên trong tứ tán phân bay, hướng ra phía ngoài bành trướng ra 1 mét về sau, lập tức hướng may là sệ chô mi tâm lướt tới, vọt thẳng nhập trong cơ thể nàng. May là sệ toàn thân kịch chấn, thống khổ rên rỉ một tiếng. Băng lãnh dị lực khiến nàng tâm thần tức khắc thất thủ, dị thường to lớn hắc ám dị năng điên cuồng hướng trong cơ thể nàng đánh thẳng vào. Mặc dù hắc ám ba đại thế lực các thành viên sử dụng đều là hắc ám dị năng, nhưng bọn hắn có năng lực lại không dô nở dê nhau, giống hắc ám tế tự, chủ yếu sử dụng chính là hắc ám linh hồn chi lực, tại tinh thần lực bên trên, bọn hắn là cường đại nhất, mà Hắc Ám Nghị Hội tắc xen vào tinh thần lực cùng năng lực ở giữa, thuộc về Hắc Ám dị năng bên trong so sánh cân đối nhất mạnh. Giờ Dạ Cụ là gia tộc bởi vì có được vạm ải thân thể, bản thân liền cực vì cường hãn, cho nên bọn hắn tại tu luyện lúc lựa chọn là lấy Hắc Ám dị năng tăng cường thân thể của mình năng lực, lấy đạt được lực lượng cường đại hơn. Huyết Biên Bức Huy Chương là Huyết Hoàng tại trước khi chết đem chính mình đại bộ phận Hắc Ám dị năng ngưng kết mà thành, mặc dù cũng không phải là Huyết Hoàng lúc trước toàn bộ năng lực, nhưng trong đó có ẩn hàm Hắc Ám dị năng cũng không phải may là sẽ so sánh. Mên ngông Hắc Ám dị năng lấy Huyết Hoàng có đặc thù hình thức không ngừng quán thâu vào mùa mai vàng là sẽ thể nội, tại to lớn Hắc Ám dị năng tác dụng dưới, may là sẽ chậm rãi theo mặt đất phiêu phù mà khởi, động người thân thể mềm mại, kịch liệt run rẩy, thân thể xung quanh không ngừng tràn ngập không ổn định màu đen vũ khí. Thân thể của nàng cường độ mặc dù không kém, nhưng bất thình lình tiếp thu như vậy to lớn Hắc Ám dị năng, vẫn còn có chút không thể thừa nhận. Thiên Ngân trong mắt tử quang lóe lên, cứ thế mà xông vào trong hắc vụ, hai tay bắt lấy may là sệ bả vai, thiên ma lực từ ngoài hướng vào trong bao trùm may là sệ thân thể, thông qua linh hồn khế ước, hắn cảm giác được rõ ràng, may là sệ thể nội Hắc Ám dị năng như là rời sông lấp biển, không ngừng tại trong kinh mạch đến quay về tràn ngập, một khi nàng kinh mạch không thể thừa nhận, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Không có chút nào do dự, toàn lực đem chính mình thiên ma lực quán thâu vào mùa mai. Vàng là sệ thể nội, tại nàng làn ra ngoài mặt cùng toàn bộ kinh mạch chỗ hình thành tầng một màng bảo hộ, thay thế may là sệ chống cự lại Huyết Hoàng lưu lại dị năng trùng kích. Lúc trước, Huyết Hoàng lưu lại Huyết Biên Bức lại quên bản giao la giả, muốn hút thu Huyết Biên Bức bên trong Hắc Ám dị năng, nhất định phải có được vạm thân vương cấp thực lực mới được. Nói cách khác, Hắc Ám dị năng muốn tiếp cận 60 cấp, cường độ thân thể mới có thể chịu nổi như vậy to lớn Hắc Ám dị năng trùng kích, khiến cho tự thân năng lực cùng Huyết Hoàng truyền thừa Hắc Ám chi lực trọn vẹn dung hợp. Chương 131, Nguyên Thủy Đỉnh Phong khoái cảm, thượng. Nhưng là, đánh bậy đánh bạ ở giữa, Thiên Ngân bởi vì thông qua linh hồn khế ước cảm nhận được may là sẽ nguy cơ, dùng chính mình thiên ma lực thay thế may là sẽ thân thể đến tiếp nhận Huyết Hoàng truyền thừa chi lực trùng kích, lấy Thiên Ngân thiên ma biến sau năng lực, đã vượt qua thẩm phán giả 64 cấp, ứng phó tự nhiên muốn nhẹ nhõm nhiều may là sẽ bản thân Hắc Ám dị năng tại Thiên Ngân bảo vệ dưới. Tại trong cơ thể nàng điên cuồng cùng Huyết Hoàng truyền thừa chi lực lẫn nhau giao dung. Thiên ma lực chẳng những bảo hộ lấy may lại sẽ, đồng thời, bởi vì Thiên Ngân sợ thương tổn tới may lại sẽ, đem thiên ma lực trọn vẹn chuyển hóa làm đứng đầu tinh khiết Hắc Ám dị năng, cho nên cũng cải biến may lại sẽ thể chất, khiến nàng thể nội kinh mạch biến được càng tăng mạnh hơn mềm dê. Ai? Huyết quang càng ngày càng thịnh, theo Huyết Biên Bức mang đến trùng kích lực không ngừng tăng cường, Thiên Ngân cũng tăng cường lấy chính mình thả ra thiên ma lực, hồng tử lưỡng sắc quang mang không ngừng dây dưa, một cỗ to lớn trùng kích lực nhau nhau bị thiên ma lực che đậy vào mùa mai vàng là sệ thể nội, không có chút nào dò gì. Bởi vì không có sử dụng cường đại công kích, Thiên Ngân lần này thiên ma biến thời gian so trước kia kiên trì dài hơn rất nhiều, nhưng mặc dù như thế, sau 20 phút, hắn vẫn là dần dần cảm giác được ăn không tiêu, Huyết Biên Bức sinh ra trùng kích lực không có chút nào giảm bớt xu thế, mà may là sệ Hắc Ám dị năng bởi vì yếu nhược tại Huyết Biên Bức truyền thừa chi lực rất nhiều. Trong lúc nhất thời chỉ là thu nhận dung hợp bộ phận thế thôi. Theo thiên ma biến dần dần chuyển yếu, trong bình tĩnh may là sẽ dần dần nhăn nhăn mi đầu, Huyết Biên Bức truyền thừa chi lực lại bắt đầu ảnh hưởng đến nàng kinh mạch. Cảm nhận được may là sẽ biến hóa, Thiên Ngân trong lòng không khỏi khẩn trương, hắn vốn là muốn trước giúp may là sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, sau đó lại. Em Huyết Hoàng sự tình nói cho nàng, duy trì nàng trở thành một đời mới Huyết Hoàng, nhưng lại vạn không nghĩ tới, Huyết Hoàng lưu lại năng lực vậy mà như thế cường hãn. Lấy chính mình thiên ma biến vậy mà cũng vô pháp trèo chống tới cuối cùng, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, đương chính mình thiên ma biến mất về sau, may là sẽ thể nội truyền thừa chi lực tất nhiên muốn bạo phát, dạng kia, may là sẽ liền xong rồi, không, tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thiên Ngân cắn răng cổ nén, bằng vào tự thân kiên định ý chí lực, đem tự thân tiềm lực phát huy tới cực hạn. May là sẽ thân thể dần dần phát sinh biến hóa, màu đen cánh rơi tự nhiên từ phía sau lưng xông ra. Toàn thân bao phủ trong huyết quang, nàng kia phiêu giật tóc dài đã hoàn toàn chuyển biến thành đỏ như máu, từng đạo tia chớp màu đỏ vây quanh thân thể của nàng không ngừng xoay tròn lấy, theo không ngừng dung hợp, năng lực của nàng chính từng chút tăng cường. Thiên Ngân rất rõ ràng, chỉ cần mình có thể duy trì tới may là sẽ lực lượng vượt qua này lên kia xuống truyền thừa chi lực, như vậy, chính mình liền thành công. Nhưng là, thật sự có dễ dàng như vậy sao? Theo tiếp nhận truyền thừa đến bây giờ đã nửa giờ, nhưng may là sẽ dị năng vẫn như cũ không cách nào chiếm thượng phong. Mà Thiên Ngân năng lực cũng đã đạt đến cực hạn, loại này thuần bằng năng lực thủ hộ, là không có bất luận. Cái gì kỹ xảo, Thiên Ngân dù sao không phải một tên chân chính Hắc Ám thẩm phán giả, hắn đã đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bởi vì quá độ sử dụng thiên ma lực, hắn thần chi đã có chút mơ hồ,

nàng lại không thích hợp trở thành thê tử của mình. Thiên Ngân tâm bất thình lình biến rất loạn, Bách Hợp bất thình lình xuất hiện, cùng với hành động của nàng, làm Thiên Ngân có chút bất mãn, nhưng cuối cùng nàng vẫn là bởi vì chính mình nguyên nhân từ bỏ thương tổn may lại sẽ, có lẽ, nàng đối với mình thích càng nà nở dê đi. Chương 131, Nguyên Thủy Định Phong khoái cảm, hạ. Nghĩ thông suốt điểm này, Thiên Ngân đã thả lỏng một chút, quyết định chờ may là sẽ chuyển thừa kết thúc về sau, lập tức trở về Thiên Bình cầu đi tìm Bách Hợp. Một tiếng rít chói tai đem Thiên Ngân theo trong suy tư thức giấc, vội vàng trở lại nhìn lại, cái gặp không trung huyết quang bất thình lình kịch liệt sóng gió nổi lên, trong chốc lát, hết thể đều biến mất, Thiên Ngân ngẩn người thơ ý điểm, hồng quang bất thình lình tại trước mắt hắn đại phóng, một đôi có chút kinh khủng hai con mắt màu đỏ xuất hiện ở trước mặt hắn, dị thường mãnh liệt hắc ám, khí tức làm Thiên Ngân toàn thân sảng khoái vô cùng. Mềm mại mà tràn ngập có dạng thân thể mạnh, xông vào trong ngực hắn. Kia là may lại sẽ, truyền thừa huyết hoàng chi lực may lại sẽ, làn da của nàng biến được so trước kia càng thêm trắng nõn, lúc trước chuyển biến làm tóc dài màu đỏ lúc này đã biến thành kim sắc, dưới làn da dựng dục tầng một nhàn nhạt huyết quang, mạnh nhào vào Thiên Ngân trong ngực, suýt nữa đem hư nhược hắn đụng ngã. Phía sau to lớn đỏ như máu hai cánh nhẹ nhàng vỗ, may lại sẽ ôm Thiên Ngân thân thể phiêu nhiên như khởi, ở giữa không trung một cái xoay tròn đã rơi đến trên mặt đất. Hai quả bén nhọn răng nanh theo dưới môi trồi lên, may là sẽ bất thình lình hé miệng, hướng Thiên Ngân cổ cắn tới. Thiên Ngân chấn động toàn thân, nhìn xem may là sẽ động tác hắn nhưng không có mảy may phản kháng, đương nhiên, lấy hắn tình huống hiện tại, coi như muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Trong quang mang lóe ra, may là sẽ phần môi răng nanh bất thình lình biến mất, nàng vẫn như cũ cắn một cái tại Thiên Ngân trên cổ, ngứa ngáy cảm giác không khỏi khiến Thiên Ngân tâm bên trong rung động. May là sẽ dùng sức tại Thiên Ngân trên cổ toát một ngụm, lưu lại một cái màu đỏ sẫm ấn ký. Hai tay như là rắn nước một loại quấn lên Thiên Ngân cổ, thanh âm của nàng so trước kia càng thêm mềm mại đáng yêu, chủ nhân, may là sẽ là ngài, vĩnh viễn mãi mãi cũng là ngài. Mênh mông hắc ám khí tức đống nhiên theo may là sẽ trên người tản ra, Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân một trận băng lãnh, chính mình hắc ám dị năng lấy không có gì sánh kịp tốc độ cực nhanh khôi phục, nhưng là, tại ở sâu trong nội tâm lại dấy lên một đám lửa, một đoàn không cách nào dập tắt hỏa diễm. May là sẽ ôm cổ hắn, hai chân quấn quanh ở bên hông hắn. Mạnh một cái trở mình, hai người đã nằm ở ruộng lúa bên trong, sống lại sau khi may lại sẽ, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ngài. Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, không biết lúc nào, trên người mình y phục đã biến mất. Trong lồng ngực hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên, may là sẽ kia tràn ngập có dãn thân thể mềm mại dán thật chặt hắn, nam nhân phản ứng sinh lý tự nhiên mà khởi, hai mảnh ôn nhuận cánh môi hôn lên Thiên Ngân em mở. Ôi, tại thời khắc này, Thiên Ngân mất phương hướng. Đại địa làm giường, kia màu đỏ cánh trở thành chăn mền của bọn hắn. Không biết lúc nào, Tinh Ngân đã sớm về tới Thiên Ngân thể nội, ánh sáng tắt trọn vẹn che giấu tại kia cánh khổng lồ bên trong. Chặt khít ôn nhuận thôn vệ Thiên Ngân hiên ngang, may là sẽ cùng La Giả cùng Tử Huyễn hoàn toàn khác biệt, vì lấy lòng Thiên Ngân, nàng cực điểm chính mình có khả năng, hai người thân thể đang không ngừng đang dây dưa, một lần lại một lần leo lên cực nhạc đỉnh phong, Thiên Ngân run sợ run rẩy được, hết thảy tất cả đều là từ may là sẽ chủ động, may là sẽ mang cho hắn chưa bao giờ có cảm giác, đương hắn thần trí lần nữa khôi phục thanh tỉnh lúc, sinh mệnh tinh hoa không ngừng phun ra, Thiên Ngân thật muốn lớn tiếng la lên một tiếng, làm nam nhân thật tốt. Nam nhân bị nữ nhân cảm giác, quá mỹ diệu. May là sẽ phục trên người Thiên Ngân có chút thở hào hẹn, nàng chẳng những thả ra Thiên Ngân, đồng thời, cũng thả ra chính mình. Linh hồn khế ước khiến cho bọn hắn linh cùng muốn đến tới tốt nhất giao dung. May là sẽ tâm đã một mực cái chốt trên người Thiên Ngân, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Phục trên người Thiên Ngân, mùi thơm nhàn nhạt làm Thiên Ngân từng đợt mê say, nỉ non, chủ nhân. Chủ nhân. Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào, năng lực của mình vậy mà đã khôi phục được năm thành, đặc biệt là hắc ám dị năng, lúc này đã hoàn toàn khôi phục, nhuyễn ngọc ôn hương tại trong lòng, tâm bên trong hết thảy phảng phất đều đã sơ sài hiểu như vậy, phóng thích qua hiên ngang lặng lẽ ngẩng đầu, Thiên Ngân ôm may là sẽ thân thể mềm mại, mạnh như người, hung tợn nói, ngươi này tiểu yêu tinh, cũng dám chủ nhân sao? Hiện tại, ta muốn đòi lại. Hạ thân dùng sức phía trước đỉnh, may là sẽ rên rỉ một tiếng, mị nhãn như tờ. Câu hồn đãng phách cảm giác không ngừng xâm nhập Thiên Ngân tâm, nàng khẽ cười một tiếng, nói, chủ nhân, may là sẽ là ngài, chỉ cần ngài nguyện ý, như vậy, liền để báo táp đến mãnh liệt hơn một chút đi. Nàng, cũng như thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Một vòng mới mãnh liệt xông vào bắt đầu. Bầu trời phương xa lộ ra một tia ngân bạch sắc, bình minh ánh dạng đông dần dần hiện ra ở xa xôi phía tây, Thiên Ngân cũng không biết mình leo lên bao nhiêu lần cực nhạc cao phong, kia linh hồn giao dung cảm thụ làm hắn một lần lại một lần đánh thẳng vào. May là sẽ thân thể rõ ràng khác hẳn với thường nhân, nhưng ngay cả như vậy, tiếng rên rỉ của nàng vẫn là so ban đầu lúc yếu đi rất nhiều. Chủ nhân, ngài còn muốn sao? Thiên Ngân nhẹ nhàng vuốt may là sệ trên trán bị mồ hôi thấm ướt tóc dài, trong mắt lộ ra thương tiếc vẻ, thân thể của bọn hắn vẫn như cũ nối liền cùng một chỗ, thật xin lỗi, ta quá thô bạo. May là sệ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không, chủ nhân như thế nào đối may là sệ đều là hẳn là. Huống hồ, ta thích ngươi thô bạo. Hạ thân siết chặt, nàng câu nói này suýt nữa lại đưa tới một trận trùng phong, Thiên Ngân nhẫn mại lấy một lần nữa dâng lên mỉm cười nói, ngươi này tiểu yêu tinh, tiếp tục như vậy nữa. Ta liền bị ngươi câu dẫn tinh tận nhân vong. May là sệ toàn thân run lên, chủ nhân, ta. Thiên Ngân có chút trách cứ nhìn xem may là sệ, không phải đã sớm cùng ngươi đã nói sao, đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta danh tự, ta cho tới bây giờ đều không có đem ngươi xem như người hầu đối đãi qua. May là sệ vành mắt đỏ lên, Thiên Ngân, không, vẫn là để ta gọi ngươi chủ nhân đi. Gọi ngươi danh tự sẽ luôn để cho ta cảm thấy có một ngày ngươi biết không quan tâm ta, mà gọi ngươi chủ nhân. Lại có thể để cho ta an tâm một chút. Nhìn xem nàng kia dáng vẻ đáng yêu, Thiên Ngân thực sự không đành lòng lại muốn cầu nàng gì đó, chỉ có thể khẽ gật đầu, hai người thân thể tách ra, may là sẽ không khỏi nhíu lại mi đầu. Đau không? Lần sau ta nhất định ôn nhu một chút. Thiên Ngân đem may là sẽ ôm vào ngực mình, theo túi không gian bên trong lấy ra hai bộ quần áo, may là sẽ chịu đựng phía dưới không thích hợp, trước phục thị Thiên Ngân mặc vào, sau đó mới mặc lên Thiên Ngân cho bộ kia rộng lớn nam trang. Xinh đẹp nàng xuyên nam nhân trang phục, tỏ ra có khác mấy phần phong vận. Thiên Ngân nhìn sắc trời một chút, thấp giọng nói, trời đã nhanh sáng rồi, ta cũng phải trở về, lần này ta triệu hoán ngươi đến, chủ yếu có hai chuyện, một cái, liền là để ngươi truyền thừa huyết hoàng năng lực. Có lẽ ngươi còn không biết, huyết hoàng cùng các ngươi dở dạ cụ lạ gia tộc hai đại thân vương đều đã chết rồi. Ngay sau đó, hắn đem la giả biến thân mở đỡ xạ, vì bảo vệ mình cùng huyết hoàng cùng hắc ám nghị trưởng kia nhất chiến kỹ càng nói một lần. Huyết hoàng đại nhân thực đã chết sao? May là sệ giật mình nhìn xem Thiên Ngân, nàng thực sự không thể tin tưởng, lại có người có thể đồng thời đối phó huyết hoàng, hắc ám nghị trưởng cùng với hai mạch cao thủ. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, thiên chân vạn xác. Nếu không, ta đưa cho ngươi huyết biên bức lại từ đâu mà đến đâu. Hiện tại, ngươi cũng đã kế thừa huyết hoàng năng lực, chỉ là không biết đạt đến trình độ gì. Nhưng hẳn là đủ để trấn nhiếp cái khác công tước. Cho nên, ta yêu cầu ngươi, sau khi trở về, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem dở dạ cụ lạ gia tộc thu phục. Cố sự tốt biên, ngươi đại khái có thể nói với bọn hắn, huyết hoàng tao ngộ cường địch, tại trước khi chết, đem ngươi triệu hoán tới trước người hắn, đem dở dạ cụ lạ gia tộc đứng đầu thuần chính huyết mạch chuyển thừa cấp ngươi, để ngươi trở thành mới huyết hoàng. Tại thực lực chứng minh bên dưới, bọn hắn coi như hoài nghi cũng tìm không thấy chứng cứ. Vẫn là hắc ám thế giới bên trong quyền L. C phân tranh đơn giản, bằng vào thực lực đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. May là sẽ buồn bã nói, thế nhưng là chủ nhân, may là sẽ không muốn rời khỏi ngài a. Ngài vẫn là để ta đi theo bên cạnh đi. Ta cũng không tiếp tục muốn cùng ngài phân biệt. Ngài biết một năm qua này ta có mơ tưởng niệm ngài sao? Mặc dù, may là sẽ biết mình không xứng, nhưng là, ta chỉ muốn tại ngài bên người, làm ngài một cái thị nữ, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy ngài, may là sẽ liền thỏa mãn. Thiên Ngân ôn nhu nói, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi kéo tại bên người lại không tách rời, nhưng lại không phải hiện tại, ngươi phải biết, ta còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành. Mà ngươi, là người mà ta tín nhiệm nhất trí nhất, cho nên, ta mới có thể cho ngươi đi thu phục dở dạ cụ lạ gia tộc, tương lai có khởi sự đến, ngươi cũng tốt giúp ta. Chẳng lẽ, ngươi không nguyện ý trợ giúp ta sao? May là sẽ ngây ngốc một chút, nói, có thể trợ giúp chủ nhân, là may là sẽ lớn nhất kỳ vọng, ta đã hiểu, ngài yên tâm đi. Ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất trở thành mới huyết hoàng. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, một chuyện khác như nhau trọng yếu, cùng ngươi trọn vẹn nắm giữ dở dạ cụ lạ gia tộc sau đó, thay ta đi tìm ác ma tung tích. Hắn đem điều ác ma tinh người đặc thù cùng với mình cùng điều ác ma tinh người ở giữa tao ngộ đơn giản nói cho may lại sẽ, tìm được bọn hắn về sau, ngươi không cầm động thủ, chỉ cần đem bọn họ hạ lạc nói cho ta là có thể, ta muốn thân thủ đối phó bọn hắn. Người nhà của ta cùng bằng hữu đều bị bọn hắn bắt đi, muốn đối phó bọn hắn tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thông qua linh hồn liên lạc quá hao phí tinh thần lực, về sau ta sẽ dùng vệ tinh điện thoại liên lạc ngươi, đương những địch nhân kia nổi lên mặt nước về sau, nói không chừng ta muốn nhờ dở dạ cụ lạ gia tộc lực lượng tới đối phó bọn hắn. Ngươi ngồi vận thâu hạm trở về đi. Nếu như dở dạ cụ lạ gia tộc bên kia xảy ra vấn đề, kịp thời liên lạc ta. May là sẽ không bỏ nhìn xem Thiên Ngân, chủ nhân, ta. Thiên Ngân đem nàng ôm vào trong ngực, hôn một cái trán của nàng. Hai tình ý nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Đi thôi. May là sẽ cắn răng một cái, tâm bên trong thầm nghĩ, nếu như mình muốn tại chủ nhân tâm bên trong chiếm cứ một khối địa phương, như vậy, nhất định phải làm một cái đối chủ nhân hữu dụng người, thở sâu, ngẩng đầu tại thiên ngân phần môi trùng điệp hôn một lần, theo trong ngực hắn tránh thoát ra đây, người nhẹ nhàng mà đi. Hồng quang tại thiên ngân trong tầm mắt chợt lóe lên rồi biến mất, thiên ngân giật nảy mình, may là sẽ tốc độ vậy mà đã tiếp cận tốc độ ánh sáng. Hắn biết, đây là tại may là sẽ không có hoàn toàn khống chế tốt chính mình mới vừa đạt được năng lực tình huống dưới. Một khi đi qua tu luyện xong toàn khống chế lực lượng của mình, chỉ sợ may là sẽ hắc ám dị năng sẽ không thấp hơn 7 cấp 10. Ai, xem ra chính mình vận khí còn chưa đủ tốt, coi như bằng vào. Thiên ma biến, chỉ sợ hiện tại cũng không phải may là sẽ đối thủ. Bất quá, được như thế cái cường trợ, đối sau này hành động luôn luôn có lợi. Tối hôm qua kia mất hồn thực cốt cảm giác thật sâu lưu tại thiên ngân tâm bên trong, bởi vì túng dục một đêm, lúc này cước bộ của hắn ý nguyên có chút phù phiếm, may mắn thân thể tự động đã hấp thu không ít năng lượng, mới sẽ không có ảnh hưởng. Tại hắn trong nội tâm, xác thực không có đem may là sẽ xem như người hầu đối đãi qua, tương lai, đương chính mình rời khỏi này phân tranh thế giới lúc, may là sẽ nhất định sẽ là thê tử của mình chi nhất, cùng Lam Lam, La Giả bọn họ có cùng cấp địa vị. Mặt trời mới mọc từ từ bay lên, trời đã sáng choang, thiên ngân biết mình cần phải trở về, nhớ tới lúc trước bách hợp xuất hiện, trong lòng của hắn không khỏi có chút hưng phấn, hy vọng lần này bách hợp có thể lưu thêm mấy ngày này đi. Ngữ khí của mình cũng quá trọng chút ít, sau khi trở về, trước hướng nàng nói xin lỗi mới là. Nghĩ tới đây, thiên ngân người nhẹ nhàng mà khởi, hướng thiên bình cầu phương hướng phi đi. Đương hắn trở về thiên bình cầu lúc, liếc mắt liền thấy chờ ở cửa chính Lam Lam, vừa nhìn thấy hắn, Lam Lam vội vàng tiến lên đón, Ngân, ngươi cuối cùng trở về. Nhìn xem Lam Lam có chút vẻ mặt lo lắng, thiên ngân không khỏi ngẩn người, thế nào Lam Lam, chuyện gì xảy ra sao? Lam Lam nói, đêm qua Bách Hợp tỷ tỷ bị Quang Minh gia gia tiếp trở về, nhưng không biết vì cái gì, Bách Hợp tỷ tỷ ra ngoài một chuyến sau khi trở về, liền rời đi địa cầu. Nàng còn để ta cho ngươi biết, nàng tiếp tục đi hoàn thành nguyện vọng của mình, để ngươi nhiều hơn bảo trọng. Ngươi nếu là về sớm đến 2 giờ, nói không chừng còn có thể nhìn thấy nàng đâu. Cảm giác mất mát tràn ngập thiên ngân trong lòng, Bách Hợp lại đi thôi, chẳng lẽ, chính mình liền thực như vậy không đáng nàng lưu luyến sao? Được rồi, đi thì đi à. Nàng lý tưởng xa như vậy lớn, sớm một chút đi hoàn thành, cũng có thể sớm một chút trở lại chính mình bên người. Mặc dù hắn là như thế nói với mình, nhưng là, Bách Hợp rời khỏi, vẫn là tại thiên ngân tâm bên trong lưu lại tầng một nhàn nhạt tấm ảnh. Vừa muốn cùng Lam Lam cùng một chỗ tiến vào thiên bình cầu, Lam Lam bất thình lình khẽ di một tiếng, chỉ vào thiên ngân cổ, nói, Ngân, đây là gì đó? Ngươi! Thanh âm tức khắc biến mấy phần, nhíu mày nhìn xem thiên ngân. Thiên ngân tức khắc vang lên hôm qua may là sẽ lưu lại vết tích, vội vàng giải thích nói, Lam Lam, ngươi trước đừng nóng giận, nghe ta nói. Đem Lam Lam kéo đến một bên, dùng vũ trụ khí trói buộc thanh âm của mình, đem đêm qua chính mình như thế nào triệu hoán đến may là sẽ, tịnh giúp nàng tiến hành huyết hoàng truyền thừa cùng với Bách Hợp xuất hiện lúc sự tình nói một lần. Đương nhiên, hắn sẽ không đem mình cùng may là sẽ phát sinh quan hệ sự tình nói cho Lam Lam, chỉ nói là may là sẽ lúc rời đi tại trên cổ của mình lưu lại một cái vết tích. Nữ nhân đều là ghen tị, mặc dù Lam Lam đồng ý chính mình có mấy cái lao bà, nhưng loại này sự tình vẫn là không nói vi diệu. 19. Cuối tháng rồi, cầu đại gia ném nguyệt phiếu lấy chút động lực. Y mắng quá thật buồn ta 71. Chương 132, quyết chiến Lam Lam đi theo, thượng. Nghe xong thiên ngân tự thuật, Lam Lam mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi thật đúng là bác gái à. Trách không được Bách Hợp tỷ tỷ gấp như vậy liền đi. Lúc đầu ta ghét nhất hoa tâm nam nhân, thật không nghĩ đến. Cuối cùng vẫn là yêu ngươi cái này hòa tâm đại củ cải. Thiên ngân cười khổ nói, Lam Lam, có lúc, cảm tình loại này sự tình là không cách nào khống chế, ta thực không muốn thương tổn các ngươi bất luận kẻ nào. Còn Bách Hợp, tới không phải là bởi vì may là sẽ sự tình mà rời khỏi, chỉ là tại quang minh cùng trong bóng tối, chúng ta hay là có nhất định khác nhau. Có lẽ, nàng là sợ này khác nhau tăng lớn, cho nên mới chọn rời đi a. Lam Lam tức giận, dù sao ngươi về sau chính mình chú ý một chút, cũng không thể nhiều hơn nữa nha. Nếu không, ngươi cảm tình bị chia làm nhiều như vậy phần, ta mới có thể có tới bao nhiêu. Nói đến đây, nàng vành mắt không khỏi đỏ lên, lấy nàng thân phận, cùng người khác chia sẻ một cái trượng phu, đã là phi thường ủy khuất chuyện, Bách Hợp lại nàng phía trước, La Giả lại vì thiên ngân bỏ ra sinh mệnh, bây giờ còn thêm một cái vạm ải mỹ nữ may lại sệ, cũng khó trách Lam Lam biết bất mãn. Nàng nhìn vẻ mặt vẻ xấu hổ thiên ngân, than vãn một tiếng, nói, Ngân, ta không phải trách ngươi, dù sao. Theo xác lập tình cảm thời gian đến xem, bọn họ đều hẳn là tại phía trước ta. Ta hiện tại thực rất hối hận, nếu như chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta thực đem thân thể cấp ngươi, có lẽ, ngươi liền sẽ không có nữ nhân khác đi. đi theo Lam Lam trở lại Thiên Bình Cầu bên trong, đi theo tâm tình không thích Lam Lam phía sau, Thiên Ngân vẫn luôn không có lên tiếng, hắn thực sự không biết mình nên mở miệng như thế nào mới tốt. Hắn rất rõ ràng, chính như Lam Lam nói, chính mình giữa bất chi bất giác đã biến được phi thường bác gái, nhưng bây giờ Minh Bạch cũng đã trưởng, hắn đã không có khả năng lại vứt bỏ bất kỳ một cái nào. Thiên Ngân túi đầu cùng Lam Lam cùng đi tiến vào Quang Minh đại trưởng lão văn phòng, Quang Minh cùng mụ đều tại, vừa nhìn Lam Lam đem Thiên Ngân mang đến, hai người trong mắt không khỏi đều toát ra vẻ vui mừng. Thiên Ngân tiến lên mấy bước, túi đầu nói, đại trưởng lão, mụ lao sư, để các ngươi lo lắng. Quang Minh mỉm cười, nói, còn xưng mụ là lao sư sao? Hơn nữa, ngươi cũng hẳn là gọi ta cứu mô ra mới đúng. Thiên Ngân lắc đầu, nhìn về phía mụ nói, lao sư, tại không có đem ta phụ mẫu cứu ra phía trước, ta còn xưng ngài vì lao sư đi. Ta yêu cầu bọn hắn chứng thực ngài. Mù ôn hòa mà nói, xưng hô không quan trọng, ngươi đã nhận đồng ta ngày hôm qua lời nói, không phải sao? Chúng ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi cứu ra người cha nuôi mẫu. Nhưng là, ngươi cha mẹ ruột thù cũng không thể không báo. Thiên Ngân nắm chặt song quyền, điểm gật đầu, nói, cái này đương nhiên. Phụ mẫu mối thù không đội trời chung. Đại trưởng lão, mù lao sư, ta phải rời đi địa cầu một đoạn thời gian. Một bên Lam Lam ngây ra một lúc, hỏi Quang Minh cùng mù nghi ngờ trong lòng, Thiên Ngân, ngươi muốn đi làm gì? Thiên Ngân nói, ta có một cái ước định sẽ đến kỳ, ta nhất định phải thực hiện lời hứa của mình. Ước chừng hơn 11 tháng phía trước, ta từng cùng người ước định, một tuổi sau đó tái chiến một hồi. Giờ đây thời gian lập tức liền muốn tới, ta cũng nên lên đường rồi. Mù nói, đối phương là ai? Hiện tại Ngân Hà trong liên minh sóng ngầm mãnh liệt, ta theo ngươi cùng đi chứ? Thiên Ngân lắc đầu nói, không. Vì công bình lý do, ngài không thể đi với ta. Các loại sau khi trở về, ta nhất định đem sự tình đi qua kỹ càng nói cho các ngươi biết. Lam Lam gần sát Thiên Ngân, dương dương mắt hổ nhìn xem hắn, nói, vậy ta đâu? Thiên Ngân vốn là không muốn mang Lam Lam cùng đi, nhưng bởi vì lúc trước sự tình tâm bên trong ấy nấy, đành phải gật đầu bất đắc dĩ, nói, ngươi liền theo ta cùng đi chứ. Lam Lam hài lòng nhất tiếu, nói, này còn tạm được. Quay đầu hướng Quang Minh cùng mù nói, hai vị ra ra, các ngươi yên tâm. Ta biết nhìn hắn, nhất định đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Mù nghĩ nghĩ, nói, Thiên Ngân, ngươi muốn đi đâu, ta đưa các ngươi đi. Thiên Ngân lắc đầu nói, không cần. Ta cùng Lam Lam an vị phổ thông vận thâu hàm đi. Dạng kia ngược lại không dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Chúng ta có thể đơn giản hóa giả bộ một chút. Những ngày này phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu như ta là những cái kia giấu ở chỗ tối ra hỏa, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có hành động gì. Húng chi bọn hắn bắt đi ta phụ mẫu cùng bằng hưu, cùng hắn mạo hiểm tới giết ta, tới không bằng dùng ta phụ mẫu cùng bằng hưu đến uy hiếp ta. Ta hiện tại liền đợi đến bọn hắn đến uy hiếp, dạng kia, liền có manh mối. Quang Minh gật đầu nói, Thiên Ngân nói có lý. Thiên Ngân, ta đưa cho ngươi trưởng lao cấp sinh vật điện nào bên trong, có tự động ghi chép cùng tìm tòi công năng. Một khi đối phương dùng điện tử nghi khí liên lạc ngươi, ngươi có thể bằng vào sinh vật điện não tìm kiếm đối phương vị trí. Còn có, ta muốn dặn dò ngươi một chút. Ngươi phải nhớ kỹ, qua cứng rắn thì dễ gãy, qua mềm tắc dễ bốn, cần cương nhu hòa hợp mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Tại đối mặt địch nhân lúc, ngươi đừng có quá nhiều lo lắng, không cần bởi vì thánh minh thân phận mà có trói buộc, hết thể tiện nghi hình thức. Thiên Ngân trong lòng khẽ nhúc nhích, hơi kinh ngạc nhìn về phía Quang Minh biết hắn đã hiểu chính mình ý tứ, mỉm cười gật đầu, khẳng định ý nghĩ của hắn. Thiên Ngân lại tại Thiên Bình Cầu bên trong dừng lại 3 ngày sau, đương năng lực của mình khôi phục được trạng thái tốt nhất, hắn kéo lấy Lam Lam lặng lẽ rời khỏi địa cầu, không có thông chi bất luận kẻ nào. Cùng Huyền Thiên một tuổi ước hẹn sắp đến, đối với kia truy cầu lực lượng cực hạn người cải tạo, Thiên Ngân tràn đầy lòng hiếu thắng. Cùng một năm trước so sánh, năng lực của mình đã tăng lên rất nhiều, hắn có nắm chắc có thể thu được thắng lợi. Đối Huyền Thiên, thậm chí đối toàn bộ người cải tạo, Thiên Ngân tịnh không có cái gì ác cảm, phổ thông người cải tạo phần lớn là bị bức bách, mà Huyền Thiên, nhưng là vì lực lượng cường đại hơn. Bọn hắn có sai sao? Không. Sai tại chế tạo người cải tạo hội nghị. Hội nghị vì có thể có được dạng này. Một chi có thể chống lại thánh minh lực lượng, không tiếc xâm phạm nhân quyền, hèn hạ phát triển người cải tạo nghiên cứu. Thoải mái nằm tại vận thâu hạm khoang cao cấp giường lớn bên trên, Thiên Ngân tâm rất tiến tĩnh, Lam Lam ngồi tại bên giường, nói, Ngân, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi lần này là đi hoàn thành cùng ai ước định đi. Hắn rất mạnh sao? Có phải hay không hắc ám thế lực bên trong người? Ngươi cũng không thể mạo hiểm nữa. Chẳng lẽ ngươi đã quên lần trước hắc ám nghị trưởng thiết kế hại ngươi sự tình sao? Thiên Ngân mỉm cười, nã mở trà tờ Lam Lam tay nói, không phải hắc ám thế lực bên trong người, nhưng năng lực của người này chỉ sợ cũng không so thẩm phán giả cấp bậc dị năng giả kém bao nhiêu. Mặc dù chúng ta cái gặp một lần, nhưng ta có thể khẳng định, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ tới đối phó ta. Còn nhớ rõ một năm trước chúng ta mới vừa từ ma huyễn tinh trở lại trung đỉnh tinh thời điểm sao? Ta chính là tại thời điểm này gặp được người này, tên của hắn gọi Huyền Thiên, là một tên người cải tạo. Người cải tạo? Lam Lam trong lòng siết chặt, trong ánh mắt toát ra vẻ hỏi thăm. Đúng, liền là một tên người cải tạo, cũng là làm ta kính nể người cải tạo, tại cùng hắn giao thủ thơ ý điểm, hắn tịnh không có thừa dịp ta tiến hành thiên ma biến chuyển hóa lúc đánh lén, phải biết, khi đó ta tiến hành thiên ma biến, tốc độ cần phải so hiện tại chậm hơn nhiều, nếu như đúng lúc đánh lén, ta đã sớm gấp trong tay hắn. Hắn đối lực lượng chấp nhất là ta yêu cầu chỗ học tập. Nghe Thiên Ngân đối Huyền Thiên miêu tả, Lam Lam dần dần đối người cải tạo sinh ra hứng thú nồng hậu, nàng còn không có gặp qua người cải tạo là cái dạng gì, mỉm cười nói, lần này cùng ngươi ra đây xem ra là đến đúng rồi. Thiên Ngân, người cải tạo thực rất đặc thù sao? Ta nghe nói, bọn hắn là không có cảm giác đau thần kinh. Thiên Ngân than vãn một tiếng, nói, người cải tạo nhưng thật ra là một cái bi ai. Bọn hắn vận mệnh đều quá bi thảm. Bọn hắn mặc dù không có cảm giác đau thần kinh, nhưng là, nếu như ta dùng hắc ám dị năng hỗn hợp không gian dị năng đối phó bọn hắn lúc, có thể trực tiếp dùng hắc ám dị năng kích động bọn hắn đại não, tại sinh ra thương tổn đồng thời, vẫn như cũ có thể mang cho bọn hắn cảm giác đau đớn, hơn nữa phải mạnh mẽ hơn nhiều hiện tại, ta có chút hối hận lúc trước giết kia ba tên người cải tạo. Nói đến, ta khi đó có chút quá vọng động rồi. Lam Lam khẽ cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn cùng người cải tạo làm bằng hữu sao? Ngươi đừng quên. Bọn hắn thế nhưng là chúng ta thánh minh uy hiếp lớn nhất chi nhất. Thiên Ngân mỉm cười nói, có gì không thể, bằng hữu dù sao cũng so địch nhân tốt ta nếu có cơ hội, ta tới muốn cứu những cái kia người cải tạo tại Thủy Hòa đâu. Ta đoán chừng, loại trừ giống Huyền Thiên dạng này truy cầu lực lượng bên ngoài, bọn hắn đại đa số lớn nhất hy vọng liền là làm một người bình thường đi. Lam Lam, vỏ bọc đường đạn pháo có lúc nhưng so sánh chân ướt chân giáo sát lục phải hữu dụng hơn nhiều có lẽ, chúng ta có thể từ nội bộ tan rã cải tạo chiến sĩ. Thậm chí sinh vật chiến sĩ. Khi đó, trong hội nghị còn có cái gì bằng vào? Lam Lam trong mắt lộ ra mê ly chi sắc, Ngân, ta phát hiện ngươi biến càng ngày càng lợi hại, không riêng gì dị năng, liền ngay cả ý nghĩ cũng chuyển biến rất lớn. Thiên Ngân cười một tiếng, nói, có lẽ là bởi vì ta già đi. Đam hưu túc trí cái từ này ngươi chưa từng nghe qua sao? Lam Lam tức giận tại Thiên Ngân trên cánh tay méo một cái, sang giọng, ta so ngươi còn lớn một chút, ngươi nói mình lão. Không phải liền là tại nói ta lào yêu. Hừ, ta rất già sao. Thiên Ngân vội vàng đầu hàng. Không, không, Lam Lam vĩnh viễn 18 tuổi, như thế nào lại lao đâu. Trong lòng ta, người vĩnh viễn là đẹp nhất. Lam Lam hừ một tiếng, nói, này còn tạm được. Không đùa với ngươi, đúng, ta có hai chuyện phải nói cho ngươi, đều là cùng ngươi có liên quan. Thiên Ngân hỏi, gì đó sự tình. Lam Lam nói, ngươi quên ba ngày trước chúng ta đi quẩy ba lúc uống rượu ngươi đã từng giết một cá nhân sao? Ngươi thật là biết giết, tên kia nghe nói là thượng nghị viện nào đó cao tầng con trai độc nhất. Mặc dù lúc ấy chúng ta không có hiển lộ thân phận, nhưng là, người ta đã đoán được là dị năng giả gây nên, hôm qua hội nghị còn tới người hướng Quang Minh ra ra đòi người đâu. Thiên Ngân cau mày nói, nghị viên liền có dạng kia hài tử sao? Hừ, con không dạy, lỗi của cha. Giết đều giết, bọn hắn đòi người, để cho bọn họ tới tìm ta tốt. Lam Lam nói, may mắn đối phương không có hữu lực chứng cứ, bất quá, ta rất rõ ràng lộ rõ, người ở chỗ này vẫn là có người nhớ kỹ chúng ta tướng mạo, cho nên, lần này ngươi phải rời đi địa cầu Quang Minh ra ra không có ngăn cản. Chuyện này tạm thời hẳn là có thể đè xuống. Nhưng về sau liền khó nói. Ngươi giết người ta con trai độc nhất, người ta làm sao lại không ghi hận đâu. Nhìn lại, hội nghị cùng chúng ta thánh minh mâu thuẫn cách kích thích không xa. Thiên Ngân than vãn một tiếng, nói, đây là không thể tránh khỏi. Hy vọng Quang Minh đại trưởng lão có thể mau chóng cùng Bỉ Nhị gia tộc đạt thành hiệp nghị, có Bỉ Nhị ủng hộ của gia tộc, Thánh Minh thời gian mới có thể khá hơn một chút. Nhìn lại, ta hay là tạm thời không trở lại địa cầu tốt, ngươi cũng đừng trở về. Các loại lần này cùng Huyền Thiên đánh một trận xong, chúng ta liền quay về Trung Đỉnh Tinh đi. Một bên tu luyện, một vừa chờ đãi những cái kia bắt đi ta phụ mẫu người liên hệ ta. Hy vọng bọn họ không cần ngược đãi ta phụ mẫu mới tốt. Lam Lam nói, lần này liền Tuyết Mai cùng Liên Na đều bị trộm tới. Cùng cứu các nàng ra đây, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thiên Ngân cười khổ nói, còn có thể làm sao? Ta cùng Liên Na ở giữa đã sớm xong. Còn Tuyết Mai, cũng chỉ có thể dựa vào thời gian đến giảm bớt. Ta hiện tại tựa như một khỏa độc dược, ai dính vào ta đều có chúng độc nguy hiểm. Ngươi sức miễn dịch còn cường một chút, chí ít ngươi là 40 mấy cấp trưởng không giả. Có thể Tuyết Mai dị năng bất quá 10 mấy cấp, đừng nói trong lòng ta đã không có dư thừa địa phương tiếp nhận nàng. Cho dù có, ta cũng không thể. Ta không thể để cho nàng bởi vì ta mà lại nhận thương tổn. Lam Lam nói, Ngân, ngươi không muốn trở lại địa cầu chỉ sợ còn không được. Ta muốn nói chuyện thứ hai là Quang Minh ra ra để ta chuyển cáo ngươi. Lại có hơn 3 tháng, chúng ta Thánh Minh muốn cử hành một lần trưởng khống giả hội nghị. Toàn bộ trưởng khống giả cấp bậc trở lên dị năng giả đều phải tới tham gia. Quang Minh ra ra nói, nếu thế lực khắp nơi ngành tình báo đều đã biết đời kế tiếp thánh tử là ngươi ta mấy người, dứt khoát liền bày ở danh trên mặt. Hắn chuẩn bị tại trưởng khống giả hội nghị bên trên chính thức tuyên bố chúng ta thân phận, đặc biệt là ngươi cái này đệ thất trưởng lão. Dựa theo chúng ta Thánh Minh quy củ, mỗi một vị trưởng lão ở tiền nhiệm lúc đều phải đi qua cái khác trưởng khống giả khiêu chiến, chỉ có đánh bại toàn bộ người khiêu xê hiến mới có thể chính thức trở thành trưởng lão. Mù ra ra chỉ sợ không có bao nhiêu người biết khiêu chiến đi. Nhưng ngươi đến Thánh Minh thời gian còn không dài, hy vọng liền muốn kém nhiều, đến lúc đó, chỉ sợ người khiêu chiến sẽ không thiếu. Quang Minh ra ra để ta cho ngươi biết, trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Người khiêu chiến bên trong, chỉ sợ không thiếu trên 50 cấp trưởng khống giả, bọn hắn cũng không phải dễ dàng đối phó. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ khiêu chiến sao? Muốn tới thì tới đi. Ta mặc dù chỉ có 42 cấp, nhưng là, không gian của ta cùng hắc ám dị năng thêm lên tới, bản thân liền sẽ không kém tại 55 cấp tả hữu trưởng khống giả. Thực sự không được, ta còn có thiên ma biến. Lam Lam nói, có tự tin là chuyện tốt, nhưng ngươi cũng không nên tự đại. Thánh Minh sở dĩ bị hội nghị coi trọng như vậy, cũng là bởi vì tàng long hoa hổ, cao thủ rất nhiều. Ngươi muốn toàn thắng cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiên Ngân mỉm cười nói, người không thể có ngạo khí, lại không thể không có ngạo cốt. Lòng tin thường thường có thể mang đến không tưởng tượng được hiệu quả, tại khí thế bên trên áp đảo đối thủ, liền đã thắng phân nửa. Lam Lam ngẩn người, nói, ngươi đang dạy ta sao? Thiên Ngân cười nói, ngươi cứ nói đi. Lam Lam, năng lực của ngươi mặc dù đã không yếu, nhưng tại có lúc, gặp được đột nhiên biến hóa lúc, năng lực của ngươi lại thường thường không cách nào trọn vẹn phát huy ra. Đây là nguyên nhân gì, ngươi hiểu? Là bởi vì ngươi kinh nghiệm thực chiến quá ít, cho nên ứng biến phản ứng mới có thể chậm. Lúc trước, ta cùng Phong Viễn bái tại Mù Lao Sư môn hạ phía trước, từng có qua một tuổi thực chiến huấn luyện. Chương 132, quyết chiến Lam Lam đi theo, hạ. Khi đó, chẳng những năng lực của chúng ta tăng lên thật nhanh trên kinh nghiệm thực chiến cũng tăng cường rất nhiều. Coi như năng lực của chúng ta là giống nhau, ngươi cũng tuyệt không phải đối thủ của ta. Cùng địch chiến đấu lúc, cũng không phải là song phương đại chiêu đối hoành, ai lực lượng cường người đó liền có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tại năng lực sai biệt không nhiều lúc, kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ xảo thường thường phi thường trọng yếu. Không gian có không gian đặc tính, hắc ám có hắc ám đặc tính. Ngươi nước cũng có nước đặc tính, chỉ có trình độ lớn nhất bên trên phát huy ra ưu thế của mình, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Lần này ta cùng Huyền Thiên nhất chiến, ngươi phải cẩn thận trông, có lẽ, có thể từ đó học được một vê. Y thứ. Lam Lam trong mắt lộ ra suy tư quan mang, điểm gật đầu, nói, Thiên Ngân, hiện tại ta tới cảm thấy ngươi như cái lao đầu, cùng ông ngoại, dạy khởi ta đến đạo lý rõ ràng. Thiên Ngân tại Lam Lam trên mông lớn bóp một cái, cười khổ nói, ta có thể dạy ngươi. So với ta ông ngoại đến, ta có thể kém xa lắc. Một khi trông ngươi chịu khổ, trái tim của ta lập tức biết mềm. Theo Long Xuyên hành tinh trở về, chúng ta tới trung đỉnh tinh đi, mỗi ngày ngươi muốn chí ít cùng ta đánh lên 3 giờ. Lam Lam hừ một tiếng, nói, mới vừa nói không bỏ được, nhưng lại muốn cùng ta đánh, ngươi không mâu thuẫn sao? Thiên Ngân nghiêm mặt nói, ta mặc dù không bỏ được ngươi chịu khổ, nhưng càng không bỏ được ngươi chịu thương tổn. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh ít đổ máu đạo lý ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Nhìn thấy Thiên Ngân nghiêm túc lên, Lam Lam cũng không nhịn được thu liễm trên mặt nụ cười, đánh liền đánh, còn sợ ngươi không thành. Nếu là đánh đau ta, ta liền khóc cấp ngươi trông. Thiên Ngân thật vất vả mới bản khởi mặt, nghe Lam Lam tiểu nói này, tức khắc tăng dã, dở khóc dở cười nói, ngươi nha, thật là làm cho đầu ta đau. Thực sự không được, liền để ngươi cùng ta ông ngoại luyện đi. Lam Lam nói, ngươi ít xem thường người. Lần trước chúng ta tập huấn kia 3 tháng sau đó, ta đã tại thủy hệ thái thượng trưởng lão địch là tổ gia gia biết xuống đối thủy hệ dị năng nhiều hơn rất nhiều lý giải. Gần nhất ngươi tại tu luyện, ta thế nhưng không có nhàn rỗi. Ta nghĩ ra một chủng mới thủy hệ dị năng ứng dụng phương pháp, chỉ bất quá bây giờ còn không thành thục, đến lúc đó, nhất định phải làm cho ngươi ăn chút đau khổ. Thiên Ngân nhãn tỉnh sáng lên, nói, kia tốt. Ta chờ đâu? Nhìn xem là ngươi năng lực mới lợi hại, hay là ta hư không 13 phá càng mạnh một chút. Lam Lam dựa vào Thiên Ngân trong ngực, sáng giọng, ngươi có 2 loại dị năng, chiếm tiện nghi. Ta mặc kệ, chúng ta cùng một chỗ luyện lúc, ngươi cũng không thể dùng cái gì kêu biến thái hư không phá. Muốn dùng, ngươi dùng trên người Huyền Thiên tốt, nhìn hắn có thể hay không chịu được. Vận Thâu Hạm tiến vào dị không gian lữ trình,